Sĩ đột nhiên kinh hãi mà ngẩng đầu, khẩn trương mà đánh gậy hắn nói, tộc trưởng, bọn họ đem Vạn Sơn bộ lạc cấp bắt lấy tới. Cái gì? Sao có thể? Vạn Sơn bộ lạc như vậy đánh nữa sĩ, bọn họ nhưng chỉ có hai người. Cự Phong khiếp sợ đến sắc mặt biến đổi lớn, bất an mà đi tới đi lui, như thế nào cũng không chịu tin tưởng đây là thật sự. Một lát sau, hắn nghĩ ra một cái suy đoán, chẳng lẽ nói bọn họ không ngừng hai người, còn có khác đồng lõa? Không có. Liền bọn họ hai người. Vừa đến Vạn Sơn bộ lạc, bọn họ liền bắt lấy Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng Vạn Sơn, kiêu ngạo vô cùng. Vạn Sơn cũng dừng ở bọn họ trong tay. Cự Phong càng thêm kinh ngạc, hắn thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm, Vạn Sơn đã là cao cấp đỉnh, như thế nào sẽ liền hắn đều không phải đối thủ. Trung cấp chiến sĩ bĩu môi, tộc trưởng, kia hai người quá cường, Vạn Sơn liền đánh trả đều làm không được đã bị bọn họ cấp bắt lấy, ngươi vẫn là đừng theo chân bọn họ đối nghịch. Cự Phong không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lập lòe không ngừng. Đúng lúc này, Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú đi ra. Thấy Thạch Thiên Tú, Cự Phong sắc mặt lần thứ hai biến đổi, đáy mắt có chính hắn cũng không biết nồng đậm kiên kỵ. Thạch Thiên Tú lại không để ý đến hắn, phảng phất hắn người này căn bản không tồn tại dường như. Nàng cùng Thạch Thiên Kỳ đều đang xem tên kia dẫn đường trung cấp chiến sĩ, người nọ sớm bị Lan Kha cùng quân Thiên Hành cường đại dọa phá gan, thấy huynh muội hai người sau lập tức thành thật lên, không chờ hai người hỏi chuyện, hắn liền chân chó mà nói, hai vị chủ nhân đã bắt lấy Vạn Sơn bộ lạc, để cho ta tới tiếp các ngươi qua đi. Cứ việc Lan Kha cùng quân Thiên Hành vẫn chưa thu hắn vì nô, hắn lại tự động xưng hô nổi lên chủ nhân. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú nghe vậy cũng là cả kinh. Bọn họ tuy rằng không nghi ngờ Lan Kha cùng quân Thiên Hành có thể bắt lấy Vạn Sơn bộ lạc, lại cũng không nghĩ tới bọn họ tốc độ thế nhưng như vậy mau. Thạch Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, đối Cự Phong nói, ta cùng muội muội này liền đi Vạn Sơn bộ lạc, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích này đó nữ nhân, bằng không chủ nhân tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Nếu nói Cự Phong lúc trước còn chờ mong Lan Kha cùng quân Thiên Hành chết ở Vạn Sơn bộ lạc, lúc này đã biết hai người cường đại, thái độ của hắn liền thay đổi. Hắn gặp qua Vạn Sơn, người nọ trong mắt hắn cường đại vô cùng, giống như là núi cao vô pháp phàn càng. Nhưng mà như vậy một người, thế nhưng dễ như trở bàn tay mà thua ở Lan Kha cùng quân Thiên Hành trong tay. Hiển nhiên, kia hai cái đột nhiên xuất hiện người muốn so với hắn cho rằng còn phải cường đại đến nhiều. Trở thành như vậy hai người nô lệ, với hắn mà nói liền không hề là sỉ nhục, ngược lại là một loại vinh quang. Cự Phong thậm chí cùng Vạn Sơn nghĩ tới cùng đi. Kia hai người như thế lợi hại, cấp bậc hiển nhiên càng cao, nếu là hắn hảo hảo làm việc, về sau nói không chừng cũng có thăng cấp khả năng. Cự Phong có tính kế, thái độ lập tức tới cái 180 độ chuyển biến, như vậy đi, ta cùng các ngươi cùng nhau qua đi, vừa lúc hỏi một chút chủ nhân có cái gì phân phó. Thạch Thiên Kỳ lại không đồng ý, trực tiếp cự tuyệt, ngươi đã quên chủ nhân giao cho nhiệm vụ của ngươi. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là chiếu cố hảo trong bộ lạc này đó nữ nhân. Đừng làm các nàng đã chịu thương tổn. Vạn Sơn bộ lạc ngươi tạm thời liền không cần đi, chủ nhân liền tính thực sự có phân phó, cũng sẽ phái người thông chi ngươi. Cự Phong tức khắc bất mãn, cảm thấy Thạch Thiên Kỳ là ở cùng hắn đoạt biểu hiện cơ hội. Hắn tức giận đến hận không thể đem Thạch Thiên Kỳ sống sờ sờ xé nát, nhưng mà không chờ hắn động thủ, hắn trong lòng liền lại lần nữa sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, lần này nguy cơ cảm vẫn như cũ đến từ Thạch Thiên Tú. Cự Phong không biết Thạch Thiên Tú rốt cuộc có như thế nào năng lực, từ trên người nàng truyền đến nguy cơ cảm lại làm hắn kiêng kỵ không thôi. Lộng không chuẩn Thạch Thiên Tú chi tiết, hắn thật sự không dám động thủ. Huống chi, quân Thiên Hành cùng Lan Kha còn muốn gặp bọn họ, mà hắn hiện tại nửa điểm cũng không dám đắc tội hai vị chủ nhân. Thạch Thiên Kỳ thấy hắn túng, liền bế lên Thạch Thiên Tú, mang theo nàng bay đến điêu thú trên lưng. Ngôi quỳ trên mặt đất trung cấp chiến sĩ lập tức chiều một khắc chỉ điêu thú vây vây tay, chờ nó tới bắt. Nhưng mà kia chỉ điêu thú bên ngoài nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền không chút do dự chuyển qua thân, cùng đồng bạn cùng nhau phi xa. Bị ném xuống trung cấp chiến sĩ tức khắc há hốc mồm, trong lòng càng là hối hận đến cực điểm, hảo hảo cơ hội liền như vậy không có, hắn còn tưởng ở hai vị chủ nhân trước mặt hôn cái mặt thục đầu. Trên đường, Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú liền ở suy đoán Lan Kha cùng quân Thiên Hành rốt cuộc muốn làm cái gì. Hai người đều ẩn ẩn cảm thấy, Lan Kha lần này cần làm đại sự. Nhưng tuy là như thế, bọn họ cũng trăm triệu không thể tưởng được, Lan Kha sẽ làm ra như vậy đại sự. Vạn Sơn trong bộ lạc, Lan Kha chính chỉ huy các nữ nhân ngao canh. Quân Thiên Hành thu thập những cái đó chiến sĩ một đốn sau, cho bọn họ một cái nhiệm vụ, làm cho bọn họ đi săn thú. Kiến thức quá Quân Thiên Hành thực lực, những người này căn bản không dám phản kháng, ngoan ngoãn săn thú đi. Lan Kha thì tại trong bộ lạc cướp đoạt một phen, tìm được rồi một ít dưỡng lên vật còn sống cùng thực vật dễ củ, theo sau liền chỉ đạo các nữ nhân xử lý vật còn sống, ngao chế nùng canh. Này đó nữ nhân thân thể suy yếu, chính yêu cầu nhiều bổ bổ, Lan Kha làm sao cùng những cái đó chiến sĩ khách khí. Từng ngụm nồi to thực mau giá lên, lửa lớn mạnh thiêu dưới, trong nồi thịt xương đầu canh thực mau tản mát ra nồng đậm mùi hương, thèm đến dân cư thủy chảy ròng. Các nữ nhân nghe mùi hương, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt càng thêm sùng bái, giáo chủ quả nhiên là thiên thần phái tới giải cứu các nàng, bằng không như thế nào có thể nấu ra như vậy hương canh thịt. 513 mở ra tân đại môn. Bởi vì các nữ nhân thân thể đều tương đối nhược, canh thịt liền ngao nấu đến tương đối lâu, làm thịt cùng xương cốt tinh hoa tất cả đều hóa ở canh. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú tới quá xảo, bọn họ đến thời điểm, canh thịt vừa vặn ngao nấu hảo. Rất xa, hai người đã nghe tới rồi nồng đậm thịt hương vị, thèm đến không tự giác nuốt nước miếng. Ngay cả kia hai chỉ điêu thú, đều tò mò mà chiều nồi đun nước phương hướng nhìn vài mắt. Nếu không phải trong nồi canh thịt đã nấu khai, chính quay cuồng ra sáng quắc nhiệt khí, hai chỉ điêu thú phỏng trừng đã thèm đến chịu không nổi, trực tiếp phi đi xuống khai ăn. Nồi đun nước trung toát ra hơi nước quá mức nóng rực, hai chỉ điêu thú bản năng tránh đi. Thạch Thiên Kỳ mới vừa mang theo Thạch Thiên Tú rơi trên mặt đất, chúng nó liền gấp không chờ nổi mà bay đến Lan Kha trước mặt, túi đầu hướng nàng thảo ăn. Điêu thú thân hình thật lớn, đứng trên mặt đất thời điểm chừng một người rất cao, tiêm mong cùng lợi chảo thoạt nhìn hàn quang lấp lánh, thập phần đáng sợ. Đặc biệt nó cúi đầu thời điểm, thật lớn tiêm mỏm phảng phất tùy thời sẽ mổ đến Lan Kha giống nhau, sợ tới mức ở đây nữ nhân run bần bật. Chính là thức mau, các nàng liền kinh ngạc phát hiện đáng sợ điêu thú không chỉ có không có thương tổn Lan Kha, ngược lại ngoan ngoãn mà đứng ở nàng trước mặt, tùy ý nàng sờ đầu. Các nữ nhân tức khắc xem trận tròn mắt, trong đó một ít tuổi còn nhỏ càng là xem đến hâm mộ không thôi, hận không thể chính mình cũng có thể sờ lên một phen. Lan Kha đem các nàng hướng tới chi sắc xem ở trong mắt, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Nàng tinh tế nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này thực không tồi, liền nói, chờ các ngươi thức tỉnh rồi tinh thần lực, liền có thể dưỡng một ít manh thú đương chiến sủng. Center bất quá manh thú tính tình hung mãnh, không hảo thuần hóa, tốt nhất là từ hấu tể bắt đầu dưỡng. Nếu là điêu thú như vậy ác điểu, liền tìm tới chúng nó chứng tự mình phu hóa, trở thành chúng nó ra sát sau nhìn thấy người đầu tiên, như vậy chúng nó tự nhiên mà vậy mà liền sẽ thân cận các ngươi. Chăn nuôi manh thu thời điểm, nhớ rõ mỗi ngày dùng tinh thần lực kích thích chúng nó, nên trấn an, nên đàn áp, cụ thể các ngươi ngày sau có thể chậm rãi cân nhắc. Lan Kha cũng là đột nhiên nghĩ đến, các nữ nhân liền tính thức tỉnh rồi tinh thần lực, thể chất cũng xa xa không bằng chiến sĩ. Tinh thần lực đều không phải là vạn năng, một khi tiêu hao quá độ, cũng chỉ có mặc người sâu xé phân. Nhưng nếu là này đó nữ nhân mỗi người đều có một con manh thú đương chiến sủng, tình huống liền bất đồng. Chiến sĩ lại lợi hại lại như thế nào? Các nàng có thể cùng chiến sủng cùng nhau thượng. Tuy nói manh thú không hảo thuần hóa, trưởng thành thậm chí có khả năng sẽ phệ chủ, nhưng các nữ nhân có được tinh thần lực, hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực nghiền áp chúng nó, không ngừng mài dũi chúng nó ý chí, làm chúng nó ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là thành niên manh thú, làm như vậy khẳng định phi thường mạo hiểm, thậm chí có thể nói là tìm chết. Nhưng nếu là từ ấu tể bắt đầu dưỡng dục cùng dạy dỗ, việc này vẫn là có tương lai. Hung chi thú loại không có nhân loại nội tâm nhiều, một khi thuần phục, cả đời đều sẽ không phản bội. Đương nhiên này chỉ là nàng đề nghị, cụ thể thực thi lên có lẽ sẽ có không nhỏ khó khăn, nhưng nàng tuy rằng sẽ không vẫn luôn đại ở bên này, nơi này không phải còn có Thạch Thiên Kỳ sao. Thạch Thiên Kỳ bản thân chính là vị diện thương nhân, thực sự có nan đề, hắn còn có thể xin giúp đỡ với hệ thống. Gần nhất hệ thống tinh linh có thể cùng thú loại câu thông, thứ hai còn có hệ thống thương thành. Nếu là tầm thường thủ đoạn vô dụng, còn có thể dùng dược vật tới khống chế. Lan Kha sau khi nói xong chính mình cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này có tương lai. Không chỉ có nàng như vậy tưởng, ở đây nữ nhân cùng Thạch Thị huynh muội cũng đều như vậy tưởng. Các nữ nhân trước mắt đối Lan Kha đã là sùng bái không thôi, nơi này thậm chí bao gồm Vạn Sơn nữ nhi Vạn Hòa. Càng là sùng bái, các nàng liền càng là hướng tới, hơn nữa theo bản năng bắt chước Lan Kha, muốn hướng nàng dựa sát. Thấy điêu thú ở Lan Kha trước mặt ngoan ngoãn bộ dáng, các nàng liền chờ mong chính mình cũng có thể có được như vậy lợi hại lại ngoan ngoãn điêu thú. Cho nên Lan Kha vừa nói ra bản thân đề nghị, này đó nữ nhân đôi mắt liền lượng đến phảng phất ở sáng lên. Các nàng thậm chí liền Thạch Thiên Kỳ vì cái gì lại ở chỗ này đều bất chấp đi quản, mãn đầu góc đều là muốn dưỡng một con chiến sủng ngẫm lại pháp. Chiến sủng A, nghe liền thật là lợi hại. Thạch Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía chính mình muội muội, thấy nàng cũng là ánh mắt tỏa sáng, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền hạ quyết tâm nhất định phải cho nàng tìm một con tốt nhất chiến sủng. Đừng nói Thạch Thiên Tú, liền tính là hắn, nghe xong Lan Kha nói sau cũng là kích động không thôi. Nguyên lai còn có thể dưỡng manh thú đương chiến sủng, bọn họ trước kia thế nhưng cũng chưa nghĩ đến. Lan Kha lại không có để ý Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú ý tưởng, vừa lúc canh thịt đã chín, nàng liền tiếp đón người phân ăn thịt canh. Canh thịt ngao nấu đến lâu lắm, sớm đã hầm lạ, không chỉ có nước canh dính chủ, thịt cũng là vào miệng là tan. Các nữ nhân sở không rõ Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú thân phận, đối Thạch Thiên Tú còn không có cái gì, đối đãi Thạch Thiên Kỳ liền có địch ý. Quá khứ tao ngộ làm các nàng bản năng phòng bị nam nhân. Lan Kha xem ở trong mắt, chỉ vào Thạch Thiên Tú nói, lúc trước ta nói cho các người, có người đã thức tỉnh rồi tinh thần lực, người kia chính là nàng. Nàng kêu Thạch Thiên Tú, đến từ một cái loại nhỏ bộ lạc, trước mắt 14 tuổi. Nàng vốn nên ở sau khi thành niên bị tuyển nhập trung cấp bộ lạc, chính là trung cấp bộ lạc lại ở không lâu trước đây phái người đến nàng bộ lạc, muốn đem trong bộ lạc nữ nhân toàn bộ mang đi. Nàng cùng huynh trưởng trước tiên biết được tin tức này, từ trong bộ lạc chạy thoát đi ra ngoài, ngày hôm qua bọn họ bị người đuổi theo, thiếu chút nữa chết ở những người đó trên tay. Ta cùng Thiên Hành cứu bọn họ, nét giáo nàng tu luyện. Trải qua một đêm tu luyện sau, nàng ở sáng nay thành công thức tỉnh rồi tinh thần lực, sau đó về tới bộ lạc, một mình đánh bại một chi 16 người chiến sĩ đội ngũ, làm địa phương thương vong thảm trọng. Bên người nàng người là nàng thân ca ca, bọn họ huynh muội đều là ta thánh linh giáo người, Thạch Thiên Tú là bổn giáo thánh nữ, Thạch Thiên Kỳ là bổn giáo hộ pháp trưởng lão, các ngươi không cần sợ hãi bọn họ, nhưng cần thiết cho bọn họ ưng có tôn trọng. Lan Kha lời này có điểm trường, nhưng là mọi người đều nghe minh bạch. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú cũng đều nghe hiểu, chỉ là có điểm đốc. Thánh linh giáo là cái quỷ gì? Thánh nữ lại là cái quỷ gì? Hộ pháp trưởng lão lại là cái gì? Bọn họ như thế nào không biết chính mình khi nào gia nhập cái này thánh linh giáo? Bất quá hai người đều đã nhận Lan Kha cùng quân Thiên Hành là chủ, tuy rằng nghi hoặc, lại không có ngốc đến trực tiếp hỏi ra tới. Những cái đó đang ở uống canh thịt các nữ nhân lại là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hai người không bỏ. Tuy nói các nàng còn không biết thánh nữ cùng hộ pháp trưởng lão là đang làm gì, chính là nghe liền rất lợi hại a. Đương nhiên, so với Thạch Thiên Kỳ, vẫn là Thạch Thiên Tú cái này người may mắn càng làm cho các nàng để ý. Này đó nữ nhân bị Lan Kha phản tẩy nào sau, đối thực lực liền có mãnh liệt khát vọng. Các nàng phía trước liền nghe nói có người đã thức tỉnh rồi tinh thần lực, hơn nữa còn có được cường đại sức chiến đấu. Hiện giờ rốt cuộc thấy chân nhân, các nàng như thế nào có thể không kích động. Nếu không có Lan Kha nói muốn tôn trọng, lúc này các nàng phỏng chừng đã đem Thạch Thiên Tú bao quanh vây quanh đi lên. Lan Kha xem ở trong mắt, nhịn không được cười cười, theo sau liền đối với Thạch Thiên Tú nói, A Tú, ngươi đi theo các nàng trò chuyện, nói cho các nàng tinh thần lực của ngươi là chuyện như thế nào. Hảo! Thạch Thiên Tú đi đến nữ nhân trung gian, thực mau đã bị vây quanh. Thạch Thiên Kỳ tắc thật cẩn thận mà đi vào Lan Kha trước mặt, hạ giọng hỏi nàng, chủ nhân, thánh linh giáo là chuyện như thế nào? 514 long trời lở đất. Sợ này đó nữ nhân nghe thấy, Lan Kha trực tiếp dùng truyền âm phương thức, đem sáng tạo thánh linh giáo sự cấp Thạch Thiên Kỳ nói. Thạch Thiên Kỳ nghe xong liền khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Cứ việc đã nhận quân Thiên Hành cùng Lan Kha là chủ, trong nội tâm đối hai người cực kỳ kính sợ, Thạch Thiên Kỳ vẫn là tưởng không rõ, Lan Kha đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Nàng sao có thể nghĩ ra như vậy chủ ý? Này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Thạch Thiên Kỳ cảm thấy, chính hắn là khẳng định nghĩ không ra như vậy biện pháp. Nhưng cẩn thận nghĩ tới sau, hắn lại cảm thấy Lan Kha biện pháp này thật sự là thật là khéo. Tuy nói Thạch Thiên Kỳ bản thân là chiến sĩ, theo lý hẳn là cùng chiến sĩ khác cùng nhau áp bách nữ nhân mới đúng, nhưng ai làm hắn có cái muội muội đâu. Hơn nữa có một chút hắn không nói cho Lang Kha, kỳ thật hắn mâu thân năm đó chính là vì trợ giúp phụ thân trấn an bạo động nguyên lực mới chết đi. Bất quá hắn mâu thân cũng không phải đoạt tới, cùng phụ thân cảm tình cũng thực hảo. Cũng là vì nguyên nhân này, nàng chết đối với thạch phụ đả kích phi thường đại, qua không bao lâu, hắn liền lại lần nữa nguyên lực bạo động, hơn nữa chết ở kia chàng bạo động. Khi đó thạch thiên kỳ đã ký sự, cho nên hắn thật sâu nhớ kỹ cha mẹ chết thảm một màn. Nhưng thật ra thạch thiên tú tuổi còn nhỏ, đối những cái đó không có gì ấn tượng. Center sau lại theo thạch thiên tú từng ngày lớn lên, cự phong bộ lạc yêu cầu nhân số càng ngày càng nhiều, thạch thiên kỳ tâm cũng càng ngày càng hoảng, hận không thể thạch thiên tú vĩnh viễn cũng không cần lớn lên. Bất quá hắn vận khí cũng coi như không tồi, đầu tiên là được đến vị diện giao dịch hệ thống, tiếp theo lại ở hệ thống giao dịch khu nhận thức Lang Kha, sinh hoạt từ đây trở nên long trời lở đất. Có như vậy thảm thống ký ức, lại có cái bảo bối dường như muội muội, thạch thiên kỳ tự nhiên không muốn giống khác chiến sĩ như vậy áp bách nữ nhân. Cho nên nghe xong Lan Kha kế hoạch, hắn tuy rằng cực kỳ khiếp sợ, lại không có phản đối, ngược lại kích động không thôi mà chuẩn bị đem cái này thánh linh giáo phát dương quang đại. Hắn thậm chí nghĩ, nếu là nữ nhân đều có thể thức tỉnh, hắn cha mẹ như vậy thảm kịch có lẽ liền sẽ không lại đã xảy ra. Mà thức tỉnh rồi tinh thần lực nữ nhân không cần giao phối là có thể trấn an trụ chiến sĩ nguyên lực, như vậy liền tính nữ nhân số lượng thiếu cũng không cần quá lo lắng. Nếu là nghĩ đến xa hơn chút, các chiến sĩ cũng không cần lại liều mạng mà áp chế thăng cấp. Khác không nói, chỉ là bọn họ cái kia tiểu bộ lạc là có thể xuất hiện càng nhiều trung cấp chiến sĩ, thậm chí cao cấp chiến sĩ đều có khả năng. Thạch Thiên Kỳ còn ở cân nhắc trở lại trong bộ lạc như thế nào mang theo bộ lạc phát triển lên, lại không biết Lan Kha sớm đã đối hắn có an bài. Thánh Linh Giáo hiện tại còn chỉ có một tên tuổi, địa bàn cùng phòng ở đều không có, thật sự không ra gì, cũng quá không bức cách. Lan Kha có thể nhẫn. Cũng may đã bắt lấy Vạn Sơn bộ lạc cùng Cự Phong bộ lạc, như vậy đánh nữa sĩ, kiến phòng ở còn không phải một giây sự. Lan Kha cũng lười đến chạy xa. Vừa lúc tới trên đường thấy được một chỗ không tồi đỉnh núi, làm thánh linh giáo nơi dừng chân vừa lúc. Dù sao nàng chỉ cần đáp cái giá, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Đến nỗi về sau vị diện này muốn như thế nào phát triển, thánh linh giáo lại có thể đi đến nào một bước, nàng tạm thời quản không được nhiều như vậy. Lan Kha không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên có chủ ý sau, nàng liền mở ra hệ thống giao diện, cấp quân thiên hành đã phát tin nhắn qua đi. Làm hắn đem chiến sĩ đuổi tới lựa chọn nơi dừng chân nơi đó, tạo phòng ở. Nàng tưởng kiến tự nhiên không phải giống nhau phòng ở, dù sao cũng phải xứng đôi đến khởi thánh linh giáo cái này cao bức cách tên mới được. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định làm cho bọn họ khai thác vật liệu đá kiến tạo cung điện. Vạn Sơn bộ lạc phòng ở chính là cục đá kiến, nhìn vững chắc lại khí phái. Lan Kha cảm thấy này đó chiến sĩ kiến trúc trình độ cũng không tệ lắm, có thiết kế đồ. Cung điện hẳn là có thể làm ra tới. Quân Thiên Hành nhìn đến tin nhắn, sắc mặt liền hơi hơi đổi đổi. Lại nói tiếp, hắn cũng chưa nghĩ đến Lan Kha có thể làm được loại trình độ này. Liên tính ở hắn xem ra, Lan Kha này cách làm cũng đảm đương nổi danh tác. Bất quá nếu nàng thích, hắn tự nhiên sẽ thỏa mãn nàng nguyện vọng. Nghĩ đến đây, Quân Thiên Hành mắt lạnh nhìn về phía cách đó không xa đang ở cùng một đầu giáp sắt như vật lộn Vạn Sơn đám người, miệng hơi hơi một trường. Đem thanh âm truyền qua đi, săn thú hủy bỏ, các ngươi hiện tại có tân nhiệm vụ. Tân nhiệm vụ? Cái gì tân nhiệm vụ? Các chiến sĩ đánh cái giật mình, tất cả đều có loại dự cảm bất hảo. Quân Thiên Hành mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, trực tiếp chỉ vào cách đó không xa ngọn núi, đi nơi đó, cho các ngươi nửa giờ thời gian chạy đến kia tòa sơn chân núi, vượt qua thời gian không tới trừng phạt. Các chiến sĩ vẻ mặt một bức, hoàn toàn không biết nửa giờ là bao lâu. Vạn Sơn đang muốn lấy hết can đảm dò hỏi, lại thấy Quân Thiên Hành thân hình chợt lóe, trong chớp mắt liền đến vài bước xa địa phương, hơn nữa đang ở không ngừng rời xa. Ta! Thảo! Đại gia mau cùng thượng! Không nghĩ bị phạt liền cấp lao tử chạy nhanh lên nhi. Hắn lời còn chưa dứt, một đám chiến sĩ đã sắc mặt đại biến mà xông ra ngoài, ngược lại đem Vạn Sơn cấp ném xuống dưới. Vạn Sơn xem ở trong mắt, nhịn không được lại lần nữa bảo câu thô khẩu. Đồng thời đuổi theo. Vạn Sơn trong bộ lạc, Lan Kha thu được Quân Thiên Hành tin nhắn, biết được sự tình đã ở chuẩn bị, liền buông chuyện này không hề quản, vổ cản su. Theo sau mở ra cất chứa một gian cá nhân cửa hàng, ở bên trong chọn lựa nổi lên đồ vật. Này gian cá nhân cửa hàng bán đồ vật hoa hòe loẹ loẹn, có điểm như là tạp hóa cửa hàng. Trên thực tế, rất nhiều vị diện thương nhân khai cá nhân cửa hàng cũng đều là như vậy cùng loại tạp hóa cửa hàng tồn tại. Rốt cuộc mỗi cái vị diện thương nhân đều đến từ một cái vị diện, mà một cái vị diện đồ vật dữ dội nhiều. Có thể lấy ra tới bán đồ vật tự nhiên cũng nhiều mặt. Tựa như nàng, tuy nói ngay từ đầu chỉ mua đồ ăn, nhưng sau lại căn cứ phát triển lên sau. Nàng khai xỉ cột hẻn trong tiệm thu mua không ít đồ vật, tỉ như vàng bạc đá quý, trang sức, hàng mỹ nghệ, bao da, quần áo, sản phẩm điện tử này đó. Nàng là cái thương nhân, đồ vật tới rồi trong tay không có đôi ở đâu không cần đạo lý. Cho nên nàng liền làm người đem thu tới đồ vật thanh thanh, đặt ở cá nhân cửa hàng bán. Lan Kha sở dĩ mở ra này gian cá nhân cửa hàng, chính là bởi vì nàng nhớ rõ bên trong có loại con dấu dường như hình xăm công cụ. Bởi vì dùng thuốc màu đặc thù, chỉ cần cái trương, nhan sắc liền sẽ thẩm thấu đến làn da mặt ngoài, hình thành hình xăm. Nếu là không nghĩ muốn cũng đơn giản, chỉ cần dán lên một loại đặc thù thuốc mỡ, quá thượng một đêm nhan sắc liền sẽ biến mất. Càng diệu chính là, này thuốc màu còn thực an toàn, đối thân thể vô hại. Lan Kha lúc trước ngẫu nhiên thấy thời điểm liền cảm thấy thứ này có điểm ý tứ, quả thực chính là hình xăm người yêu thích phúc âm. Bất quá nàng bản thân cũng không phải hình xăm người yêu thích, cho nên chưa bao giờ mua quá. Lúc trước sáng tạo thánh linh giáo thời điểm, nàng không tự chủ được mà nhớ tới cái này ngoạn ý nhi, đột nhiên liền tới rồi linh cảm. Gia nhập thánh linh giáo tự nhiên đến có cái cùng loại thân phận chứng minh bằng chứng, thứ này tốt nhất chú mục một ít, liếc mắt một cái là có thể thấy. Như vậy đã phương tiện người khác nhận ra tới, cũng có lợi cho thánh linh giáo người cho nhau ôm đoàn. Đặc biệt thánh linh giáo vừa mới vừa sáng tạo, còn yếu ớt thật sự, ôm đoàn liền có vẻ phá lệ quan trọng. Lan Kha liền nghĩ tới hình xăm. 515 cường thế khuyết trương. Lan Kha ở cá nhân cửa hàng chọn, quyết định dùng ngọn lửa làm thánh linh giáo tiêu chí. Giáo chủ là kim sắc ngọn lửa hình xăm, còn lại giáo chúng còn lại là đỏ đậm, chỉ là ở ngọn lửa văn dạng thượng có khác nhau. Thánh linh giáo không chỉ có thu nữ nhân, cũng thu chiến sĩ. Bất quá chiến sĩ gia nhập thánh linh giáo lại đại khái chia làm hai loại, một loại này đây hộ pháp trưởng lao thân phận, một loại còn lại là nô lệ thân phận. Như là Thạch Thiên Kỳ, chính là Lan Kha tuyển định hộ pháp trưởng lão. Không phải nàng đặc biệt xem trọng Thạch Thiên Kỳ, chỉ là người này là vị diện thương nhân, muội muội Thạch Thiên Tú lại là thánh nữ, làm hắn đảm đương cái này hộ pháp trưởng lao nhất thích hợp bất quá. Trước mắt thánh linh giáo vừa mới sáng lập, chỉ có cái gánh hát rong. Càng vì tinh tế phân chia còn phải về sau chậm rãi phát triển. Bất quá Lan Kha cũng không tính toán ở thánh linh giáo mặt trên tiêu phí quá nhiều tâm tư, nàng chọn hảo hình xăm con dấu sau, liền cấp Thạch Thiên Kỳ đã phát tin nhắn, làm hắn cất chứa này gian cá nhân cửa hàng. Chờ này phê con dấu dùng hết, ngày sau yêu cầu bổ hóa thời điểm, liền từ hắn tới phụ trách. Không chỉ có như thế, nàng còn gọi tới Thạch Thiên Tú. Quyết định làm nàng cái này tân gia lò thánh nữ tới phụ trách thánh linh giáo quy hoạch. Dù sao Lan Kha là quyết tâm đương phủi tay trường quầy, liền cùng lúc trước vô cực căn cứ giống nhau. Thạch Thiên Tú đã cùng này đó nữ nhân đánh thành một mảnh, tuy rằng Lan Kha nói nàng là thánh nữ, còn thức tỉnh rồi tinh thần lực, chính là đối này đó nữ nhân tới nói, Thạch Thiên Tú cần phải so Lan Kha cái này giáo chủ hảo tiếp cận đến nhiều. Lan Kha thực lực quá cường, các nàng tuy rằng sùng bái, lại không dám tới gần. Thạch Thiên Tú liền không giống nhau, mặc kệ là nàng xuất thân vẫn là nàng diện mạo, đều làm này đó nữ nhân nhóm cảm thấy càng thêm thân cận. Center Lan Kha đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến, ngược lại thấy vậy vui mừng. Nàng thói quen một người sinh hoạt, rất khó cùng những người khác thân mật ở chung, duy độc Quân Thiên Hành là cái ngoại lệ. Theo thực lực của nàng không ngừng đề cao, nàng cùng những cái đó người thường liền càng thêm không hợp nhau. Như bây giờ nhưng thật ra vừa lúc. Lan Kha dù sao rất vừa lòng. Chờ Thạch Thiên Tú vắt hết óc biên gia nhập giáo lời thề, Lan Kha liền quyết định chủ trì một hồi nhập giáo nghi thức. Thời gian liền tại đây thiên ban đêm. Lan Kha bậc lửa trại, Thạch Thiên Tú làm thánh nữ trong đám người kia mà ra, chiều lửa trại hành lễ, tuyên đọc lời thề. Sau đó Lan Kha làm giáo chủ, tự mình cho nàng đắp lên ngọn lửa hình xăm. Theo sau là còn lại giáo chúng mỗi 10 người một tổ. Chiều lửa trại hành lễ, tuyên đọc lời thề, từ Thạch Thiên Tú cái này thánh nữ đắp lên hình xăm. Nhân nữ nhân số lượng rất nhiều, chờ Vạn Sơn trong bộ lạc sở hữu nữ nhân đều hoàn thành nghi thức, Thạch Thiên Tú đã mệt đắc thủ cánh tay đều phải nâng không đứng dậy. Nàng lại không có biện pháp oán trách Lan Kha. Trên thực tế, nàng biết Lan Kha đây là ở giúp nàng. Lan Kha chú định ở cái này vị diện đãi không lâu, nói cách khác thánh linh giáo sự về sau đều đến từ nàng cái này thánh nữ ra mặt, về sau cùng này đó giáo chúng giao tiếp người cũng đều là nàng. Từ nàng tới cái trọc, kỳ thật là kéo gần nàng cùng những người này quan hệ, phương tiện nàng về sau quản lý những người này. Đã biết Lan Kha tính toán sau, Thạch Thiên Tú liền đối Lan Kha cảm kích không thôi. Nàng vô cùng may mắn chính mình nhận thức Lan Kha, nếu không có như thế, nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã là cái người chết, nào có vận khí thức tỉnh tinh thần lực, thậm chí trở thành thánh linh giáo thánh nữ. Lan Kha! Không, chủ nhân đối nàng thật sự là thật tốt quá. Thạch Thiên Tú cảm kích mà chiều Lan Kha cười cười, sau đó liền phát hiện, hoàn thành nhập giáo nghi thức sau, các nữ nhân trì gian càng thân cận. Không nói người khác, ngay cả nàng đều đối cái này vừa mới sáng tạo ra thánh linh giáo có lòng trung thành. Thạch Thiên Tú không rõ vì cái gì một cái nho nhỏ hình xăm, một câu lời thề thế nhưng sẽ có như vậy thần kỳ uy lực, nhưng là đối với Lan Kha cái này chủ nhân, nàng lại là càng thêm sùng bái kính sợ. Lan Kha mừng rỡ bảo trì cảm giác thần bí, liền không nói cho nàng, tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ ngọn lửa hình xăm, lại có thể làm các nàng này đó nữ nhân biến thành đồng loại. Thành đồng loại, quan hệ tự nhiên sẽ càng thêm thân mật, cho nhau chi gian cũng sẽ tự nhiên mà vậy thả lỏng cảnh giác. Mà hoàn thành nhập giáo nghi thức sau, nên chuẩn bị tinh thần lực thức tỉnh rồi. Nhân thánh linh giáo cung điện còn ở tu sửa, Lan Kha liền thừa dịp thời gian này, chỉ đạo các nữ nhân thực bổ, rèn luyện thân thể. Các nữ nhân thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng là các nàng thể chất tựa hồ cũng rất đặc thù, ít nhất khôi phục năng lực liền rất không tồi, viễn siêu người địa cầu. Mỗi một ngày, nàng đều có thể thấy các nữ nhân trên người xuất hiện rõ ràng biến hóa. Nhất rõ ràng chính là, kia mấy cái sắp tắt thở nữ nhân không chỉ có không chết, thân thể còn dần dần hào lên. Tuy rằng cùng mặt khác nữ nhân vẫn là vô pháp so, nhưng ít ra sẽ không chết. Theo các nữ nhân thân thể dần dần hào lên, tu luyện sự liền để thượng nhật trình. Có thánh linh giáo, Lan Kha cũng không hề làm này đó nữ nhân nhận chủ, trực tiếp đem ngưng thần quyết dạy cho các nàng. Nhưng nàng vẫn là có tư tâm, cũng không có toàn bộ dạy ra đi, chỉ dạy tầng thứ nhất tu luyện phương thức. Đến nỗi dư lại công pháp, phải xem các nàng ngày sau biểu hiện. Lan Kha đem chuyện này giao cho Thạch Thiên Tú phụ trách, làm nàng tới khảo hạch. Biểu hiện tốt tiếp tục giáo, nếu là sinh dị tâm, vậy đến dựa theo giáo quy xử trí, từ thánh linh giáo đuổi đi ra ngoài. Thạch Thiên Tú đối này không hề ý kiến, ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng là có tư tâm. Nét. Này đó nữ nhân lại không có nhận chủ, nếu là được toàn bộ công pháp, nàng khó tránh khỏi muốn cảm thấy không công bằng. Cũng thật làm các nàng nhận Lan Kha là chủ, nàng lại không bằng lòng. Tuy nói nàng cùng này đó nữ nhân quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc là cách một tầng. Đem Lan Kha này đùi vàng nhường ra đi, nàng nhưng không như vậy rộng lượng. Bất quá liền tính chỉ có tầng thứ nhất tu luyện phương thức, đối với này đó nữ nhân tới nói cũng là trí bảo. Có lẽ là thức tỉnh nguyện vọng quá mức mãnh liệt, mới qua đi một ngày, liền có 10 cái người thành công thức tỉnh. Theo nhật tử từng ngày qua đi, cái này con số còn đang không ngừng gia tăng. Dần dần đại gia cũng liền phát hiện, thức tỉnh trên cơ bản đều là đã thành niên nữ nhân, chưa thành niên thiếu nữ bên trong, cũng chỉ có Vạn Sơn nữ nhi Vạn Hòa thành công thức tỉnh rồi. Tính thượng trước hết thức tỉnh Thạch Thiên Tú, cũng chỉ có 2 cái. Cái này phát hiện làm những cái đó vị thành niên thiếu nữ có chút nóng nảy. Các nàng cũng tưởng thức tỉnh tinh thần lực, nhưng mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những người khác thức tỉnh, chính mình lại một chút biến hóa cũng không có, áp lực có thể nghĩ. Chỉ là các nàng thật sự kính sợ Lan Kha, không dám lấy vấn đề này phiền nàng, liền đi hỏi Thạch Thiên Tú. Thạch Thiên Tú đã sớm hướng Lan Kha tìm hiểu quá, biết sau khi thành niên càng dễ dàng thức tỉnh, bị các nàng tìm tới cũng không đổi. Phí phiên lý do thoái thác liền thành công đem người cấp hứng ở, nàng lừa dối các thiếu nữ tiếp tục rèn luyện thân thể. Này đó nữ nhân vội vàng thức tỉnh thời điểm, Lan Kha cũng không có nhàn rỗi, nàng cùng quân thiên hành cùng nhau, lại chạy mấy cái đại hình bộ lạc, làm thánh linh giáo quy mô không ngừng mở rộng. Nửa tháng sau, thánh linh giáo cung điện miễn cưỡng kiến hảo đại khái hình dáng, chỉ còn lại có càng tinh tế tạo hình cùng bố trí. Lúc này, Lan Kha cũng cùng quân thiên hành chạy biến cái này nguyên thủy vị diện sở hữu đại hình bộ lạc, đem thánh linh giáo quy mô lại một lần khuyết trương, giao chúng nhiều đạt 5 vạn người. 3 ngày sau, một hồi vạn chúng chú mục hội nghị ở Thánh Linh Giáo Đại Sảnh triệu khai. 516 hoàn toàn viết lại. Thánh Linh Giáo Đại Sảnh diện tích không nhỏ, cứ việc toàn bộ cung điện còn không có hoàn toàn hoàn công, nhưng này gian đại sảnh đã bố trí đến giống mô giống dạng. Tham dự hội nghị tất cả đều là các đại hình bộ lạc tộc trưởng, còn có Thánh Linh Giáo nội tuyển ra thánh nữ cùng trưởng lão. Trưởng lão tất cả đều là từ thức tỉnh tinh thần lực nữ nhân chúng tuyển ra tới. Nhân số cơ bản tương đương. Lan Kha tuy rằng treo cái giáo chủ tên tuổi, lại không có đại biểu Thánh Linh Giáo cùng những cái đó tộc trưởng đàm phán, ngược lại cùng Quân Thiên Hành cùng nhau thành trận này hội nghị nhân chứng. Mọi người toàn bộ đến đông đủ sau, Lan Kha nhìn quét mọi người, lời ít mà ý nhiều mà nói, nếu người đều đến đông đủ, hiện tại liền bắt đầu đi, các ngươi phân biệt đem từng người yêu cầu nói ra, sau đó chậm rãi thảo luận. Hai bên đều đối trận này hội nghị có điều chuẩn bị, ở mở họp phía trước, bọn họ đã từng người thương thảo quá. Cho nên Lan Kha tiếng nói vừa dứt, hai bên phái ra đại biểu liền người tới ta đi bắt đầu lên tiếng. Đây là Lan Kha yêu cầu, làm cho bọn họ tuyển ra đại biểu, miễn cho ngươi một lời ta một ngữ, lộn xộn. Điều kiện là sáng sớm liền thương lượng tốt, hai bên đại biểu chỉ cần từng điều niệm ra tới là được, cho nên này một bước tiến triển đến rất thuận lợi. Chỉ là đề xong rồi điều kiện, liền đến tiếp theo cái cò kè mặc cả phân đoạn, hai bên dần dần liền xào lên. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành ngồi ở chính giữa nhất chủ vị thượng, nhìn hai bên tranh luận không thôi, lại cũng mặc kệ, ngược lại trộm che chắn thanh âm, cùng Quân Thiên Hành chơi nổi lên chuyên âm. Thiên Hành, ngươi nói bọn họ khi nào có thể xảo ra kết quả tới. Bọn họ ích lợi xung đột quá nhiều, những cái đó chiến sĩ lại đem nữ nhân ức hiếp đến quá tàn nhẫn, này đó nữ nhân sẽ không thiện bãi cam hưu, phỏng chừng có đến xảo. Center ta cũng cảm thấy là như thế này. Lan Kha tán đồng gật gật đầu, làm cho bọn họ chính mình đi xảo đi, loại sự tình này chúng ta không cần can thiệp. Nàng cùng Quân Thiên Hành rốt cuộc là phải rời khỏi vị diện này, nếu là này đó nữ nhân chính mình không thể cường ngạnh xuống dưới, liền tính nàng cùng Quân Thiên Hành hiện tại buộc các chiến sĩ đồng ý các nàng điều kiện, chờ bọn họ đi rồi, những người đó sợ là lập tức liền phải bắn ngược. Chi bằng làm cho bọn họ chính mình tới giải quyết, chính mình tranh luận ra tới, tổng so người khác mạnh mẽ yêu cầu càng tốt tiếp thu. Dù sao Lan Kha quyết định chủ ý, trừ phi những cái đó chiến sĩ bức cho quá tàn nhẫn, bằng không nàng tuyệt không ra tay. Việc này nàng cũng trước tiên cùng Thạch Thiên Tú các nàng chào hỏi qua, này đó nữ nhân cũng không có phản đối. Hiện giờ xem các nàng biểu hiện, hiển nhiên là hạ quá tàn nhẫn công phu. Mặc kệ là Thạch Thiên Tú cái này thánh nữ, vẫn là mặt khác những cái đó trưởng lão, mặc dù đối mặt tất cả đều là đại hình bộ lạc tộc trưởng, các nàng cũng biểu hiện đến không sợ chút nào, ngược lại lấy ra cọp mẹ khí thế, cùng đối phương theo lý cố gắng lên. Lan Kha xem ở trong mắt, đối này đó nữ nhân biểu hiện rất vừa lòng, cuối cùng là không uổng phí nàng hoa công phu. Theo lần lượt theo lý cố gắng, hai bên ý kiến cũng lần lượt đạt thành nhất trí, chế định ra rất nhiều tân quy củ tới. Toàn bộ đại hội rằng có ước chừng 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, hai bên đại bộ phận thời gian đều dùng ở tranh luận thượng. Cũng may hiệu quả khả quan. 3 ngày xuống dưới, hai bên đã một lần nữa chế định ra lớn lớn bé bé tân quy củ, từng điều bày ra xuống dưới, cơ hồ bao dung các mặt. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành trên cơ bản vẫn luôn ở bên xem, ngẫu nhiên hai bên ồn ào đến quá lợi hại, kích động dưới động khởi tay tới, bọn họ mới có thể đứng ra duy trì trật tự. Tân quy củ chế định ra tới sau, nữ nhân địa vị liền trở nên long trời lở đất, trên cơ bản lên tới cùng chiến sĩ bình đẳng trình độ. Trên thực tế bởi vì nữ nhân số lượng càng ngày càng ít, chiến sĩ số lượng lại muốn nhiều đến nhiều, nữ nhân địa vị ẩn ẩn còn muốn càng cao chút. Đặc biệt là nữ nhân không cần giao phối là có thể trấn an chiến sĩ cuồng bạo nguyên lực, này đối các chiến sĩ tới nói quả thực chính là tốt nhất phúc âm. Liên tới ở đây đại hình bộ lạc các tộc trưởng đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng nữ nhân không trải qua dùng, lan lộn liền chết, càng không cần sợ hãi thăng cấp. Liên ở hội nghị hoàn toàn kết thúc, tranh luận ra tân quy truyền bá đến các bộ lạc khi, Lan Kha cũng nhận được đã lâu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Cái này cưỡng chế nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Theo sau Lan Kha cùng Quân Thiên Hành không có nhiều đãi, lén thấy Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú, dặn dò một phen sau, hai người liền lấy cớ ra ngoài du lịch, rời đi cái này nguyên thủy vị diện. Xuyên qua sửa lại luyện thất, Lan Kha đang muốn thở phào nhẹ nhõm, Bát Bảo đột nhiên kêu lên, A Kha, đã xảy ra chuyện. Cái gì đã xảy ra chuyện? Lan Kha khó hiểu, chẳng lẽ là bên kia đã xảy ra chuyện? Thạch Thiên Kỳ lại cầu cứu rồi. Lan Kha nói xong chính mình đều cảm thấy không quá khả năng, nàng lo lắng những cái đó chiến sĩ trở mặt, còn cố ý tìm cái ra ngoài du lịch lấy cớ, chính là không nghĩ làm những cái đó các chiến sĩ biết nàng cùng quân thiên hành đã rời đi cái kia nguyên thủy vị diện. Cái kia lấy cớ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị vạch trần, những cái đó cao cấp chiến sĩ đã bị nàng cùng quân thiên hành dọa phá điểm, chỉ cần lấy cớ không vạch trần, bọn họ tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, Thánh Linh giáo liền có giảm sóc kỳ, có thể vững bước phát triển lên. Thạch Thiên Tú vốn dĩ liền thông minh, có Thạch Thiên Kỳ vị diện này thương nhân trợ giúp, nàng có thể học tập mặt khác vị diện tri thức, về sau có thể trưởng thành đến loại nào nông nôi thật đúng là khó nói chấm nét. Thánh Linh giáo có bọn họ huynh muội ở, chẳng lẽ còn sợ phát triển không đứng dậy. Liên tính hai người không thể tưởng được, không phải còn có nàng sao. Thạch Thiên Kỳ có cái gì nan đề, đại có thể cho nàng phát tin nhắn. Nàng cùng quân thiên hành mới từ bên kia rời đi, bên kia như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy xảy ra chuyện A. Không phải cái kia nguyên thủy vị diện. Bát Bảo cũng không biết phát hiện cái gì, thái độ rất cấp bách. A Kha, hiện tại xảy ra chuyện chính là ngươi. Lan Kha càng thêm khó hiểu, ta vừa mới trở về, có thể xảy ra chuyện gì? Có người dịch dung thành bộ dáng của ngươi ám sát quan lớn cùng phụ thương, hiện tại ngươi lại thành giết người phạm vào. Ta nàng có một câu mờ mờ tờ không biết con nên nói hay không. Lan Kha hít sâu một hơi, bình phục trong lòng lửa giận, sắc mặt lại như cũ trầm đến lợi hại, nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thế nhưng dùng loại này phương pháp vu hãm nàng, đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Mặc kệ người nọ là ai, Lan Kha đều cảm thấy chính mình thành công bị chọc giận. Bát Bảo tuyệt đối là cái võng nghiện thiếu niên điểu, vừa trở về liền đi bộ thượng tinh võng. Lúc này mới trước tiên phát hiện chuyện này. Nó trực tiếp liên thông phòng tu luyện Internet, mở ra hình chiếu tường, đem sàng chọn ra tin tức đặt ở mặt trên. Lan Kha theo bản năng xem qua đi, phát hiện đó là một phần phân tin tức, mà này đó tin tức nội dung đại khái tương đồng, chính là nói một lúc nào đó gian mỗi địa điểm người nào đó bị ám sát, hung thủ bộ dáng bị chụp xuống dưới, có cùng Lan Kha giống nhau như lúc mặt. Trên cơ bản mỗi cái ám sát hiện trường, hung thủ đều bị chụp xuống dưới, nói rõ là cố ý. Hiển nhiên phía sau màn có người thao tác này hết thảy, muốn dùng loại này biện pháp tới bôi nhọ nàng. Lan Kha nhìn tin tức chung hung thủ bị chụp đến mặt, trong ánh mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa tới, thật muốn bắt lấy nàng, sau đó thân thủ sẽ xuống nàng kia trương giả mặt. Chính mình mặt lớn lên ở người khác trên mặt, Lan Kha trong lòng cách hướng cực kỳ. 517 ai dám động nàng? Bát Bảo nhanh chóng xem trên tinh vong tin tức. Một bên xem một bên đối Lan Kha nói, đến nay mới thôi, bị ám sát chính khách tổng cộng 15 người, thương nhân tổng cộng 30 người, đều là rất có lực ảnh hưởng nhân vật. Bởi vì bọn họ liên tiếp bị ám sát, trên tinh vong không ít người đều ở thảo phạt ngươi, nói ngươi là sát nhân ma, yêu cầu Sư Vân Tề đem ngươi giao ra đi, giam giữ thẩm vấn. Sư Vân Tề nghiêm từ cự tuyệt, cho nên gần nhất hắn cá nhân trang web cũng bị công hãm, rất nhiều người mang hắn bao che sát nhân ma. Bất quá ta xem qua, cũng có rất nhiều ngươi fans không tin là ngươi làm, vẫn luôn ở trên tinh vong giữ gìn ngươi, thế ngươi bất bình. Bát Bảo nói tới đây dừng một chút, nhìn Lan Kha tổng kết, nói tóm lại, trước mắt dư luận đối với ngươi thực bất lợi. Ta hoài nghi phía sau màn độc thủ thao tác dư luận, cố ý nhằm vào ngươi. Không cần hoài nghi, khẳng định là như thế này. Nếu không có người thao tác, sao có thể như vậy nhiều tiếng người thảo ta? Lan Kha khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Cũng không đi xem trên tinh vong rốt cuộc nháo thành cái dạng gì, chỉ nói, ngươi nhìn kỹ xem ta cùng sư. Phụ thân cá nhân chủ trang, còn có Lan thị quán ăn official website, bên trong khẳng định có thể tìm ra dấu vết để lại. Nàng hoài nghi lần này âm mưu cũng không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào nàng sau lưng Sư Vân Tề. Hoặc là nói, là nhằm vào nàng cùng Sư Vân Tề. Nàng khoảng thời gian trước tuy rằng nói thực hỏa, nhưng rốt cuộc mới đến nơi đây không lâu, ai sẽ cùng nàng lớn như vậy thủ. Nếu là nhằm vào Sư Vân Tề, chuyện này liền nói đến thông. Chỉ là không biết, phía sau màn độc thủ đến tột cùng là ai. Sư Vân Tề địch nhân không ít, trong hoàng thất người cạnh tranh, liên bang, tinh tế hải tặc, thậm chí là trí tuệ chủng tộc, này đó đều có khả năng nhằm vào hắn. Cụ thể là ai, còn phải trước tra xét mới biết được. Cũng mặc kệ phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai. Lan Kha lần này đều bị chọc giận. Đối phương thủ đoạn quá mức bỉ ổi, đem nàng ghê tởm hỏng rồi. Quân Thiên Hành vẫn luôn bồi ở Lan Kha bên người, tuy rằng chưa nói cái gì, ánh mắt lại lánh đến giống đao. Không chỉ là Lan Kha bị phía sau màn độc thủ cách làm chọc giận, ngay cả chính hắn, cũng bị người nọ cách làm ghê tởm tới rồi. Hắn vô pháp chịu đựng có người ở sau lưng tùy ý mà tính kế Lan Kha, thậm chí đem nàng mặt trở thành nhằm vào nàng công cụ. Chuyện này cần thiết tra cái tra ra manh mối, hắn muốn cho người nọ trả giá đại giới. Hắn nói, trước đi ra ngoài, hỏi một chút sư tiên sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đệ nhất kiện ám sát án là nửa tháng trước xuất hiện, hắn khẳng định lúc ấy liền bắt đầu tra xét, nhiều như vậy thiên hẳn là đã tra được không ít đồ vật. Lời này nhắc nhở Lan Kha. Ngươi nói được không sai, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lan Kha là cái hành động phái, khi nói chuyện đã chiều phòng tu luyện xuất khẩu đi đến, ra quét trong đen, mở ra phòng tu luyện môn. Môn mới vừa mở ra, nàng liền phát hiện bên ngoài thế nhưng có người thủ. Người nọ thấy nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền bay nhanh nói, đại tiểu thư, quân đoàn trưởng vẫn luôn đang đợi ngươi, ngươi có thể ra tới thật sự là quá tốt. Ta đã biết, hiện tại liền đi gặp hắn. Ta biết quân đoàn trưởng ở đâu, này liền mang đại tiểu thư qua đi. Sư Vân Tề đã là đại hoàng tử cũng là quân đoàn trưởng, bất quá hắn thủ hạ người càng để ý hắn quân đoàn trưởng thân phận, cho nên ngày thường đều xưng hô hắn vì quân đoàn trưởng, mà phi đại hoàng tử điện hạ. Quân Thiên Hành như bóng với hình đi theo Lan Kha bên người, hai người đi được cực nhanh, dẫn đường binh lính thực mau liền chán nản phát hiện, hắn yêu cầu chạy chậm mới có thể đuổi kịp Lan Kha cùng quân Thiên Hành. Binh lính, hảo muốn khóc, nhưng là cần thiết mỉm cười. Lan Kha cùng quân Thiên Hành đến thời điểm, Sư Vân Tề đang ở lớn tiếng rít gào. Lao tử mặc kệ. A Kha là nữ nhi của ta, những cái đó sự đều không phải nàng làm, nếu ai còn dám nói bậy, Lao tử giết chết hắn. Cha không ra đó là các ngươi vô dụng. Cùng A Kha có cái gì quan hệ? Cái gì gọi là phối hợp điều tra? Nàng cái gì cũng chưa đã làm dựa vào cái gì phối hợp các ngươi điều tra. Các ngươi còn có thể càng vô dụng sao? Không có A Kha phối hợp các ngươi liền cha không ra. Cha không ra liền nhân lúc còn sớm cấp Lao tử thu thập tay nải cút đi, đừng mẹ nó chiếm hầm cầu không ị phân. Dù sao lão tử liền một câu, muốn bắt Lao tử nữ nhi không có cửa đâu. Các ngươi có là gan đại có thể tới thử xem. Theo sau là một trận lách cách rung động, nghe như là ở tạp đồ vật. Lan Kha thật đúng là không nghĩ tới, nguyên lai Sư Vân Tề tức giận thời điểm là như thế táo bạo. Nghe thấy ngữ khí còn rất dọa người, cái kia cùng Sư Vân Tề đối thoại xui xẻo chứng cũng không biết có thể hay không dọa mắc lỗi tới. Lan Kha nhưng một chút đều bất đồng tình người nọ, nghe thấy Sư Vân Tề rít gào, nàng cũng có thể đoán ra thất thất bát bát. Có người muốn bắt nàng đi thẩm vấn, còn Mỹ danh rằng phối hợp điều tra, phỏng chừng đã tìm Sư Vân Tề rất nhiều lần, bằng không Sư Vân Tề sẽ không khí thành như vậy. Quả thật là tìm chết, loại người này hù chết cũng là xứng đáng. Giống như là Sư Vân Tề nói, chính mình không bản lĩnh phá án quay ai. Chẳng lẽ còn muốn bắt nàng đi gánh tội thay? Người nọ nên may mắn không ở nơi này, bằng không nàng khẳng định quản không được tay mình. Nàng hiện tại rất tưởng đánh người. Nghĩ đến đây, Lan Kha đẩy cửa ra, vừa lúc thấy Sư Vân Tề giơ một trương huyền phù ghế, nhìn tựa hồ là tưởng tập rớt. Lan Kha đầy đầu hắt tuyến, ngươi đang làm gì? Giơ huyền phù ghế Sư Vân Tề. Sửng sốt một lát, Sư Vân Tề nghiêm trang mà buông huyền phù ghế, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, không lời nói tìm lời nói hỏi, ngươi ra tới. Này không phải vô nghĩa sao? Nếu không phải vừa mới nghe thấy Sư Vân Tề rít gào, cảm nhận được hắn giữ gìn, Lan Kha thật muốn trợn trắng mắt. Sự tình ta đã biết, hiện tại cha đến thế nào? Nàng vừa đi vừa hỏi, đều có này đó manh mối. Nàng không hỏi có hay không tra được cái gì manh mối, bởi vì nàng tin tưởng Sư Vân Tề không có khả năng như vậy vô dụng. Quả nhiên, Sư Vân Tề vừa nghe liền nói, ta phái người ở cha, trước mắt có mấy cái hoài nghi đối tượng, bất quá phía sau màn độc thủ tàng thật sự thâm. Liền tính biết là đối phương làm phỏng chừng cũng tìm không ra xác thực chứng cứ chấm nét. Hiện tại trọng điểm là bắt lấy giả trang ngươi hung thủ, chỉ cần đem người nọ bắt được, là có thể rửa sạch rất ngươi hoan quất. Đến lúc đó, lại từ từ tới bắt được phía sau màn những cái đó độc thủ, một đám băm rớt. Lan Kha không phản đối như vậy an bài, trước mắt việc cấp bách, xác thật là giúp nàng rửa sạch hoan quất. nàng còn tưởng hỏi lại hỏi cụ thể tra được này đó, Bát Bảo lại đột nhiên kêu lên, A Kha, mau xem trên mạng. Có người phóng đại chiêu. Cái gì phóng đại chiêu? Lan Kha hỏi ra lời này đồng thời, Sư Vân Tề đã lưu loát mà mở ra tính võng. Chỉ một thoáng, hình chiếu trên tường xuất hiện một cái phát sóng trực tiếp video. Video chung người phi thường quen mắt, đúng là đi vào tinh tế sau liền rời đi Khương Ngọc Hàm, hoặc là nói Khương Minh Diệp. Lan Kha thập phần kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức nhìn thấy hắn. Bất quá thực mau nàng đã bị video chung một người khác cấp hấp dẫn ở tầm mắt. Đó là một nữ nhân, một cái cùng nàng có đồng dạng khuôn mặt nữ nhân. 518 cái kia kẻ điên. Lan Kha nhìn video phía dưới không ngừng dâng lên quan khán nhân số, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, Khương Minh Diệp cái này phát sóng trực tiếp sợ là chủ mưu đã lâu. Chỉ cần xem video chung kia nữ nhân mặt là có thể biết, hắn làm này đó là vì giúp nàng. Lan Kha có chút cảm động, cân nhắc cấp Khương Minh Diệp gửi một ít ăn quá khứ. Khương Minh Diệp từ bị Sở Giang bắt lấy sau, liền trở thành Sở Giang cùng Sở Giật Dịu thực nghiệm thể, sớm đã không hề là nhân loại, mà là một cái cao cấp dị chủng. Trở thành dị chủng sau, nhân loại dùng ăn tầm thường đồ ăn với hắn mà nói căn bản vô pháp nuốt xuống, ngược lại là sống sờ sờ người đối hắn có vô tận lực hấp dẫn. Hắn lại không muốn trơ mắt mà nhìn chính mình trở thành quái vật, vì thế vẫn luôn khắc chế loại này biến thái muốn ăn, chỉ là khắc chế lâu rồi luôn là dễ dàng ra vấn đề. Càng là khắc chế, phản phệ thời điểm liền càng tàn nhẫn. Cũng may hắn vận khí không tồi. Liên ở hắn sắp khắc chế không được thời điểm, hắn gặp Lan Kha. Lan Kha trong tay có không ít ẩn chứa linh khí trái cây cùng thủy sản. Mấy thứ này với hắn mà nói đều coi như khó được mỹ vị, hoàn toàn có thể trở thành thịt người thay thế phẩm, thỏa mãn hắn kêu biến thái muốn ăn. Khương Minh Diệp rời đi thời điểm, Lan Kha từng đã cho hắn một phần đồ ăn, nếu là tỉnh ăn nói, có lẽ có thể chống được hiện tại. Nàng ở trong lòng âm thầm cân nhắc, video chung Khương Minh Diệp tắc đem nữ nhân cột vào ghế trên, đối với màn ảnh cười đến tùy ý, mọi người đều biết, nửa tháng trước ra cái sát nhân cuồng, cho tới nay mới thôi đã có 15 tên chính khách cùng 30 danh thương nhân bị giết. 7 ngày trước ta liền nói quá, phải bắt được cái kia sát nhân cuồng, hiện tại nàng liền ở chỗ này, mọi người đều thấy được đi. Gương mặt này có phải hay không thực quen mắt? Hắn nói. Bắt lấy nữ nhân cầm khiến cho nàng ngẩng đầu, đem nàng mặt nhắm ngay màn ảnh, tới, mọi người xem cẩn thận điểm nhi, có phải hay không thực quen mắt. Một bên nói, hắn còn một bên dùng tay méo méo nữ nhân mặt. Lan Kha xem đến một trận vô ngữ. Tuy rằng biết Khương Minh Diệp nghiết chính là người khác, nhưng người nọ đỉnh một trương cùng nàng giống nhau như lúc mặt, cái này hình ảnh thật sự là quá kỳ quái. Sư Vân Tể cùng Quân Thiên Hành sắc mặt đã hắc đến không thể nhìn. Kia tiểu tử làm cái quỷ gì? Trực tiếp đem kia trương giả mặt sẽ không phải xong việc nhi. Niết cái gì niết? Đó là hắn có thể niết sao? Sư Vân Tề táo bạo mà nói, hận không thể đem trong video Khương Minh Diệp bắt được tới hung hăng tấu một đốn. Cái này đáng chết tiểu tử thúi, cũng dám niết hắn nữ nhi mặt. Liền tính giả cũng không được. Quân Thiên Hành tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng cặp kia thâm trầm như hải đôi mắt đã nửa mị lên. Nhìn về phía Khương Minh Diệp ánh mắt phảng phất có ánh đao ở lập lòe. Khương Minh Diệp tốt nhất cầu nguyện đời này đều đừng gặp được hắn. Bát Bảo nhìn nhìn tức giận Lan Kha, lại nhìn nhìn bạo nộ Sư Vân Tể cùng đằng đằng sát khí Quân Thiên Hành, yên lặng quạt cánh trốn xa điều nhi. Cũng không biết là bọn họ oán khí nổi lên tác dụng, vẫn là Khương Minh Diệp chơi đủ rồi. Hắn nắm kia nữ nhân mặt, đột nhiên lấy ra một chi phun sương mù. Nói vậy rất nhiều người đều muốn biết nàng rốt cuộc là ai. Hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, ngàn vạn đừng chớp mắt. Hắn nói, cầm phun sương mù liền đối với nữ nhân mặt phun lên. Kia nữ nhân mặt liền cùng thật sự giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra mặt nạ dấu vết. Nhưng mà phun sương mù phun đi lên không bao lâu, nàng da mặt liền bắt đầu khởi nhăn. Một màn này thật sự là quá mức quỷ dị, phảng phất một người trong chớp mắt nhanh chóng già cả giống nhau, lại có chút như là ở chóc da. Khởi nhăn da mặt thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Nếu là nhát gan, nói không chừng có thể bị một màn này cấp sống sờ sờ hủ chết. Ước chừng qua hai phân nhiều chung, Khương Minh Diệp duỗi tay méo kia khởi nhăn ra mặt, lại một lần nói, chứng kiến kỳ tích thời khắc liền phải tới rồi, đừng chớp mắt Nga. Lời còn chưa dứt, hắn đã nắm gương mặt kia ra dùng sức đi xuống xé, phảng phất xé chính là một trường xé mì sợi màng. Dần dần, một tầng đồ vật từ nữ nhân trên mặt xé xuống dưới, lộ ra nữ nhân chân dung. Thức mau, chỉnh trương da mặt đều xé xuống dưới, nữ nhân chân dung cũng hoàn toàn bại lộ ở màn ảnh hạ. Lan Kha nhíu mày nhìn gương mặt kia, cảm thấy cực kỳ xa lạ, đang muốn làm bát bảo tiếp nhập tinh vong cha cha người này rốt cuộc là ai. Sư Vân Tể đã kinh hô, nguyên lai là nàng. Ngươi nhận thức nàng. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn về phía Sư Vân Tể, nữ nhân này là ai? Nữ nhân này bản thân chính là cái sát thủ, bị đế quốc cùng liên bang liên hợp truy nã, sau lại thành tinh tế hải tặc. Sư Vân Tể sắc mặt rất khó xem, nàng cũng dám giả mạo ngươi đi giết người, thật là tìm chết. Thế nhưng là cái sát nhân cuồng khó trách nàng cảm thấy nữ nhân này tướng mạo có chút hung, nhìn liền không giống như là cái thiện tra. Sư Vân Tể lại nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hảo, nữ nhân này đã bị bắt lấy, Khương Minh Diệp lại khai phát sóng trực tiếp, người hoàn khuất xem như bị rửa sạch sạch sẽ. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Quân Thiên Hành đột nhiên nói, hung thủ chưa chắc chỉ có nàng một cái. Sư Vân Tể gật gật đầu, ta biết, bất quá có nàng cái này ví dụ, về sau liền tính lại có giết người án phát sinh, những người đó cũng đừng nghĩ lại nguyện vọng A Kha. Hai người đang nói chuyện, video chung Khương Minh Diệp đột nhiên đối với màn ảnh cười rộ lên, chỉ cần có ta ở, về sau ai cũng đừng nghĩ vu hãm Lan Kha, bằng không có bao nhiêu, ta chảo nhiều ít. Lan Kha, xem ở ta như vậy dụng tâm phần thượng, có thể hay không cho ta gửi điểm nhi ăn lại đây. Lan Kha tức khắc hết trô nói rồi, Khương Minh Diệp phát cái gì điên. Loại này lời nói trong lén lút cùng nàng nói là được, cần thiết ở phát sóng trực tiếp nói sao. Quá mất mặt. Sư Vân Tể cùng Quân Thiên Hành lại lần nữa bất mãn, Khương Minh Diệp tên hôn đả này cũng dám làm cho bọn họ mặt trêu chọc Lan Kha. Hảo muốn đánh chết hắn. Khương Minh Diệp lại vào lúc này kết thúc phát sóng trực tiếp. Video tối sầm, hắn một lần nữa nhìn về phía cột vào ghế trên nữ nhân, khỏe miệng khơi mào thị huyết cười, ngươi thật sự không muốn nói. Ân. Khi nói chuyện, hắn móng tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ duỗi trường, giống như một phen đem sắc bén tiểu đao. Hắn đem móng tay tiêm để ở nữ nhân trên mặt, ngươi nếu là hiện tại nói còn kịp, nét bằng không. Nữ nhân gắt gao cắn răng, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục tư thế. Nhìn đến nàng như vậy, Khương Minh Diệp ngược lại cười rộ lên, xem ra ngươi không muốn nói. Kia thật sự là quá tốt, ta có thể tận tình mà chơi. Nhớ kỹ, đây là ngươi tự tìm. Nữ nhân nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Ba cái giờ sau, Khương Minh Diệp mỉm cười lấy ra thiết bị đầu cuối cá nhân, dùng mã hóa thông đạo cấp Sư Vân Tể đã phát một cái tin tức. Là khi Sư Vân Tể đang cùng Lan Kha đám người ngồi ở cùng trương trên bàn dùng cơm, nhắc nhở âm một vang, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, thế nhưng bất chấp dùng cơm, lập tức liền mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân xem xét lên. Nhìn đến Khương Minh Diệp phát tới tin tức, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên âm trầm, Khương Minh Diệp thẩm vấn nữ nhân kia, từ miệng nàng hỏi ra một ít đồ vật. Nàng sử dụng kia trương sinh vật mặt nạ là Sở Giật làm, cái này họ Sở cấu kết tinh tế hải tặc, hành hung hung thủ cũng không ngừng nàng một cái. Hắn còn có một câu không nói, Sở Giật theo dõi Lan Kha. 519 Lan Di dạ tâm. Sư Vân Tể đã từng vô cùng chán ghét Sở Giang, hiện giờ hắn lại phát hiện, so với Sở Giang cái này kẻ điên, hắn càng chán ghét Sở Giật. Người này cũng dám theo dõi nữ nhi bảo bối của hắn. Bất quá, hắn lại không muốn đem chuyện này nói cho Lan Kha. Ở hắn xem ra, Lan Kha chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ liền hảo, không cần đem Sở Giật loại này ghê tởm kẻ điên để ở trong lòng. Đương nhiên vì Lan Kha an toàn, hắn sẽ lén đem chuyện này nói cho Quân Thiên Hành. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra Quân Thiên Hành đối Lan Kha là cái gì tâm tư, nếu tưởng cưới hắn nữ nhi, liền cho hắn hảo hảo biểu hiện. Trừ phi Quân Thiên Hành đem Sở Giật trảo ra tới giải quyết rớt, nếu không mơ tưởng làm hắn đồng ý bọn họ hôn sự. Nguyên lai là hắn đang làm trò quỷ. Lan Kha một ngụm cắn rớt kẹp ở chiếc đũa thượng tạc tôm, hung hăng nhai nhai, phảng phất nó là kia đáng chết Sở Giật. Quân Thiên Hành mở miệng, ta sẽ giết hắn. Sư Vân Tể lúc này mới vừa lòng mà liếc hắn một cái, rộng lượng mà quyết định cho hắn một lần cơ hội. Vì thế mới vừa dùng xong cơm, Sư Vân Tể liền đối Quân Thiên Hành nói, ngươi cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói. Lan Kha lập tức đứng dậy, chuẩn bị nghe một chút Sư Vân Tể muốn nói cái gì. Nàng không quá yên tâm Sư Vân Tể cùng Quân Thiên Hành đơn độc đợi, sợ bọn họ sẽ đánh lên tới. Sư Vân Tể thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là Quân Thiên Hành chân chính thực lực lại so với hắn cường quá nhiều, thật muốn đánh lên tới, có hại sẽ chỉ là Sư Vân Tể. nếu là trước đây, nàng mới lười đến quản người này ăn không có hại. Nhưng một ngày ngày ở chung xuống dưới, nàng đã tiếp nhận rồi sư Vân Tề cái này phụ thân, tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Liền tính Quân Thiên Hành biết đúng mực, nàng cũng không dám có chút đại ý. Lan Di lại đột nhiên duỗi tay giữ chặt nàng, A Kha, ta có chút muốn nói với ngươi nói, ngươi cùng ta đi nhà ấm trồng hoa ngồi ngồi. Lan Kha sửng sốt một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới Lan Di sẽ vào lúc này tìm nàng nói chuyện. Liên ở nàng trinh lăng thời điểm, sư Vân Tề đã mang theo Quân Thiên Hành rời đi, cố ý đem nàng giữ lại. Lan Kha chỉ có thể buồn bực mà nhìn hai người bóng dáng đi xa. Lan Di bắt lấy tay nàng không chịu phóng, nàng lại không có khả năng bạo lực đem Lan Di kéo ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sư Vân Tề cùng Quân Thiên Hành rời đi. Cũng không biết sư Vân Tề rốt cuộc muốn cùng Quân Thiên Hành nói cái gì, thế nhưng thần thần bí bí, nên sẽ không theo nàng có quan hệ đi. Lan Kha tuy rằng bất mãn hai người tránh đi nàng nói nhỏ, khả nhân đều đi rồi, nàng tổng không có khả năng ném xuống Lan Di lại đuổi theo đi. Nàng vẫn là cùng Lan Di đi nhà ấm trồng hoa. Nhà ấm trồng hoa là sư Vân Tề cấp Lan Di kiến, phi thường khoan, bên trong loại rất nhiều chủng loại hoa cỏ, trí năng khống chế hạ mọc khả quan, mỗi ngày đều có tân hoa nở rộ, tương đương xinh đẹp. Lan Di ngày thường thực thích đại ở bên trong, thậm chí ở bên trong quy hoạch chỗ một cái sinh hoạt khu vực, ngày thường làm công cùng tu luyện đều ở bên trong. Nàng tu luyện kia bộ công pháp vẫn là Quân Thiên Hành từ hắn vị diện làm ra, so hệ thống công pháp muốn tiện nghi rất nhiều, tuy rằng lực công kích không lớn, nhưng là có thể kéo dài tuổi thọ, đối thân thể thực hảo, thực thích hợp Lan Di. Bởi vì việc này, nguyên bản vẫn luôn xem Quân Thiên Hành không vừa mắt sư Vân Tề đều đối hắn đổi mới, đồng ý Quân Thiên Hành theo đuổi Lan Kha. Tới rồi nhà ấm trồng hoa, Lan Di trên mặt không tự chủ được liền có cười, ngay cả đôi mắt đều so vừa rồi càng sáng vài phần, hiển nhiên thực thích cái này địa phương. Lan Kha nhìn trên mặt nàng tươi cười, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, không cấm cũng thích nơi này. Lan Di mang theo Lan Kha đi nghỉ ngơi khu, tiếp đón nàng ngồi ở bàn đu dây ghế, lại thuần thục mà phao hai ly trà hoa đặt ở bàn đu dây ghế hai bên trên bàn trà. Nay trà là Thiên Hành đưa, nghe nói đối nữ nhân thân thể thực hảo, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi cũng nếm thử. Lan Di trên mặt mang cười, thanh âm dị thường ôn nhu, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Lan Kha, phảng phất như thế nào cũng xem không đủ dường như. Lan Kha nhìn chén trà chung nở rộ trà hoa, không tự chủ được liền nở nụ cười, hắn thật đúng là có tâm. Quân Thiên Hành cũng quá xảo trá đi, thế nhưng nghĩ đến dùng trà hoa lấy lòng nàng mụ mụ. Đầu tiên là tu luyện công pháp, tiếp theo là trà hoa, hắn rốt cuộc có nàng làm nhiều ít sự. Ngươi đừng trách Thiên Hành, hắn là cái hảo hài tử. Lan Di trên mặt mang theo nhu hòa cười, không còn có quá khứ đau thương cùng khói mù. A Kha, ta hiện tại thật sự thật cao hứng, ngươi có thể gặp được Thiên Hành tốt như vậy hài tử. Hài tử. Lan Kha không biết nên nói như thế nào, nàng muốn như thế nào nhắc nhở Lan Di, Quân Thiên Hành tuổi tác đều có thể làm nàng tàng ra ra. Tính, nàng vẫn là không nói hảo. Liền tính Lan Di không thèm để ý, sư Vân Tề khẳng định cũng sẽ để ý hắn gần nhất đang lo bắt không được Quân Thiên Hành bím tóc đâu, cũng không thể cho hắn biết chuyện này. Lan Di không biết Lan Kha suy nghĩ cái gì, sau khi cười xong còn nói thêm, tuy rằng ta cảm thấy hắn thực hảo. Bất quá hắn muốn cưới ngươi nói, còn phải qua Vân Tề kia quan. Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng nắm lấy Lan Kha tay, có chút khẩn trương hỏi, A Kha, ngươi hiện tại có phải hay không còn đang trách Vân Tề? Hắn năm đó cũng không biết ngươi là hắn nữ nhi, ta lại hôn mê bất tỉnh, hắn không phải cố ý ném xuống ngươi mặc kệ. Lan Kha nhưng không nghĩ tới Lan Di sẽ cùng nàng nói chuyện này, nàng sắc mặt bất biến, trong lòng lại buồn bực mà chát nổi lên sư Vân Tề tiểu nhân. Tuy nói đã thừa nhận sư Vân Tề cái này phụ thân, nhưng sư Vân Tề cũng quá gian trá đi, thế nhưng thuyết phục Lan Di, làm Lan Di tới khuyên hắn. Thật là quá mức. Bất quá, nàng nhớ rõ Lan Di lúc trước bị Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai bị thương quá sâu, đối người khác dị thường phong bị, sư Vân Tề rốt cuộc là như thế nào bắt lấy Lan Di. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Di, mụ mụ, ta khi nào có thể ăn ngươi rượu mừng à? Lan Di mặt nháy mắt liền đỏ. Nàng tuy rằng đã từng được bệnh nan y gì, lại hôn mê rất nhiều năm, nhưng đế quốc khoa học kỹ thuật thực tiên tiến, thời gian phảng phất ở trên người nàng đình chỉ giống nhau, làm nàng dung mạo vẫn luôn ở vào 20 xuất đầu tốt nhất tuổi tác. Lan Kha kêu nàng mụ mụ đều cảm thấy quái quái. Lúc này thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, nhân diện đào hoa bộ dáng, Lan Kha liền nhịn không được chửi thầm Khởi Sư Vân cùng đến, người này thật đúng là diễm phúc không cạn. Chuyện này trước không đổi, chờ Lan thị tập đoàn thượng quỹ đạo lại nói. Lan Di sắc mặt tuy rằng vẫn như cũ thực hồng, ánh mắt lại rất kiên quyết, ta không nghĩ liền như vậy gả cho hắn. Nàng sớm đã biết Sư Vân Tề thân phận, cũng biết đế quốc cùng liên bang đều không có người có thể cùng Sư Vân Tề xứng đối thượng. Nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể bằng tốt trạng thái gả cho Sư Vân Tề. Hiện tại còn không phải thời điểm, nàng không muốn trở thành leo lên Sư Vân Tề tồn tại, nàng sẽ tận lực đề cao chính mình, làm chính mình xứng đôi Sư Vân Tề, cũng xứng đôi Lan Kha mẫu thân thân phận. Nàng nữ nhi đã như thế ưu tú, nàng tuyệt không có thể cho nàng bôi đen. Nàng đã thiếu Lan Kha quá nhiều. Lan Kha nhìn Lan Di, chỉ cảm thấy nàng hai tròng mắt trung phảng phất có ngọn lửa ở lập lòe, không cấm có chút ngây người. Khi còn nhỏ nàng cũng từng ở Lan Di trong mắt thấy quá cùng loại ngọn lửa. Lan Di là sự nghiệp hình nữ nhân, mặc dù kết hôn sinh hài tử, nàng cũng không muốn buông trong tay sự nghiệp. Nàng tưởng kinh doanh hảo Lan thị quán ăn, lại bị Đường Kinh Thiên bị thương càng ngày càng thâm. Quá vãng ký ức vội vàng xẹt qua, Lan Kha ánh mắt chợt lóe, trên mặt hiện lên trương dương tươi cười, hảo, ta cùng mụ mụ cùng nhau nỗ lực, kiếm tiền nên thú cao phu soái. 520 giá trị con người bạo trướng. Có quyết định, Lan Kha liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Nhân sở giật cái này uy hiếp, Sư Vân Tề không làm nàng hồi trường học. Lan Kha liền tạm thời đãi ở trang viên lâu đài, mỗi ngày vội vàng Lan thị tập đoàn chu bị. Trên thực tế, nàng đi nguyên thủy vị diện nửa tháng, Lan thị tập đoàn cũng đã đăng ký thành lập. Trừ bỏ Lan thị quán ăn ở ngoài, tập đoàn còn có mặt khác công ty con, nhà xưởng, gieo trồng căn cứ cùng nuôi dưỡng căn cứ. Gieo trồng căn cứ cùng nuôi dưỡng căn cứ sớm tại Lan Kha quân huấn thời điểm liền chu bị lên, không sai biệt lắm đồng thời chu bị còn có trùng thú phế liệu xử lý xưởng. Trùng thú thân thượng trừ bỏ nhưng dùng ăn bộ phận ngoại còn có không ít không thể dùng ăn bộ phận, tỉ như sắc ngoài, nội tạng, thậm chí là một ít mang độc thịt. Này đó tuy rằng đều không thể dùng ăn, nhưng là bên trong vẫn như cũ có phong phú dinh dưỡng thành phần, cùng với ném ở bên ngoài uy phì khắc trùng thú, chi bằng đem chúng nó cũng biến thành sản phẩm. Tân sinh quân huấn thời điểm, Lan Kha liền có thiết tưởng, đem này đó phế liệu sinh sản cả ngày nhiên phân hóa học cùng thức ăn chăn nuôi. Nàng đem cái này ý tưởng nói cho Lan Di cùng Sư Vân Tề sau, hai người đều thập phần để ý, mặc kệ làm như vậy tính khả thi có bao nhiêu đại, chỉ cần là Lan Kha đề nghị, bọn họ liền sẽ nỗ lực đi nếm thử. Lan Di ở đế quốc hoàn toàn không có nhân mạch, Sư Vân Tề liền không giống nhau. Chín viên biên cảnh tinh cầu tất cả đều là hắn, hắn muốn nhân tài, chín viên trên tinh cầu tìm xem tổng có thể tìm ra không ít tới. Cứ việc lần đó Di dân rời đi người không ít, nhưng là vẫn như cũ còn có rất nhiều người chưa đạt tới di dân điều kiện, liền ngẩng cao di dân phí cũng không gom đủ. Nhân di dân phí không có thấu đủ mà không thể không ngưng lại xuống dưới những người này, đã từng vô cùng hâm mộ những cái đó thành công di dân rời đi người may mắn, nhưng mà theo Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp bá ra, bọn họ sẽ không bao giờ nữa như vậy suy nghĩ. Bọn họ hưng phấn phát hiện, so với những cái đó di dân đi, bọn họ mới là may mắn nhất. Đừng nói cái này người không đốc, chính là bên trong không như vậy thông minh, đều có thể kêu hỏa bạo phát sóng trực tiếp trong video nhìn ra trùng thú thịt giá trị. Hiện tại chính là đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng sẽ không đi rồi. Những người này vận khí cũng thật là không tồi. Lan thị tập đoàn nhà xưởng, gieo trồng căn cứ cùng nuôi dưỡng căn cứ thành lập lên sau liền từng đối ngoại công khai, lập tức giải quyết không ít người vào nghề vấn đề. Trái lại những cái đó di dân đi. Di dân phí liền hoa rất bọn họ đại bộ phận tích tụ, mua phòng ở cùng một ít tất yếu đồ dùng sinh hoạt sau, trong tay bọn họ thật vất vả tích cóp lên tiền liền sở thừa không nhiều lắm. Quang như vậy cũng liền thôi, càng không xong chính là, bọn họ lý lịch cho bọn hắn mang đến không ít phiền toái, căn bản tìm không thấy quá tốt công tác, liền tính miễn cưỡng tìm được rồi, tiền lương cũng không cao. Ngẩng cao khấu thuế càng là làm cho bọn họ sinh hoạt dậu đổ bìm leo. Cùng những cái đó ngưng lại ở biên cảnh tinh cầu người may mắn so sánh với, bọn họ lần này đã từng người may mắn sớm đã hối đến ruột đều thanh. Nhưng mà bọn họ thực mau phát hiện, nguyên lai hiện nay hết thảy còn không phải tệ nhất. Theo Lan thị quán ăn cửa hàng thật chính thức khai trương, không ít đế quốc công dân vì chính miệng nếm thử hương vị, chạy tới Lan thị quán ăn nơi Vân Lan một tinh du lịch. Vân Lan một tinh nguyên bản không gọi tên này, đáng tiếc Sư Vân Tề tương đối tùy hứng. Theo Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp lửa lớn, hắn tùy hứng mà đem 9 viên biên cảnh tinh cầu sửa lại tên, từ Vân Lan 1 tinh đến Vân Lan cửu tinh. Mặc kệ là Vân Lan trưởng quân đội, vẫn là hắn trang viên lâu đài đều kiến ở Vân Lan 1 tinh. Ngay cả vừa mới chính thức khai trương Lan thị quán ăn, cũng chỉ ở Vân Lan 1 tinh kiến cửa hàng thật. Lan thị quán ăn cửa hàng thật là một tòa cao ngất trong mây khách sạn thức kiến trúc, mỗi một tầng đều có bất đồng chủ đề, trang hoàng phong cách hoàn toàn bất đồng. Biển hoa, thảo nguyên, rừng rậm, vân đỉnh tiên cung, đáy biển thế giới. Tuy nói mặt khác quán ăn cũng có cùng loại chủ đề, nhưng Lan thị quán ăn thực vật cùng du ngư tất cả đều là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Quang này một cái manh lưới, liền đủ để cho rất nhiều có tiền có nhàn người xua như xua vịt. Chúng chi còn có mỹ vị dụ hoặc. Vân Lan trưởng quân đội phát sóng trực tiếp video thật sự quá hỏa, không chỉ có đế quốc nội không người không biết, ngay cả cách vách liên bang cũng có vô số người thành Lan Kha cùng Lan thị quán ăn fans. Lan Di vốn chính là sự nghiệp hình nữ nhân, nàng từ bên trong thấy gặp gỡ, khiến cho người liên hệ đế quốc cùng liên bang sở hữu cơ quan du lịch, đàm phán hợp tác công việc. Vân Lan một tinh du lịch đường bộ liền như vậy ra đời. Sư Vân Tể cũng là cái giảo hoạt. Hắn vừa thấy hấp dẫn, liền cùng Lan Di thương lượng một phen, ở du lịch hạng mục gia nhập săn thú hạng mục, cùng không người khu nội các căn cứ quân sự triển khai hợp tác. Lan Kha ở tân sinh quân huấn chơi qua sở hữu săn thú, các du khách đều có cơ hội nếm thử. Sư Vân Tề quá giàu hoạt. Dĩ vãng thỉnh người săn giết trùng thú còn phải cấp tiền lương, hiện tại hảo, săn thú thành du lịch hạng mục chung một vòng, không chỉ có không cần cấp tiền lương, các du khách tưởng chơi còn phải bỏ tiền. Muốn tiến vào không người khu, có thể mua trương vé vào cửa trước, cửa này phiếu còn có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến hoặc là rời đi hoặc là mua vé bổ sung. Muốn săn thú, có thể trước mua trương săn thú tư cách chứng, này tư cách chứng vẫn là dùng một lần, rời đi sau lập tức trở thành phế thải, lần sau muốn dùng còn phải lại mua. Nếu là ngại dùng một lần phiền toái, còn có thể mua số lần, hoặc là một tháng hai tháng như vậy tới mua. Không có vũ khí, trong căn cứ quân sự còn cung cấp thuê phục vụ, mặc kệ là đồ tác chiến, năng lượng kiếm vẫn là súng năng lượng, đều có thể tiêu tiền thuê. Nhân Lan Kha kia phát sóng trực tiếp video quá hỏa, như vậy săn thú hạng mục đẩy ra đi sau không chỉ có không lọt vào phản đối, thế nhưng còn đã chịu nhiệt phủng. Không chỉ có hấp dẫn vô số Lan Kha fan nao tản, không ít thích ngoạn nhi kích thích người cũng bị hấp dẫn tới. Ngay cả các đại quân giáo bọn học sinh nhìn cái kia phát sóng trực tiếp video sau, đều hứng thú bừng bừng mà chạy đến trường học trên diễn đàn thỉnh nguyện, yêu cầu trường học tổ chức một hồi thực chiến diễn luyện, địa điểm liền định ở biên cảnh tinh cầu. Các đại quân giáo cao tầng nhóm nhìn đến sau cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Chính là khi bọn hắn nhìn săn thú hạng mục thu phí tiêu chuẩn sau, này tâm tư nháy mắt đã bị bóc tát. Quá mẹ nó gian trá, quả thực chính là dược tiền A. Ngay cả vẫn luôn ám chọc chọc chú ý đế quốc hoàng đế sư cổ lộ biển cùng hoàng hậu xạ gì nạ thấy, trong lòng cũng nhịn không được nói thầm, bọn họ đứa con này như thế nào thông suốt. Lan Kha cùng quân thiên hành từ nguyên thủy vị diện trở về thời điểm, khoảng cách Lan thị quán ăn chính thức khai trương đã qua đi hơn 10 ngày. Tiến đến du lịch người tất cả đều hứng thú bừng bừng mà chụp ảnh chụp, thậm chí khai phát sóng trực tiếp, này đó ảnh chụp cùng phát sóng trực tiếp đặt ở trên tinh võng, Lan thị quán ăn liền càng phát hỏa. Báo danh du lịch người càng ngày càng nhiều. Vì thế, Lan thị quán ăn không thể không vội vàng khai chi nhánh, bằng không nhiều người như vậy căn bản tiếp đãi bất quá tới. Cũng may chi nhánh đã sớm chuẩn bị tốt, thưởng khai tùy thời đều được. Du khách nhiều, ngoạn nhi săn thú người cũng nhiều, làm không người khu nhất bên ngoài các căn cứ quân sự rất là kiếm lời một bút, cao tầng nhóm hết sức vui mừng, cả ngày cười đến thấy nha không thấy mắt, còn đặc biệt kéo cửu hận mà cùng mặt khác biên cảnh tinh cầu đồng liêu khoe ra. Này có thể nhẫn. Sư Vân Tể mỗi ngày đều phải thu được vô số phân thủ hạ phát tới xin, tất cả đều là nhắc nhở hắn không cần nặng bên này nhẹ bên kia, thúc giục hắn ở dư lại 8 viên biên cảnh tinh cầu khai chi nhánh. Lan Kha trở về thời điểm, Vân Lan nhị tinh đến Vân Lan cửu tinh chi nhánh tất cả đều đã ở khu chiêng gõ mõm mà trang hoàng bên trong, liền chờ kiến thành khai trương. Lan Kha nhìn mắt chính mình cá nhân tài khoản, hơi kém bị mặt trên ngạch chống lóe mù đôi mắt. Nàng thế nhưng giá trị con người bạo trướng. 521 thành vong hồng. Khương Minh Diệp phát sóng trực tiếp sau, Sư Vân Tề nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Chính là thực mau hắn liền phát hiện, đối phương so với hắn tưởng tượng đến còn muốn càng thêm phát rồ. Liên ở Khương Minh Diệp phát sóng trực tiếp cùng ngày đêm khuya, lại một cọc ám sát án phát sinh. Án này cùng dĩ vãng án tử còn đều không giống nhau. Hung thủ phá lệ phát rồ, thế nhưng đem toàn bộ gây án quá trình đặt ở trên tinh vong phát sóng trực tiếp, còn công bố chính mình chính là Lan Kha, phía trước những người đó đều là nàng giết, Khương Minh Diệp phát sóng trực tiếp chỉ là làm tú, nữ nhân kia chính là cái người chịu tội thay. Nay hung thủ chuẩn bị đến đài phi thường đầy đủ, nàng không chỉ có cùng Lan Kha giống nhau như lúc mặt cùng thân hình, ngay cả tiếng nói cùng nói chuyện ngữ khí thần thái cũng giống nhau như lúc, chỉ là muốn so Lan Kha kiêu ngạo đến nhiều. Giết người xong sau nàng liền kết thúc phát sóng trực tiếp, cảnh sát vội vàng đuổi quá khứ thời điểm sớm đã người đi nhà trống, căn bản tìm không thấy hung thủ bóng dáng, chỉ có thảm không nỡ nhìn thi thể tỏ rõ hung thủ ác hành. Cái này phát sóng trực tiếp vừa ra, Lan Kha liền lại lần nữa bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Ngày hôm qua đã tin tưởng nàng vô tội người, hôm nay lại hoài nghi nàng. Hung thủ nói ra nói còn phá lệ kiêu ngạo, phi thường có thể kéo cừu hận, thậm chí còn ẩn ẩn ám chỉ ra nàng dám như vậy kiêu ngạo là bởi vì sư vân tể, làm rất nhiều người lòng đầy căm phẫn. Không chỉ có Lan Kha bị mắng đến lợi hại, ngay cả sư vân tể cũng đã chịu ương cập. Trên tinh vong thậm chí có người bắt đầu mang tiết tấu, muốn chống lại Lan thị quán ăn. Nháo sự người không ít, Lan thị quán ăn sinh ý cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Ngay cả không ít cơ quan du lịch đều tạm dừng Vân Lan một tinh du lịch lộ tuyến, cấp Vân Lan một tinh mang đến tổn thất không nhỏ. Sư Vân Tề giận không thể ác, phía sau màn độc thủ quả thực chính là ở khiêu chiến hắn nhẫn mại điểm mấu chốt. Bát Bảo cùng Tiểu Rồng Bay cũng nổi giận, nắm trên tinh vong mấy cái mang tiết tấu liền bắt đầu hắc, kéo tơ lột tuyến tra đến đế rớt. Cứ việc kia mấy cái mang tiết tấu đều là ác marketing. Nhưng Bát Bảo cùng Tiểu Rồng Bay liên thủ sau vẫn là từ bọn họ tài khoản thượng tài chính nơi phát ra tra được kia mấy chỉ độc thủ, thế nhưng là đế quốc cùng liên bang mấy nhà chứ danh quán ăn. Bát Bảo cùng Tiểu Rồng Bay tính tình đều không được tốt lắm, tra được cái này nơi nào còn có thể nhẫn. Chính là chúng nó nguyện ý nhẫn, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành cũng không muốn. Sư Vân Tề càng thêm không muốn. Vì thế Bát Bảo trực tiếp ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng, Tiểu Rồng Bay phụ trách mang tiết tấu. Mấy nhà quán ăn ác ý cạnh tranh, thủ đoạn âm hiểm, thực mau khiến cho những cái đó tự giác đã chịu lừa gạt vong hưu cấp vây công. Liên tại đây mấy nhà quán ăn cao tầng cảm thấy sức đầu mẻ chán thời điểm, Lan Di trực tiếp làm người đã phát luật sư hàm, sư Vân Tề cũng đứng ra tỏ thái độ, mấy nhà quán ăn tình cảnh lập tức trở nên càng thêm không xong. Nhưng cho dù là như thế này, trên tinh võng như cũ có một cổ thế lực ở kêu gào Lan Kha mới là chân chính hung thủ, hẳn là đem nàng bắt lại. Sư Vân Tề tức giận đến không được, có người lại vào lúc này cho hắn ra chủ ý, làm Lan Kha tiếp tục phát sóng trực tiếp. Hung thủ không phải gả họa cấp Lan Kha sao? Làm Lan Kha cũng phát sóng trực tiếp hảo. Chỉ cần nàng phát sóng trực tiếp, liền có tốt nhất chứng cứ không ở hiện trường, ai cũng đừng nghĩ lại bôi nhọ nàng. Vì chứng minh Lan Kha thân phận, quang nàng một người còn chưa đủ, vì thế Quân Thiên Hành cũng bị tính thượng. Sư Vân Tề nghĩ nghĩ, cảm thấy chủ ý này không tồi. Vừa lúc dư lại 8 viên biên cảnh tinh cầu Lan Kha đều còn chưa có đi quá, hắn những cái đó thủ hạ mỗi ngày cho hắn phát xin, đều mau đem hắn cấp phiền đã chết. Hiện giờ tình huống không ổn, vừa lúc có thể cho Lan Kha đi dư lại 8 viên biên cảnh tinh cầu đi dạo, làm phát sóng trực tiếp giúp chúng nó mở rộng mở rộng. Lan Kha không có cự tuyệt sư Vân Tề cái này đề nghị, phía sau màn độc thủ thật sự quá mức ghê tởm, quyết tâm chết quấn lấy nàng không bỏ. Nàng nếu là không tự mình xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hoài nghi nàng người sợ là sẽ càng ngày càng nhiều. Những người đó không phải tưởng giả mạo nàng sao? Vậy nhiều lần ai lợi hại hơn? Lan Kha cùng Quân Thiên Hành liền như vậy bắt đầu rồi vòng quanh trái đất mỹ thực phát sóng trực tiếp chi lữ. Lần này không phải tân sinh quân huấn, chỉ có nàng cùng Quân Thiên Hành hai người, sư Vân Tể cho bọn họ mỗi người một trường đặc biệt giấy thông hành. Đồng thời còn hào phóng mà tặng Lan Kha một con thuyền loại nhỏ chiến hạm làm nàng chuyên cơ. Chiến hạm tuy rằng không phải rất lớn, đối với Lan Kha cùng Quân Thiên Hành tới nói liền dư giả. Thượng chiến hạm, Lan Kha chuẩn bị một phen, theo sau liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Thượng một lần tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành cố kỵ mặt khác tân sinh trình độ, có thể nói cũng chưa dùng ra thật bản lĩnh, đại bộ phận thời điểm hai người đều là chỉ huy nhân vật. Lúc này đây Lan Kha bị phía sau màn độc thủ cùng những cái đó hung thủ cấp chọc giận, quyết định ngoạn nhi đại. Cho nên phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, không chỉ có nàng cùng Quân Thiên Hành ra cảnh, Bát Bảo cùng Tiểu Rồng bay cũng xuất cảnh. Lan Kha đối với màn ảnh cười cười, theo sau liền lấy ra một đại phân bạo xào tôm hùm đất, mang bao tay lột lên, quân huấn sau ta cùng Thiên Hành liền bắt đầu bế quan, ngày hôm qua kết thúc bế quan sau mới biết được có người giả mạo ta giết người. Đối này ta không thể không nói một câu, sát thủ các hạ giả mạo ta thời điểm có thể hay không lấy điểm nhi an ra tới. Như vậy có lẽ sẽ tương đối giống, bằng không ngươi như vậy thấp kém bắt trước sẽ làm ta hốc. Nói tới đây nàng còn bất đắc dĩ mà buông tay, theo sau liền mỹ tư tư mà ăn xong rồi tôm hùm đất. Quân Thiên Hành chỉ là lạnh lùng mà nhìn màn ảnh liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, lại chủ động mang lên bao tay, lột tôm hùm đất đưa đến Lan Kha bên miệng. Lan Kha thấy thế hai mắt tức khắc sáng ngời, đại tôm hùm đất nhập khẩu, nàng đã cười đến mặt mày đều cong lên, nô, ta như thế nào cảm thấy ngươi lột càng tốt ăn một chút. Ta đây đều cho ngươi lột. Đây chính là ngươi nói. Vây xem đảng bị tú vẻ mặt, chỉ cảm thấy đôi mắt đều mau bị ngược hạt rớt. Bát Bảo cùng Tiểu Rồng bay làm bộ làm tịch mà ngồi ở Lan Kha cùng Quân Thiên Hành cách vách vị trí, trước mặt cũng bày một đại phân bạo xào tôm hùm đất, chính ăn đến bay nhanh. Này hai một bên ăn, còn một bên ở trên tinh vòng khai thiệp mang tiết tấu tẩy trắng. Ngao! Rốt cuộc lại nhìn đến loại này đồ ăn lạc. Từ nữ thần tân sinh quân huấn thời điểm lấy ra tới ăn qua một lần, ta liền vẫn luôn nhớ mãi không quên lạc, đáng tiếc Lan thị quán ăn đều đính không đến. Ta nhớ ra rồi, nữ thần nói đây là nàng mẫu tinh đặc sản. Cho nên nói đây là thật nữ thần. Đêm qua cái kia quả nhiên lại là giả. Khẳng định là giả, cũng dám giả mạo ta nữ thần, thật quá đáng. Loại này biến thái sát nhân cuồng nên bị bắt lại ném tới không người khu huy trùng thú. Bị Bát Bảo cùng Tiểu Rồng bay vùng tiết tấu, vây xem đảng nhóm lập tức phản ứng lại đây, nhận ra Lan Kha trong tay tôm hùm đất. Không sai, đây mới là thật sự nữ thần, tối hôm qua chính là giả. Thức mau, trên tinh vong hướng gió liền có biến hóa. Vẫn luôn chặt chẽ chú ý này hết thể rất nhiều người trăm triệu không nghĩ tới. Lan Kha thế nhưng dựa vào một phần bạo xào tôm hùm đất liền rửa sạch rất chính mình trên người hoàn quất. Ngay cả ám chọc chọc vây xem Khương Minh Diệp đều hết trô nói rồi. Sớm biết rằng dễ dàng như vậy, hắn lúc trước làm gì phí tâm phí lực mà trả hung thủ a? Khương Minh Diệp thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lan Kha trong tay tôm hùm đất, hầu kết giật giật, nhanh nhẹn mà lấy ra thiết bị đầu cuối cá nhân, cấp Lan Kha đã phát một phong tin nhắn qua đi. A Kha, tưởng ta không có. Chạy nhanh cho ta gửi điểm nhi ăn. Lan Kha. 522 miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành cứ như vậy mở ra mỗi ngày tú ân ái, tú thực lực, tú mị thực ngược cầu nhật thường. Bọn họ đi trước Vân Lan Nhị Tinh, mở ra trên xa, cầm giấy thông hành vào không người khu. Sau đó liền mở ra ngược hạt mắt cho chiến đấu hình thức. Không người khu có bao nhiêu nguy hiểm mọi người đều biết, mặc dù là nhất bên ngoài cũng không thể thiếu cảnh giác. Hai người khen ngược, mở ra chiến xa cùng du lịch tự túc dường như, vừa đi vừa đỉnh. Trong chốc lát nói loại này thực vật có thể ăn, muốn dừng lại thải. Trong chốc lát nói nơi đó phong cảnh tương đối xinh đẹp, muốn ở chỗ này ăn cơm dã ngoại. Ăn cơm dã ngoại cũng liền thôi, có dám hay không đừng lấy như vậy ăn nhiều ra tới. Có dám hay không đừng cho đặc tả, đừng giới thiệu đến như vậy cẩn thận. Chỉ cấp xem không cho ăn, đây là người làm việc. Mẫu tinh đặc sản rất nhiều ghê gớm a. Bọn họ cũng có đặc sản. Hừ. Cũng mặc kệ bị ngược đến nhiều lợi hại, mặc kệ ở trên tinh võng như thế nào chua mà phun tào, phát sóng trực tiếp quan khán suất như cũ cư cao không dưới. Dùng Lan Kha nói tới nói, đây là điển hình miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, ngoài miệng nói không cần, thân thể rất thành thật. Đại khái là bị địa cầu đặc sản ngược đến quá lợi hại, đương Lan Kha cùng Quân Thiên Hành bắt đầu tể trùng thú. Phát sóng trực tiếp nấu nướng trùng thú mỹ thực thời điểm, vây xem đảng nhóm toàn kích động. Vì sao? Địa cầu đặc sản quá ít, Lan Kha chỉ cấp xem không cho bán, nhưng trùng thú liền không giống nhau lạp. Tại sao nhiều trùng thú, bọn họ thực mau liền có thể mua lạp. Quả nhiên, liền cùng tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp lúc ấy giống nhau, Lan Kha mỗi làm một loại trùng thịt mỹ thực, Lan thị quán ăn ở phỉ xì ố ép sai liền sẽ thượng giá một loại. Cái này... Không chỉ có vây xem đảng nhóm thỏa mãn, Vân Lan Nhị Tinh trong căn cứ quân sự bọn quan binh cũng thỏa mãn. Này bang nhân trực tiếp ra mặt dày mà đi theo Vân Lan một tinh các lao tiền bối học, không chỉ có cùng Lan thị quán ăn đạt thành hợp tác quan hệ, còn ám chọc chọc mà vây xem Lan Kha chiến đấu cùng nấu ăn phát sóng trực tiếp, đi theo thâu sư. Không chỉ là bọn họ ở thâu sư, rất nhiều vây xem đảng nhóm cũng am chọc chọc mà trộm nổi lên sư. Mua không được đối ứng nguyên vật liệu, liền lấy khác nguyên liệu nấu ăn thay thế, tuy nói làm được hương vị khẳng định không giống nhau, nhưng cũng so với bọn hắn qua đi làm gì đó muốn khá hơn nhiều. Lan thị tập đoàn kỳ hạ đã khai cái lãnh thịt tươi xử lý xưởng, chuyên môn đối ngoại bán ra lãnh tiên trùng thu thịt, giá cả so với nuôi dưỡng thu thịt muốn thấp vài lần, mỗi ngày đều có phi thuyền quần quận không ngừng mà đưa hóa đến mặt khác tinh cầu. Chỉ là khoảng cách biên cảnh tinh cầu càng xa, ngoạn ý nhi này vận chuyển phí tổn liền càng cao, phí chuyên trở không tính tiện nghi. Nhưng cho dù là như thế này, như cũ có không ít người mừng rỡ mua tới nếm thức ăn tươi. Ngay từ đầu bọn họ cũng là đối trùng thịt thực mâu thuẫn, nhưng ai làm Lan Kha làm được thành phẩm như vậy mê người, ăn đến lại như vậy hương đâu. Không mua tới nếm thử bọn họ đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành nhưng thật ra ngoạn nhi hải, suốt ngày đều ở không người khu chuyển động, ban đêm cũng không đi trong căn cứ quân sự lợi, ngược lại tại giã ngoại chi nổi lên lều trại, sau đó đem đậu giá loại ở lều trại bên ngoài. Đậu giá đã từng ở hệ thống linh điền loại quá một đoạn thời gian, cùng ăn kích thích tố tựa mà sinh trưởng tốt, tuy rằng thu nhỏ lại thời điểm vẫn là kia phó đậu giá bộ dáng, trên thực tế nó hoàn toàn trạng thái đã thập phần thật lớn. Bất quá nó đi theo Lan Kha hôn lâu rồi, đã sớm đã hiểu giả heo ăn hổ đạo lý, ngày thường liền thích trang đến cùng nhược chít chít đậu giá dường như, chờ con mồi thượng câu lại đắc ý rào rạt mà lộ ra giữ tận một mặt tới. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành ở Nguyên Thủy vị diện làm nhiệm vụ thời điểm, nó ở bên kia liền không thiếu ăn vụng, thậm chí liền thứ giáp long đều đi săn quá. Hiện giờ tới rồi không người khu, nó liền càng thêm tự tại. Có nó phụ trách cảnh giới, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành cũng liền lười đến đi trong căn cứ quân sự đợi. Trong căn cứ quân sự người nhiều mắt tạp, nào có giã ngoại cắm trại tự tại. Tới rồi ban đêm, bọn họ liền chi khởi lều trại, ở lều trại điểm nho nhỏ đèn, ôn tồn một phen, lại đả tọa tu luyện. Đậu giá biến thành tinh tế dây đằng vòng lều trại một vòng, nhược đến phảng phất một véo liền đoạn, ở mỏng manh ánh sáng tiếp theo điểm đều không chớp mắt. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành tu luyện khi trên người tản mát ra dao động đối với phụ cận trùng thú tới nói không khác cực hạn dụ hoặc, mỗi đêm đều sẽ hấp dẫn trùng thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chạy tới tìm chết. Ngắn ngủn một tháng xuống dưới, đậu giá đều béo một vòng. Đảo mắt, Lan Kha Mỹ thực phát sóng trực tiếp đã rằng co hơn 2 tháng. Ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, phát sinh sự tình cũng không ít. Lan Kha Mỹ thực phát sóng trực tiếp vẫn luôn thập phần hòa bạo. Nàng dùng hơn 2 tháng thời gian đi khắp Vân Lan Nhị Tinh cùng Vân Lan Tam Tinh không người khu nhất bên ngoài, Lan Thị quán ăn chi nhánh cũng thừa cơ tại đây 2 viên trên tinh cầu khai trương. Cùng Vân Lan một tinh giống nhau, Vân Lan Nhị Tinh cùng Vân Lan Tam Tinh cũng gia nhập du lịch đường bộ, cũng đẩy ra săn thú hạng mục. Trừ bỏ Lan Thị quán ăn chi nhánh, lãnh thịt tươi phân xưởng cũng tiến lên. Chiêu công nhân số càng ngày càng nhiều. Nhanh chóng như vậy phát triển ngay cả Lan Kha cùng Sư Vân Tể đều không có nghĩ đến. Lan Kha căn bản không nghĩ tới Lan Thị tập đoàn sẽ phát triển đến như thế thuận lợi, nàng nguyên bản còn cân nhắc chờ Hoa Hạ người lại đây chiêu bọn họ thủ công. Ai ngờ Lan Thị tập đoàn phát triển như thế nhanh chóng, nàng căn bản đợi không được Hoa Hạ người, chỉ có thể ở đế quốc chiêu công. Biên cảnh tinh cầu dân cư không nhiều lắm, Sư Vân Tể lúc trước lại cho bọn họ quá nhiều ưu đãi, người địa phương nhân công phí tổn rất cao. Cho nên Lan Thị tập đoàn tuyển nhận phần lớn là phụ cận tinh cầu tiến đến nhận lời mời người làm công. Những người này đã đến không những có thể gia tăng biên cảnh tinh cầu dân cư số lượng, nhân công phí tổn còn thấp. Trừ bỏ chi nhánh cùng phân xưởng lần lượt thành lập, gieo trồng căn cứ cùng nuôi dưỡng căn cứ cũng lục tục xây dựng thêm. Nhóm đầu tiên rau dưa đã lục tục thu hoạch, ở Lan Thị quán ăn đẩy ra sau phản ứng tương đương không tồi, nuôi dưỡng gia cầm, thủy sản cùng dê bò đồng dạng thượng bàn ăn. Vì số lượng hữu hạn, này đó đồ ăn còn đều chỉ cung ứng cửa hàng thật, muốn ăn cũng chỉ có thể tới biên cảnh tinh cầu. Nay cũng liền thôi, Lan Kha còn luôn là ở phát sóng trực tiếp thời điểm lấy này đó đặc sản tới thèm bọn họ. Không ít đế quốc người cùng liên bang nhân bị thèm đến chịu không nổi, chỉ có thể báo du lịch đoàn, đến biên cảnh tinh cầu tới ăn thỏa thích. Mà theo nhật tử từng ngày qua đi, lúc trước đi trước địa cầu hạm đội cũng thắng lợi trở về. Lúc này đây, hạm đội mang về ước chừng 10 vạn người sống sót, trong đó đại bộ phận là Hoa Hạ người, chỉ có rất ít là người nước ngoài. Này đó người nước ngoài đều là các quốc gia phái ra đại biểu, vì bắt được danh ngạch, nét bọn họ quốc gia trả giá phi thường đại đại giới. Nhưng dù vậy, danh ngạch vẫn như cũ phi thường hữu hạn. không có biện pháp, ai làm thúc đẩy này hết thể vô cực căn cứ liền ở Hoa Hạ đâu. Sư Vân Tể phái ra đi người chỉ nhận Bàng Đại Hải, người khác vô luận lấy ra nhiều ít chỗ tốt đều không thể nói động bọn họ, chỉ có thể dùng ra cả người thủ đoạn hối lộ Bàng Đại Hải. Đáng tiếc Bàng Đại Hải đã sớm đối Lan Kha như thiên lôi sai đâu đánh đó, này đó hắn đều đối Lan Kha báo bị quá, mặc kệ những người đó lấy ra nhiều ít chỗ tốt, hắn cũng chỉ nghe Lan Kha mệnh lệnh. Này đó người địa cầu ở trên phi thuyền đã tiến hành quá đặc huấn, đế quốc cùng liên bang diện tích rộng lớn tinh vực làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi, đồng thời càng vạn phần may mắn chính mình có thể di dân đến đế quốc. Mặc dù vì thế thiếu hạ kết xù nợ nần, muốn công tác rất nhiều năm mới có thể trả hết, bọn họ cũng không để bụng. Hoa Hạ người tiếp thu đến tốt nhất, bọn họ không ít người trước kia chính là phòng nô, tính chất đều không sai biệt lắm, có cái gì không thể tiếp thu. Lúc này ai cũng không biết, này đó người địa cầu sẽ cho đế quốc cùng liên bang mang đến như thế nào biến hóa. 523 triệu không nghĩ tới. Hạm đội trở về sau, người địa cầu đã bị bí mật an trí ở 9 viên biên cảnh tinh cầu di dân an trí điểm nội, tiếp tục tiến hành huấn luyện. Sư Vân Tể không có công bố tin tức này, biết chuyện này chỉ có bao gồm đế quốc hoàng đế sư Cổ Lỗ Biển ở bên trong số rất ít người. Bất quá, Sư Vân Tể cố ý đem tin tức này nói cho Lan Kha. Lan Kha sau khi nghe được, tâm tình rất không tồi. Lan thị tập đoàn tuy rằng phát triển đến cực kỳ nhanh chóng, nhưng là cùng mặt khác thương nghiệp tập đoàn so sánh với liền xa xa không đủ. Muốn tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô, yêu cầu không chỉ là tài chính, còn có đại lượng nhân tài. Đế quốc nhân tài tuy rằng không ít, nhưng là so với bọn họ, Lan Kha vẫn là càng muốn Hoa Hạ người. Không phải nàng nhiều thánh mẫu một lòng để bạt Hoa Hạ người, nàng nhìn chúng chính là Hoa Hạ người ở ăn mặt trên thiên phú. Chỉ cần có thể ăn, bọn họ là có thể gia công thành đủ loại thực phẩm. Như vậy cường đại thiên phú đúng là nàng hiện tại yêu cầu. Nàng tuy rằng thông qua phát sóng trực tiếp mở rộng trùng thu thịt, cũng xin rất nhiều độc quyền, khai kiến nhà xưởng, nhưng một người trí đoạn, mọi người trí trường, nếu muốn đem trùng thú giá trị hoàn toàn khai phá ra tới, chỉ dựa vào nàng chính mình không thể được. Có những người này tiếp thu ý kiến của chúng, Lan thị tập đoàn muốn phát triển lên liền càng dễ dàng. Khác trước không nói, những người này tới lúc sau, phố Mỹ thực liền có thể chuẩn bị. Chờ phố Mỹ thực chuẩn bị thỏa đáng sau, nơi này có thể khai triển Mỹ thực tiết, có cái này manh lưới, không sợ hấp dẫn không tới càng nhiều du khách. Bất quá ở kia phía trước, còn phải trước đối này 10 vạn người địa cầu làm một cái đặc huấn. Cũng may Bàng Đại Hải chuẩn bị đến đủ đầy đủ, chọn người thời điểm đã đem mọi người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu chuẩn bị thỏa đáng, cũng phân loại. Có Bàng Đại Hải tư liệu, mỗi người sở trường đặc biệt cùng lý lịch đều rõ ràng. Mà này 10 vạn người bên trong, quang đầu bếp liền có 1 vạn người. Này 1 vạn danh chủ tử, có rất nhiều chuyên nghiệp, đã từng khách sạn hoặc là tiệm cơm chung nhậm chức, có rất nhiều nghiệp dư. Tuy rằng không có đã làm đầu bếp cái này chức nghiệp, nhưng chủ nghệ đều cũng không tệ lắm. Trừ bỏ 1 vạn danh chủ tử, còn có 1 vạn mặt điểm sư, đều là trải qua nghiêm khắc chọn lựa ra tới. Này bang nhân tới rồi lúc sau, Lan Kha không có đi gặp bọn họ, chỉ là cùng Lan Di video một hồi, cùng nàng thương lượng đối những người này an bài. Này một liêu, nhưng thật ra làm Lan Kha có tân linh cảm. Nàng quyết định đem Mỹ thực tiết hoán lại, trước làm một hồi chủ nghệ thi đấu tiết mục. Lần trước tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp thời điểm, bởi vì nàng phát sóng trực tiếp lửa lớn, có người liền cố ý làm chàng trù nghệ thi đấu, muốn đoạt nàng nổi bật. Lần này tới đầu bếp có điểm nhiều, liền tính mỗi lần 10 cái người thi đấu, cũng có thể làm thượng 1.000 kỳ. Ân, mỗi lần trù nghệ thi đấu nguyên liệu nấu ăn chính là những cái đó chưa khai phá ra tới trùng thú cùng hoang dại thực vật. Như vậy đã có manh lưới, nàng cũng không cần chỉ dựa vào chính mình đi khai phá món ăn. Tuy nói phát sóng trực tiếp hỏa lên sau nàng tiền lời phi thường khả quan, nhưng vẫn luôn như vậy phát sóng trực tiếp đi xuống, nàng cũng thực phiền. Bá bình lâu như vậy, cũng là thời điểm chuyển biến tốt liền thu, bằng không còn không biết kéo nhiều ít cựu hận. Lan Kha đem tính toán của chính mình cùng Lan Di vừa nói, Lan Di liền an bài nổi lên những cái đó đầu bếp. Huấn luyện là một phương diện, còn có một phương diện còn lại là khai cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng cùng nguyên liệu nấu ăn đều từ Lan thị tập đoàn cung cấp. Đầu bếp nhóm phụ trách nấu ăn cùng kinh doanh, Lan thị tập đoàn tác phụ trách mở rộng, cuối cùng lợi nhuận tam thất chia làm, Lan thị tập đoàn chiếm hữu 70%. Như vậy lợi nhuận phân phối đổi thành bất luận cái gì một cái đế quốc công dân chỉ sợ đều sẽ không đồng ý, này đó người địa cầu lại không giống nhau. Bọn họ ở chỗ này trời xa đất lạ, trừ bỏ một ít chủ nghệ ở ngoài cái gì cũng đều không hiểu, như vậy lợi nhuận phân phối đối bọn họ tới nói đã tương đương hậu đãi. Đã trải qua mặt thế tuyệt vọng, thật vất vả rời đi địa cầu cái kia đáng sợ địa phương, ai cũng không muốn trở về. Đừng nói tam thất chia làm, chính là chỉ cấp cố định tiền lương, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Lan Kha cùng Lan Di cấp ra như vậy chia làm cũng không phải thánh mẫu tâm phát tác, bởi vì chủ yếu phụ trách kinh doanh vẫn là này đó đầu bếp, Lan Thị tập đoàn gần chỉ là đầu tư. Chỉ cấp tiền lương hiển nhiên không đủ phúc hậu. Đừng nhìn những người này hiện tại luôn thật sự, đó là bởi vì bọn họ bị mạt thế cấp tra tấn sợ. Chờ bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đã biết đế quốc công dân phúc lợi cùng thù lao trình độ, lại xem chính mình về điểm này tiền lương, trong lòng khẳng định sẽ không cân bằng. Cùng với hiện tại đương chu bái bì, cấp ngày sau lưu lại thật lớn thai hoàng ẩm, chi bằng hiện tại liền đem lợi nhuận phân phối nói thỏa. Liền tính về sau có nhân tâm lớn muốn di dân đến khác tinh cầu Lan Kha cũng không sợ, bọn họ đều là ký hợp đồng, muốn rời đi phải lấy ra thiếu nợ 100 lần tiền vi phạm hợp đồng làm bồi thường. Nếu thực sự có người nguyện ý ra nhiều như vậy tiền vi phạm hợp đồng, nàng cũng không mệt. Chuyện này nói thỏa sau, thực mau liền chủ bị lên. Đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều chuyện tiến triển đến độ thực mau, tỉ như trang hoàng. 1 vạn danh chủ tử cùng 1 vạn danh mặt điểm sư ở tiếp nhận rồi 3 ngày khẩn cấp đặc huấn sau, đều đã đối đế quốc trước mắt ẩm thực ngành sản xuất có cơ bản nhận thức. Lan Kha liền làm cho bọn họ đệ trình cá nhân ý đồ biểu, nguyện ý chính mình khai cửa hàng liền viết phân kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư, nguyện ý ở Lan Thị quán ăn công tác liền đơn giản nhiều, chỉ cần viết ra ý nguyện cùng am hiểu món ăn liền hảo. Đều không phải là tất cả mọi người có lá gan chính mình khai cửa hàng, không ít người gắng đạt tới ổn thỏa, lựa chọn ở Lan Thị quán ăn giúp việc bếp núc. Lá gan đại người cũng có không ít, tự hành phân phối xuống dưới, mỗi người đều có an bài. Lựa chọn giúp việc bếp núc người tiến vào Lan Thị quán ăn huấn luyện căn cứ tiến hành kế tiếp huấn luyện, lựa chọn khai cửa hàng, tắc bắt đầu khua chiêng gõ mõm mà chủ bị cửa hàng. Tuyển chỉ, trang hoàng, huấn luyện thái sắc, muốn vội sự tình rất nhiều. Cũng may đế quốc khoa học kỹ thuật tiên tiến, trang hoàng lên phi thường nhanh chóng, tài liệu còn đều an toàn không độc hại, quan điểm này liền so trên địa cầu phương tiện nhiều. Trừ bỏ này đó đầu bếp cùng mặt điểm sư, mặt khác người địa cầu cũng đều có từng người an bài. Tiến nhà xưởng, gieo trồng căn cứ, viện nghiên cứu, thậm chí là ở Lan Thị quán ăn bên trong bưng thức ăn, tóm lại đều có hướng đi. Hết thể chuẩn bị đến không sai biệt lắm sau, phố Mỹ thực liền bắt đầu buôn bán. Vì khai hỏa mức độ nổi tiếng, Lan Kha khai phát sóng trực tiếp, cùng Quân Thiên Hành cùng nhau dạo nổi lên phố Mỹ Thực, lại lần nữa mở ra Mỹ Thực phát sóng trực tiếp tú. Mỗi nhà cửa hàng nàng đều đi vào đi dạo, đủ loại đặc sắc Mỹ Thực xem đến vây xem đảng nhóm đôi mắt đều liên tiếp chớp, một đám nước miếng chảy ròng, ở bình luận khu ngao ngao kêu cầu mua. Mà liên ở Lan Kha phát sóng trực tiếp phía trước, Lan Thị tập đoàn lại khai toàn gia công ty, là cái cơm hộp ngôi cao. Tên đã kêu làm phố Mỹ Thực. Phố Mỹ Thực sở hữu cửa hàng đều ở ngôi cao thượng nhập trú, muốn cơm hộp trực tiếp có thể ở bên trong này tuyển. Này đó tiệm cơm nhỏ tự nhiên không có khả năng có Lan Thị quán ăn mức độ nổi tiếng, chính là từng người khai họp phỉ xì ổ website cũng là không người hỏi thăm kết cục. Nhập trú phố Mỹ Thực liền không giống nhau, chỉ cần mỗi tháng giao nộp một bút tiền thuê là được. Có Lan Kha hỗ trợ đánh quảng cáo, này đó cửa hàng thực mau liền có sinh ý. Tuy rằng cùng Lan Thị quán ăn ngày doanh số không thể so, nhưng là làm tân cửa hàng, bọn họ ngày doanh số đã phi thường khả quan. Nay còn chỉ là bắt đầu. 524 thần bí bưu kiện. Phố Mỹ Thực ngôi cao thượng tuyến sau, vì giúp nó khai hỏa mức độ nổi tiếng, Lan Thị quán ăn cũng lựa chọn nhập trú, hơn nữa đẩy ra ưu đãi hoạt động. Lan Kha lại ở phát sóng trực tiếp tự mình cho nó đánh quảng cáo, cái này Mỹ Thực cơm hộp ngôi cao trực tiếp một lần là nổi tiếng. Thừa dịp này cổ sức mạnh, chủ nghệ thi đấu tiết mục cũng bắt đầu thu đệ nhất kỳ. Nhân là đệ nhất kỳ, cho nên phá lệ quan trọng, nửa điểm sai lầm đều không thể có, bằng không kế tiếp thu liền gian nan. Không chỉ có Lan Kha cùng Quân Thiên Hành đều thành khách quý giám khảo, tiết mục tổ còn mời trên tinh vong phi thường nổi danh vài vị mỹ thực nhà bình luận. Trừ cái này ra, 10 tên tuyển thủ dự thi cũng là chọn lựa kỹ càng ra tới. Vào ban thời điểm, bọn họ trên người xuyên đều là từng người dân tộc phục sức, tỉ mỉ chế tạo phục sức thoạt nhìn tinh mỹ dị thường, lại tràn ngập dị vực phong tình, tuyệt đối bắt người trong mắt. làm khách quý giám khảo Lan Kha cùng Quân Thiên Hành đồng dạng xuyên dân tộc phục sức. Lan Kha xuyên chính là hắc hồng hai sắc tay áo rộng khúc và váy, đen nhánh nhu lượng tóc dài dùng dây cột tóc thúc ở sau đầu. Quân Thiên Hành còn lại là hắc hồng hai sắc thẳng vạt thâm y liễu. Hắc hồng phối màu có vẻ phá lệ trang trọng, khúc vạt cùng váy dài phối hợp lại thêm vài phần nữ tử nhu mỹ huyền chuyển. Mặc vào khúc vạt váy sau, Lan Kha quanh thân khí chất đều có vẻ phá lệ bất đồng, làm người phá lệ mê muội. Từ Lan Kha đi ra phòng thay đồ, Quân Thiên Hành tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở nàng trên người, một lát đều luyến tiếc rời đi. May mắn bọn họ hôm nay không phải vai chính, tuy rằng cả mạ giặt đối với Lan Kha cùng Quân Thiên Hành chụp hảo một trận, nhưng chụp đến nhiều nhất vẫn là 10 tên tuyển thủ dự thi. Lan Kha âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng sẽ không quá mất mặt. Tiết mục thu xong sau, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành liền vội vàng rời đi. Bọn họ sự tình còn rất nhiều. Trừ bỏ tất yếu tu luyện ở ngoài, hai người còn phải phụ trách Lan Thị tập đoàn vận tác. Thuận tiện nói một câu, Quân Thiên Hành là ở Lan Thị tập đoàn thăng cổ, chiếm hữu tỷ lệ còn rất đại. Lan Thị tập đoàn mới bắt đầu tài chính bên trong liền có rất lớn một bộ phận là hắn lấy ra tới. Theo lý hắn vừa tới đế quốc, cũng nên là cái kẻ nghèo hèn mới đúng. Nhưng Quân Thiên Hành vẫn là cái vị diện thương nhân, trong tay nắm có tuyệt bút tài nguyên. Vừa tới đến đế quốc, hắn liền cầm một ít rực rỡ lung linh đá quý ra tới, giao tử sư Vân Tể hỗ trợ xử lý. Sư Vân Tể tìm người vận tắc một phen, đem những cái đó đá quý giá cao bán ra tới. Thu hồi tới tiền, Quân Thiên Hành toàn bộ quăng vào Lan Thị tập đoàn. Mà theo tân sinh quân huấn phát xong trực tiếp lửa lớn, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành mỗi người phân đến tiền liền có mười mấy trăm triệu. Cái này con số chợt vừa thấy tựa hồ rất khoa trương. Nhưng liên tưởng đến đế quốc cùng liên bang thêm lên thượng chục tỷ dân cư, cùng với video quan khán suất cùng truyền bá suất, cái này con số liền một chút đều không khoa trương. Sau lại hai người cùng nhau phát sóng trực tiếp, đồng dạng lửa lớn, lần này trừ bỏ video bản thân quan khán phí dụng ở ngoài, còn có rất nhiều người xem đánh thưởng. Hai người lại lần nữa đại kiếm lời một bút. Này số tiền, hai người liền lấy tới đầu tư làng du lịch. Dù sao biên cảnh tinh cầu hoang vắng. Hơn nữa theo mỹ thực hòa bạo, nơi này khách du lịch cũng càng ngày càng phát đạt. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành thương lượng qua đi, hai người quyết định kiến một tòa quy mô to lớn cổ thành. Nếu muốn kiến thành như vậy một tòa cổ thành, chỉ dựa vào bọn họ phát sóng trực tiếp về điểm này thu vào khẳng định là xa xa không đủ, liền tính là Lan Thị tập đoàn trước mắt tài chính cũng xa xa không đủ. Nhưng Lan Kha cũng không nản lòng. Nàng kiến này tòa cổ thành cũng không chỉ là vì đem nó làm làng du lịch, càng là vì Quân Thiên Hành. Quân Thiên Hành vị diện chính là cổ đại, Lan Kha tuy rằng không biết hắn đối vị diện kia rốt cuộc có bao nhiêu lòng trung thành, nhưng hắn ở bên kia sinh sống 100 nhiều năm, cảm tình khẳng định là có. Đế quốc hết thể đối với bọn họ tới nói đều quá xa lạ, nếu là có thể ở chỗ này kiến một tòa cổ thành, Quân Thiên Hành có lẽ sẽ càng thêm thói quen. Vừa lúc nàng chính mình cũng thực thích những cái đó cách cổ kiến trúc, có như vậy một tòa cổ thành, nàng chính mình cũng có thể trụ đến thoải mái. Liên tinh tài chính xa xa không đủ, Lan Kha cũng nửa điểm không nhục trí, dù sao từ từ tới là được. Cho nên thu xong chủ nghệ thi đấu sau, nàng cùng Quân Thiên Hành liền vội nổi lên kiến cổ thành sự. Hai người đã thương lượng qua, bó củi toàn bộ từ nguyên thủy vị diện mua nhập, bên kia nhiều đến nhiều che trời cự mục, giá cả cùng bạch nhạt không khác nhau. Bất quá suy xét đến sinh thái cân bằng, Quân Thiên Hành liên hệ Thạch Thiên Kỳ thời điểm liền cố ý dặn dò quá, đốn tuổi thời điểm chọn lựa chém, đừng một chém chính là một tảng lớn, đem rừng rậm đều cấp tai họa. Không sai, hiện giờ cùng Thạch Thiên Kỳ liên hệ chính là Quân Thiên Hành. Có nguyên thủy vị diện bó tuổi, phí tổn là có thể chém rất một mảng lớn. Mặt khác tài liệu tác dùng đế quốc bên này, đương nhiên không phải kim loại, mà là một loại đặc thù kiến trúc tài liệu. Không chỉ có kiên cố dùng bền, sử dụng lên còn tương đương phương tiện. Toàn bộ cổ thành thiết kế cũng là Quân Thiên Hành ở phụ trách, Lan Kha cũng không biết hắn là chính mình thiết kế, vẫn là dập khuôn mộ tòa thành thị. Tóm lại 3G bắt trước đổ ra tới thời điểm, Lan Kha đã bị chấn động. Cả tòa thành trì thoạt nhìn cực kỳ đại khí hào hùng, quan xem bắt trước đổ đều cảm thấy khí thế phi phàm. Nếu là vật thật ra tới, còn không biết sẽ nhiều chấn động. Lan Kha thậm chí cảm thấy, Hoa quốc kia tòa tử cấm thành cũng chưa biện pháp cùng nó bằng được. Thiết kế đồ ra tới sau, Lan Kha nhìn dùng mà kích cỡ, liền chạy đi tìm sư Vân Tề yếu địa phương. 9 viên biên cảnh tinh cầu tất cả đều là sư Vân Tề đất phong, có thể nói nơi này mỗi tấc đất mà đều là của hắn. Lan Kha muốn địa bàn, liền tiền đều không cần hoa, Sư Vân Tể trực tiếp cho nàng một khối to mà, so nàng muốn kích cỡ còn muốn lớn hơn vài vòng. Có địa bàn, cổ thành xây dựng cũng liền hừng hực khí thế mà bắt đầu rồi. Lan Kha nhìn nước chảy hoa rất tiền, khó được có gấp gáp cảm, nhanh nhẹn mà bắt đầu kiếm tiền. Hệ thống linh điền kết ra tới trái cây đại bộ phận bị nàng gây thành linh tiểu. Linh tiểu nhượng ra tới sau nàng còn không chịu bỏ qua, lại đem linh tiểu chôn ở linh điền, dựa vào linh điền thời gian gia tốc làm chúng nó biến thành ủ lâu năm. Những cái đó rượu tất cả đều tích cóp ở nàng trong tay, chưa bao giờ ra bên ngoài bán quá, chỉ có người một nhà mới có thể uống được với. Hiện giờ vì kiếm tiền, Nét Lan Kha không thể không lấy một vò linh tiểu ra tới, dùng xinh đẹp bình rượu tử lô hàng hảo, lấy Sư Vân Tể hỗ trợ bán đi. Đã quên nói, Sư Vân Tể tuy rằng ở biên cảnh tinh cầu định cư, nhưng hắn ở mặt khác tinh cầu cũng có một ít sản nghiệp, tỉ như ở thủ đô tinh có ra nhà đấu giá. Dĩ vãng vì trợ cấp biên cảnh tinh cầu phí tổn, hắn những cái đó sản nghiệp kiếm tới tiền trên cơ bản toàn cấp dán đi vào. Hiện giờ trùng thú thịt bị khai phá ra tới, lại có không ít người di dân rời đi, biên cảnh tinh cầu di dân chính sách cũng sửa lại, hắn tiền bao mới trở nên phong phú lên. Bị Lan Kha cùng Lan Di sự nghiệp một kích thích, hắn hiện tại cũng học tinh ngoan. Thổ địa chỉ thuê không bán. Sư Vân Tể thu được linh tiểu, liền an bài ổn thỏa người đưa hướng thủ đô tinh nhà đấu giá bán đấu giá, kia địa phương người nhất có tiền, thứ tốt chỉ cần tới rồi nơi đó không sợ bán không thượng giá cao. Lần trước quân thiên hành lấy ra đá quý chính là ở thủ đô tinh nhà đấu giá bán đi, Lan Kha vừa nhớ tới việc này, liền nhịn không được cân nhắc này đó linh tiểu có thể bán bao nhiêu tiền. Nhưng mà nàng lòng tràn đầy chờ mong bán đấu giá còn không có bắt đầu, nàng tinh vong tài khoản thượng lại là đã chịu một phong thần bí bưu kiện. 525 múa rượu qua mắt thợ. Nay phân thình lình xảy ra bưu kiện thập phần khả nghi, bởi vì nó không chỉ có nặc danh, bưu kiện nội dung còn bỏ thêm mật. Lan Kha phát hiện này phong bưu kiện sau, trước tiên làm Bát Bảo đem phát kiện người tìm ra. Bát Bảo bận việc một trận, buồn bực mà chiều nàng lắc lắc đầu, "A Kha, đối phương là cao thủ, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại." "Cao thủ sao?" Lan Kha nhẹ lẩm bẩm, càng thêm cảm thấy này bưu kiện khả nghi, rốt cuộc sẽ là ai đâu? "Bưu kiện bỏ thêm mật, bất quá ta có thể mở ra." Bát Bảo nói, nghĩ nghĩ lại an ủi nàng, "A Kha ngươi yên tâm, nếu tới giả không tốt, ta khẳng định đem nó bắt được tới." Lan Kha tâm nói dấu vết cũng chưa lưu lại muốn như thế nào bắt được tới. Bất quá nàng biết Bát Bảo là hảo tâm, không đem lời này nói ra. "Giúp ta mở ra, nhìn xem bên trong là thứ gì." Làm cho thần thần bí bí, hắn cho rằng chính mình là ai a? Lan Kha bất mãn mà oán giận một câu, đối cái kia thần bí phát kiện người một chút hảo cảm đều không có. Này mật mã làm cho còn rất phức tạp, bất quá khó không được ta Bát Bảo đại gia. Bát Bảo ngạo kiều mà hư một tiếng, chỉ dùng hơn một phút liền tiết lộ thành công. Tiểu rồng bay nhìn hắn này phó đắc ý sắc mặt, tức giận mà mắt trợn trắng. Này mật mã cũng liền đối nhân loại tới nói khó khăn. Đối với chúng nó như vậy tồn tại tới không đáng kể chút nào hảo đi. Giải trừ tới có cái gì hảo đắc ý, giải không ra mới khôi hài đâu. Nó xoay chuyển trong mắt, đang muốn cười nhạo Bát Bảo, đột nhiên phát hiện Lan Kha cùng Bát Bảo sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đừng hỏi nó là thấy thế nào ra Bát Bảo kia trương điểu mặt thay đổi sắc, dù sao nó chính là đã nhìn ra. "Ngoa tào, không phải đâu. Cư nhiên là cái này tử biến thái. Ta cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là hắn." Nghe Bát Bảo cùng Lan Kha đều nói như vậy, tiểu rồng bay ngồi không yên. Nó tò mò mà phẩy phẩy cánh, bay đến Lan Kha bên người, duỗi dài cổ chiều quang bình thượng xem. Sau đó nó liền thấy một cái video. Trong video là một cái ăn mặc áo bờ lật trắng bưng rượu vang đỏ ly nam nhân, hắn thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ hơn nữa anh Tuấn, nhấc tay nâng đủ gian đều tản mát ra một loại trí mạng độc đáo mị lực. Như vậy mị lực đối với nào đó yêu thích tìm kiếm cái lạ người tới nói căn bản vô pháp tự kiềm chế, nói không chừng thấy lúc sau liền phải không tự chủ được mà say mê đi vào. Cũng may, Lan Kha yêu thích một chút đều không tìm kiếm cái lạ. Nàng nhìn trong video cái này tuổi trẻ anh Tuấn Nam Nhân, không chỉ có không cảm thấy mê muội, ngược lại cảm thấy dị thường ghê tởm. Mặc dù cách màn hình, mặc dù người này phi thường anh Tuấn, nàng vẫn như cũ cảm thấy người Nam Nhân này cả người đều tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối, làm người buồn nôn. Đúng lúc vào lúc này, Quân Thiên Hành đi đến. Hắn liếc mắt một cái thấy Lan Kha, Bát Bảo cùng Tiểu Rồng Bay đều đang xem một mặt Quang Bình, không cấm có chút tò mò. A Kha, ngươi đang xem cái gì? Bát Bảo cùng Tiểu Rồng Bay trực tiếp bị hắn cấp làm lơ. Hai chỉ buồn bực mà nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Khi nói chuyện, Quân Thiên Hành đã đi vào Lan Kha bên người, cũng tinh tưởng thấy trong video nội dung. Hắn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong mắt phảng phất có vô số đào quang kiếm ảnh. Đúng lúc vào lúc này, hắn nghe thấy trong video nam nhân nói, Lan Kha, ta thật sự thực thưởng thức ngươi cùng Quân Thiên Hành, các ngươi thiên phú làm ta phi thường kinh hỉ, chỉ tiếc chúng nó đều còn không có thức tỉnh, chỉ cần làm chúng nó tỉnh lại, các ngươi còn đem so hiện tại lợi hại hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Tốt như vậy thiên phú không cho nó thức tỉnh quả thực chính là phí phạm của trời, đáng tiếc trừ bỏ ta ở ngoài, sợ là không ai có thể trợ giúp các ngươi. Muốn trở nên càng cường sao? Nga, ta có thể cho các ngươi một tháng thời gian suy xét, tốt nhất không cần suy xét lâu lắm, như vậy ta sẽ thực tức giận. Nếu là vượt qua một tháng, sự tình đã có thể muốn rất lớn không ổn. Xem ở các ngươi đều làm ta thưởng thức phần thượng, nhắc nhở các ngươi một sự kiện, trí tuệ chủng tộc liền phải đánh lại đây. Cùng với nói đây là nhắc nhở, không bằng nói nó là uy hiếp. Còn nói cái gì muốn giúp bọn hắn thức tỉnh thiên phú, rõ ràng là nhìn chúng bọn họ, muốn cho bọn họ đương hắn thực nghiệm thể. Mặc kệ là Lan Kha, Quân Thiên Hành, Bát Bảo vẫn là Tiểu Rồng Bay sắc mặt đều tương đương khó coi, đều bị cái này video cấp chọc giận. Tiểu Rồng Bay tính tình nhất táo bạo, cũng trước hết tạc ra tới, ngọa tào hắn muốn làm gì. Hắn cho rằng hắn là ai. Thế nhưng dõng dạc mà nói chủ nhân thiên phú không thức tỉnh. Hắn biết cái gì a? Lan Kha yên lặng gật đầu, đồng dạng không quen nhìn Sở Giật Trang bức. Này Trang đến cũng quá mức. Những lời này đó đối người khác nói cũng liền thôi, thế nhưng ở Quân Thiên Hành trước mặt tới nói, căn bản chính là múa dịu qua mắt thợ. Quân Thiên Hành sống 100 nhiều năm, lại đương 100 nhiều năm vị diện thương nhân, sự tình gì không có gặp qua. Đâu có thể nào bị hắn cấp lừa dối. Đối với cái gì thiên phú thức tỉnh nói, Lan Kha khịt mũi coi thường. Nàng có hệ thống cùng Quân Thiên Hành, liền tính thực sự có cái gì thiên phú chưa thức tỉnh nàng cũng không lo lắng, dù sao sớm muộn gì sự. Sở Giật là thứ gì? Một cái biến thái kẻ điên mà thôi, chẳng lẽ trong tay hắn đồ vật còn có thể so được với hệ thống xuất phẩm. Đừng nói Lan Kha không tin hắn có bang nhân thức tỉnh thiên phú năng lực, liền tính hắn thật sự có, Lan Kha cũng không cảm thấy hắn này năng lực có thể cao đến chỗ nào đi. So với người này có thể bang nhân thức tỉnh thiên phú, Lan Kha càng nguyện ý tin tưởng hắn nghiên cứu gặp bình cảnh, cho nên mới quyết tâm mà muốn cho nàng cùng Quân Thiên Hành đương thực nghiệm thể. Nếu hắn thực sự có năng lực này, đại có thể đi giúp những cái đó quan to hiển quý thức tỉnh thiên phú, nơi nào còn dùng đến giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh, phát cái bưu kiện đều còn phải cẩn thận mà dọn sạch sở hữu dấu vết. Không thể không nói, Lan Kha thật đúng là đoán đúng rồi. Thiên phú thức tỉnh vẫn luôn là Sở Giang nghiên cứu phương hướng, đáng tiếc nghiên cứu nhiều năm, tiến triển vẫn như cũ hữu hạn. Hiện giờ đế quốc người cùng liên bang nhân đừng nhìn thọ mệnh khá dài. Trên thực tế thiên phú gen sớm đã ngủ say, rất ít có người có thể đủ thức tỉnh thiên phú. Sư Vân Tề là cái ngoại lệ, hắn huyết mạch được đến phản tổ, thức tỉnh rồi phi thường cường đại thời gian thiên phú. Nhưng cho dù là như thế này, hắn thiên phú cũng chỉ là nửa thức tỉnh mà thôi, cũng không có hoàn toàn thức tỉnh. Đúng là bởi vì Sư Vân Tề thiên phú nửa thức tỉnh, Sở Giang mới có thể đem chủ ý đánh tới hắn trên người, vẫn luôn muốn bắt hắn đương chính mình thực nghiệm thể. Sau lại hắn có Sở Giật đứa con trai này, nét thấy hắn phi thường thông minh, khiến cho hắn tham dự chính mình nghiên cứu. Có thể nói, hai cha con đã sớm điên cuồng. Hắn ở tìm chết. Quân Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi mà phun ra này bốn chữ, hận không thể dùng ánh mắt đem video chung Sở Giật lăng trì. Lan Kha nhìn Sở Giật trên mặt thần thái, dần dần đột nhiên liền có loại quỷ dị không khỏe cảm. Nàng nghĩ nghĩ nói, từ từ, ta đem cái này video chia Khương Minh Diệp. Có lẽ hắn có thể nhìn ra chút cái gì. Không biết có phải hay không ảo giác, ta tổng cảm thấy Sở Giật không quá thích hợp. Hắn vốn dĩ chính là kẻ điên. Quân Thiên Hành tuy rằng nói như vậy, lại không có ngăn trở. Lan Kha đem video truyền cho Khương Minh Diệp, qua không bao lâu, Khương Minh Diệp bắt thông Lan Kha số liên lạc, thỉnh cầu cùng nàng video. Lan Kha đồng ý. Ngay sau đó, Quang Bình Thượng liền xuất hiện Khương Minh Diệp mặt. Hắn hai mắt dị thường tối tăm. Vừa xuất hiện liền nói, hắn không phải Sở Giật. 526 Sở Giang không chết. Hắn không phải Sở Giật. Lan Kha nhìn Quang Bình Trung Sở Giật kia trương anh tuấn mặt, ta tứ tươi cười, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh căm căm. Nàng gấp không chờ nổi hỏi Khương Minh Diệp, hắn cũng là phục chế thể. Vẫn là đeo sinh vật mặt nạ. Trừ bỏ này hai loại khả năng, Lan Kha không thể tưởng được khác. Nhưng mà, Khương Minh Diệp kế tiếp nói lại đại đại ra ngoài nàng đoán trước. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, ta hoài nghi hắn là Sở Giang. Sở Giang? Sao có thể? Hắn không phải đã chết sao? Lúc ấy vẫn là ngươi tự mình hạ tay, thi thể cũng đốt thành hôi. Lan Kha ngữ tốc bay nhanh, hiển nhiên là bị Khương Minh Diệp ném ra trọng bàng bom cấp khiếp sợ hỏng rồi. Chẳng lẽ nói lúc trước chết Sở Giang kỳ thật là phục chế thể? Không, ta giết chết cái kia tuyệt không phải phục chế thể. Khương Minh Diệp chém đinh chặt sắt mà nói, tựa hồ đối này phi thường có tin tưởng, nhưng thực mau hắn lại nhăn chặt mày, một bộ như thế nào cũng tưởng không rõ buồn rầu bộ dáng. Người này cho ta cảm giác rất giống Sở Giang, rốt cuộc là chuyện như thế nào ta cũng tưởng không rõ. Lan Kha đồng dạng tưởng không rõ. Nếu lúc trước Khương Minh Diệp giết chết không phải Sở Giang phục chế thể, đó chính là bản tôn. Bản tôn đều đã chết, video chung người này lại sao có thể sẽ là Sở Giang? Tổng không thể là hắn phân thân đi. T. Lan Kha bị chính mình thình lình xảy ra suy đoán dọa tới rồi, chỉnh viên đầu góc đều lộn xộn. Nàng có chút bất an, càng nhiều lại là không xác định. Sở Giang tuy rằng là cái nghiên cứu kẻ điên, nhưng là hắn hẳn là còn không có năng lực làm ra phân thân đi. Quân Thiên Hành vẫn luôn chú ý Lan Kha. Thấy nàng nhíu mày lại hỏi, A Kha, ngươi nghĩ tới cái gì? Hắn không thích xem Lan Kha nhíu mày bộ dáng, càng không hy vọng nàng bị nạn để bối rối. Lan Kha nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi hắn, Thiên Hành, ngươi nói người này có thể hay không là Sở Giang phân thân? Sở Giang có thể có năng lực này sao? Bất quá nếu là hắn phân thân, như thế nào sẽ cùng Sở Giật giống nhau như lúc? Này đối phụ tử rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Quân Thiên Hành còn chưa mở miệng. Bát Bảo trước kêu lên, không có khả năng. Chân chính phân thân phi thường khó khăn, Sở Giang không có khả năng sẽ có như vậy năng lực. Tiểu Rồng Bay cũng đi theo phụ họa, chính là, khẳng định là họ Khương lầm. Bởi vì Quân Thiên Hành nguyên nhân, Tiểu Rồng Bay đối Khương Minh Diệp rất là trướng mắt, bản năng mâu thuẫn hắn. Lầm sao? Lan Kha có chút không xác định, chính là ta cũng cảm thấy trong video người này cho ta cảm giác quái quái. Bát Bảo lắc lắc đầu. Người này vốn dĩ chính là kẻ điên, nhìn khiến cho người không ăn uống, A Kha ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái cũng bình thường. Lan Kha vẫn như cũ không xác định, là như thế này sao? Quân Thiên Hành lại đột nhiên hỏi Khương Minh Diệp, qua đi lâu như vậy, ngươi nên sẽ không còn không có tra được Sở Giật rơi xuống đi. Hắn kia ngữ khí cùng ánh mắt liền kém nói thẳng ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Khương Minh Diệp sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn Quân Thiên Hành. Phảng phất tùy thời có thể cùng hắn đánh lên tới, đáng tiếc hai người cách Quang Bình, hiện giờ cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lan Kha nhìn hai người hấu chỉ mà trừng mắt đối phương, nhàm chán mà chơi ánh mắt giết chết người trò chơi, tức khắc táo bạo, đều cho ta thành thật điểm nhi. Hiện tại khi nào? Các ngươi liền không thể đem tâm tư đặt ở chính sự thượng. Ở chỗ này so cái gì kính nhi đâu? Lại xem đi xuống, nàng đều phải ghen tị có biết hay không? Thường tương ái tương sát hảo cơ hữu sao. Bị Lan Kha một giống, Quân Thiên Hành cùng Khương Minh Diệp trên người khí thế đều yếu đi vài phần, như là bị dọa tới rồi. Cũng may, cuối cùng đều thành thật. Khương Minh Diệp thành thật thật mà hội báo chính mình thành quả, Sở Giật phi thường giảo hoạt, tránh ở hỗn loạn tinh vực, nơi này là liên bang cùng đế quốc hai mặc kệ mảnh đất, lại cùng trùng vực giáp giới, phi thường hỗn loạn nguy hiểm. Ta hiện tại liền ở hỗn loạn tinh vực, nhưng là nơi này rất lớn, muốn đem Sở Giật tìm ra còn phải lại hoa một đoạn thời gian. Bất quá hắn nếu cho ngươi đã phát biểu kiện, hẳn là nghiên cứu tao ngộ bình cảnh, hoàn toàn ngồi không yên. Người này không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, nếu theo dõi các ngươi, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ. Ta cảm thấy, có lẽ lại quá không lâu là có thể bắt được hắn. Quân Thiên Hành sắc mặt trầm ngưng, không biết suy nghĩ cái gì, trong miệng lại hỏi, hắn nói trí tuệ chủng tộc liền phải đánh lại đây. Ngươi thấy thế nào? Khương Minh Diệp nghe vậy, đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, còn có thể thấy thế nào? Hoặc là bắn tên không đích, cố ý cho các ngươi áp lực, hoặc là chính là hắn đã biết cái gì? Sở Giang cùng Sở Giật đều là kẻ điên, sẽ cùng trí tuệ chủng tộc cấu kết cũng nói không chừng. Khương Minh Diệp cũng là tới rồi đế quốc mới biết được, chủng tộc có nghiêm ngặt cấp bậc phân chia, cao cấp nhất chính là trí tuệ chủng tộc, mà trí tuệ chủng tộc trung thực lực đáng sợ nhất lại là chủng tộc nữ hoàng. Mỗi một cái trí tuệ chủng tộc đều phi thường đáng sợ, cũng may chúng nó số lượng phi thường hữu hạn, bằng không nhân loại đã sớm bị chúng nó cắn nuốt hết. Hiện giờ Lan thị quán ăn bán trùng thú thịt, bất quá là thấp nhất cấp chủng tộc. Trí tuệ chủng tộc bản tính tham lam, vẫn luôn muốn chiếm lĩnh nhân loại lãnh thổ, trăm ngàn năm tới cùng nhân loại khai chiến không biết bao nhiêu lần. Sở Dật nói trí tuệ chủng tộc liền phải đánh lại đây, thật đúng là có khả năng. Lan Kha trong lòng bất an, cùng Khương Minh Diệp kết thúc trò chuyện sau liền vội vàng chạy đi tìm Sư Vân Tể, đem kia phân video đưa cho hắn xem. Sư Vân Tể vừa thấy kia video, tức khắc bị Sở Dật cấp khí tạc, cả người đều buộc phát ra nghiêm nghị sát khí. Đáng tiếc Sở Dật không ở nơi này, bằng không khẳng định bị hắn giết chết. Lan Kha thấy hắn chú ý sai rồi trọng điểm, chạy nhanh hỏi hắn, trí tuệ chủng tộc thật sự sẽ đánh lại đây sao? Sư Vân Tề sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, như là biết cái gì. Lan Kha gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy trong lòng mố căn huyền đột nhiên chặt đứt, chẳng lẽ đây là thật sự? Sư Vân Tề gian nan gật gật đầu, ta đã nhận được mật báo, chủng vực bên kia không quá thích hợp. Vì đề đám kia sâu, đế quốc hoa số tiền lớn chế tạo rất nhiều giám sát thiết bị, giám sát chúng nó hướng đi. Căn cứ những cái đó thiết bị truyền quay lại tin tức tới xem, chủng tộc rất có thể đang ở chuẩn bị một hồi chiến đấu, chiến tranh tùy thời đều sẽ bùng nổ. Hắn nói tới đây dừng một chút, lại bay nhanh nói, bất quá A Kha ngươi yên tâm, chủng tộc cùng nhân loại chiến đấu đã rằng có rất nhiều năm, thường thường liền phải đánh một hồi, nhưng là chúng nó trước nay không thắng quá. Hắn đã quyết định, nếu là chiến tranh thật sự bùng nổ, nét hắn liền đem Lan Kha cùng Lan Di đều đưa đến thủ đô Tinh, nơi đó khẳng định an toàn. Lan Kha thấy hắn nói được nhẹ nhàng, trong lòng lại vẫn như cũ bất an. Sở Dật nếu cố ý để ra chuyện này, lần này trí tuệ chủng tộc sợ là thế tới rào rạt. Cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có cái gì là ta có thể làm? Phụ thân nếu là thiếu cái gì, nhất định phải nói cho ta, để cho ta tới nghĩ cách. Ta nơi này cái gì cũng không thiếu, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nói không chừng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Lan Kha trong lòng lại là nặng trĩu. Từ Sư Vân Tể chỗ đó ra tới sau, nàng trong lòng đều vẫn luôn ở nhớ thương chuyện này. Nàng đến làm điểm cái gì? Lan thị tập đoàn vừa mới vừa khởi bước, nếu là chủng tộc đánh lại đây, nàng hết thể nỗ lực đều phải nước chảy về biển đông. Chính là nên làm cái gì bây giờ đâu? 527 hào vô nhân tính. Lan Kha vẫn luôn cân nhắc giải quyết trận này sắp đã đến chủng tộc nguy cơ, đáng tiếc vẫn luôn không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra nghĩ đến cái bắt giặc bắt vua trước, đem kia giúp trí tuệ chủng tộc cấp giải quyết, đặc biệt là tầng cao nhất chủng tộc nữ hoàng. Nhưng trí tuệ chủng tộc ở tại chủng vực chỗ sâu trong không nói, một đám còn có này phi phàm thực lực, nơi nào là nàng có thể giải quyết. Không chờ nàng tiến vào chủng vực chỗ sâu trong, liền phải bị những cái đó quần quận không ngừng sâu cấp cắn chết. Tuy nói quân thiên hành thực lực rất mạnh, nhưng Lan Kha chưa bao giờ nghĩ tới làm hắn đi mạo hiểm như vậy. Nghĩ không ra ý kiến hay, Lan Kha đành phải tu luyện, liều mạng để cao thực lực. Ai ngờ liền ở ngày hôm sau, Lan Kha nghe được một cái tin tức xấu. Nàng cũng không biết Sư Vân Tề người là như thế nào giám sát, tóm lại là xác định chủng tộc lần này cần làm đại động tác. Việc này Sư Vân Tề còn gạt nàng, cũng không muốn cho nàng biết. Nhưng mà Lan Kha có bắt bảo, Sư Vân Tề cố tình áp xuống đi tin tức, bị bắt bảo cấp phát hiện. Nó không nói hai lời liền nói cho Lan Kha. Lan Kha sớm đã có dự cảm, nghe thấy cái này tin tức thế nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong lòng càng bất an. Ai ngờ không bao lâu, lại có tin tức xấu truyền đến. Vì chuẩn bị chiến tranh, Sư Vân Tề yêu cầu càng nhiều chiến hạm. Trong tay hắn chiến hạm tuy rằng không ít, nhưng nếu là gặp được đại chiến, phiên thượng vài lần đều không ngại nhiều. Nhưng mà, hắn hướng quân bộ xin chiến hạm yêu cầu bị quân bộ cấp bác bỏ. Liên tính Sư Vân Tề lấy ra chủng tộc muốn đánh lại đây chứng cứ, quân bộ cùng nguyên lão sẽ người vẫn như cũ cảm thấy hắn là ở chuyện bé xé ra to. Nhân loại cùng chủng tộc cách mấy năm liền phải đánh một hồi, bọn họ sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy lần này sẽ giống Sư Vân Tề nói được như vậy nghiêm trọng. Ở bọn họ xem ra, Sư Vân Tề chính là cố ý nói như vậy, muốn nhân cơ hội giành chỗ tốt, tỉ như nói càng nhiều chiến hạm. Cái này khẩu tử đương nhiên không thể khai. Một khi mở ra liền thu không được, cho nên tuyệt đối không được. vẫn là sư cổ lỗ bền nhìn không được, ỷ vào hoàng đế thân phận cấp sư vân tề đặc phê một ít chiến hạm. Nhưng cũng không hơn. Hắn tuy rằng là đế quốc hoàng đế, quyền hạn lại không như vậy đại, bị nguyên lão sẽ nghiêm khắc hạn chế. Lan Kha nghe nói tin tức này, trong lòng liền cách hứng đã chết. Sư vân tề canh giữ ở biên cảnh, một khi đại chiến bùng nổ, đứng núi chịu sào chính là bọn họ. Nguyên lão sẽ cùng quân bộ người không chịu đồng ý, còn không phải ỷ vào chính mình ở hậu phương lớn, liền tính biên cảnh xảy ra chuyện cũng ảnh hưởng không đến bọn họ. Một đám ích kỷ cầu đồ vật. Quân Thiên Hành an ủi nàng, A Kha đừng lo lắng, ngươi nên tin tưởng sư tiên sinh. Tin tưởng? Muốn như thế nào tin tưởng? Chẳng lẽ nói sư vân tề còn có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn? Lan Kha thực không yên tâm. Lúc này bát bảo lại truyền đến một tin tức, sư vân tề cùng bạch quỷ chuẩn bị chính mình tạo vũ khí. Bạch quỷ là cái quỷ tài, sư vân tề trong tay cũng có vũ khí viện nghiên cứu, đã cải tiến một ít uy lực lớn hơn nữa vũ khí. Nếu là có thể phê lượng chế tạo, tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ là sư vân tề gặp nan đề, bởi vì uy lực lớn hơn nữa, cho nên đối chịu tải tài liệu yêu cầu cũng càng cao. Những cái đó tài liệu mỗi dạng đều là giá trên trời không nói, đế quốc cùng liên bang còn hữu hạn mua chính sách, phê lượng chế tạo căn bản không có khả năng. Lan Kha làm bát bảo tra xét, phát hiện những cái đó tài liệu đều là chút kim loại hiếm, tuy rằng tính năng ưu việt, nhưng là chúng nó ở đế quốc cùng liên bang số lượng dự trữ cũng không cao. Lan Kha vừa nghe là kim loại liền có tâm tư, nàng nhớ rõ, siêu cấp chiến sĩ nơi vị diện tựa hồ chính là một cái kim loại vị diện. Vị diện kia phi thường kỳ ba, rất nhiều trên tinh cầu đều có đại diện tích kim loại, cho nên nơi đó không đáng giá tiền nhất đồ vật chính là kim loại. Đương nhiên, cái gọi là không đáng giá tiền cũng là tương đối mà nói. Bên kia kim loại cũng là phân chủng loại, tính năng càng là ưu việt, số lượng dự trữ càng ít kim loại, giá cả cũng liền càng cao. Mặc kệ như thế nào, Lan Kha quyết định tìm hắn thử xem. Nàng cầm bát bảo sửa sang lại tốt tư liệu, liên hệ siêu cấp chiến sĩ. Siêu cấp chiến sĩ gần nhất hôn đến tương đương không tồi, dựa vào Lan Kha lục những cái đó mỹ thực video, còn có từ Lan Kha nơi này bán sỉ quá khứ đồ ăn, hắn tiền càng ngày càng nhiều, hiện giờ đã rời đi nguyên lai trụ địa phương, dọn tới rồi một viên có thực vật nghi cư tinh cầu. Hiện giờ Lan Kha với hắn mà nói nghiễm nhiên thành thần tài giống nhau tồn tại, cho nên vừa thu lại đến Lan Kha phát đi tin nhắn, hắn lập tức buông trong tay sự tình, cấp Lan Kha trở về điều tin nhắn lại đây, ước nàng gặp mặt. Lan Kha đi thời điểm Quân Thiên Hành cũng đi theo đi, hắn nhưng không bỏ hạ Lan Kha cùng nam nhân khác trai đơn gái trước đại ở bên nhau, liền tính chỉ là ý thức hình chiếu cũng không được. Siêu cấp chiến sĩ đã sớm biết Quân Thiên Hành, thấy hắn cũng không kinh ngạc, còn theo bản năng mà trở nên càng thành thật, sợ Quân Thiên Hành nắm hắn bím tóc, không cho Lan Kha tiếp tục cùng hắn hợp tác. Phải biết rằng hắn có thể phát tích tất cả đều là lấy Lan Kha phúc, nếu là Lan Kha không cùng hắn hợp tác, hắn tuy không đến mức bị đánh hồi nguyên hình, nhưng nhật tử liền không hiện tại như vậy thoải mái. Hắn cũng không phải không thể cùng khác vị diện thương nhân hợp tác, nhưng Lan Kha ở hắn bên kia đã hoàn toàn hòa bạo, thay đổi người căn bản không thích hợp. Lan Kha đặc sắc quá rõ ràng, liền tính hắn muốn tìm người thế thân đều không được. Đương nhiên, siêu cấp chiến sĩ cũng làm không ra tìm người thế thân sự. Hắn thành thành thật thật mà ngồi ở trên sofa, xem cũng không dám xem Lan Kha, các hạ vừa rồi nói muốn cùng ta nói sinh ý. Các hạ cái này xưng hô là Quân Thiên Hành yêu cầu, siêu cấp chiến sĩ đối này không thiếu phung tảo, đáng tiếc hắn vẫn là đáng xấu hổ mà túng. Lan Kha đem bát bảo bắt được tư liệu cho hắn, này đó kim loại, người bên kia có sao? Có lời nói ta muốn. Gì? Ta trước nhìn xem. Siêu cấp chiến sĩ tiếp nhận tư liệu nhìn kỹ lên, thực mau liền xem xong rồi, châm trước nói, này đó nhưng thật ra đều có, bất quá chúng nó tính năng thực không tồi, cho nên giá cả có điểm cao. Hạn mua sao? Cái này nhưng thật ra không có. Vậy mỗi dạng trước tới 10 tấn. 10 tấn. Siêu cấp chiến sĩ hoài nghi chính mình ảo giác, này đó kim loại giá cả nhưng không tiện nghi a. Lan Kha sắc mặt không thay đổi, vậy ngươi nhìn xem ta ngạch trống có thể mua nhiều ít. Không đủ nói ta dùng khác trao đổi. Vô cản sủ. Siêu cấp chiến sĩ ở chính mình vị diện cho nàng kiến cái tài khoản, thuộc về nàng kia bộ phận tiền lời sẽ quần quận không ngừng mà đánh đi vào. Hiện giờ nàng cùng siêu cấp chiến sĩ đã hợp tác rồi sắp có một năm, nàng tài khoản thượng tiền lời cũng càng ngày càng cao, sớm đã thành kinh thiên con số. Ta trước nhìn xem. Siêu cấp chiến sĩ nói xong khiến cho chính mình hệ thống tính toán, thực mau liền có rồi kết quả. Các hạ trước mắt tài khoản ngạch trống, này đó kim loại mỗi loại có thể mua 20 tấn còn có còn thừa. Mỗi loại 20 tấn còn có thừa. Như vậy tiện nghi. Lan Kha khiếp sợ hỏng rồi, trên mặt lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, trang đến đặc biệt cao thâm khó đoán, vậy mua 20 tấn. Siêu cấp chiến sĩ cái này khiếp sợ đến cái gì đều cũng không nói ra được, trong đầu chỉ có 4 chữ, hào vô nhân tính. Lan Kha lại nhẹ nhàng thở ra, có này đó kim loại, những cái đó đạn pháo liền có thể phê lượng sinh sản. 528 điên cuồng sở giật. Siêu cấp chiến sĩ đối lần này mua bán rất để ý, chỉ dùng 3 ngày thời gian, hắn liền đem mua tới kim loại giao cho Lan Kha. Lan Kha bắt được này đó kim loại, liền trực tiếp đem đổ vật cho Sư Vân Tề. Sư Vân Tề nhìn thấy thời điểm kinh ngạc hỏng rồi, biết được đồ vật nơi phát ra chính đáng, hắn cũng liền không hỏi nhiều, đem đồ vật đưa đi thủ hạ công binh xưởng, bắt đầu sinh sản đạn tháo. Lan Kha biết được chuyện này, trong lòng lo lắng cũng đi vài phần. Nàng gần nhất nghiên cứu quá trí tuệ chủng tộc cùng đại chiến tư liệu, trí tuệ chủng tộc không chỉ có hung hãn còn dã tâm bừng bừng, chúng nó có thể khống chế so chúng nó cấp thấp chủng tộc, một khi khai chiến, chính là rậm rạp chủng tộc đại quân. Đế quốc cùng liên bang khoa học kỹ thuật đều rất phát đạt, vũ khí tiên tiến, uy lực cũng đại, một phát năng lượng pháo qua đi, một đám sâu đều có thể bị tạc sạch sẽ. Chỉ là chủng tộc số lượng quá nhiều, mỗi lần đại chiến đều là rậm rạp mà lại đây, liền tính những cái đó đạn pháo uy lực đại, tiêu hao lên cũng phi thường dọa người. Phải biết rằng, càng là uy lực đại đạn pháo, giá trị chế tạo cũng liền càng thêm sang quý, mỗi một pháo tất cả đều là tiền. Hơn nữa đại uy lực đạn pháo chỉ có thể ở trong vũ trụ sử dụng, một khi chủng tộc đăng nhập đến trên tinh cầu, này đó đại uy lực đạn pháo liền không thể lại dùng. Bằng không liền tính thắng chiến tranh, tinh cầu cũng muốn bị đánh đến mặt vô toàn phi, thậm chí trực tiếp sụp đổ đều có khả năng. Biên cảnh trên tinh cầu chủng tộc, chính là đã từng đại chiến sau người sống sót, bởi vì số lượng quá nhiều, lại không thể dùng đại uy lực đạn pháo, sắt đều sắt bất quá tới, chỉ có thể đem kia một mảnh giám thị lên. Ở bên trong tu sửa căn cứ quân sự, định kỳ sát trùng. Trước mắt giải quyết đạn pháo sự, dư lại Lan Kha cũng giúp không được vội, nàng liền đem tâm tư đặt ở Sở Giật trên người. Sở Giật phát tới cái kia video quỷ dị lại nguy hiểm, càng quỷ dị chính là video chung người còn có khả năng là Sở Giang, hiện giờ hắn theo dõi nàng cùng quân thiên hành, nàng không có biện pháp không thèm để ý. Khương Minh Diệp hiện giờ liền ở hỗn loạn tinh vực, chính không ngừng tìm kiếm Sở Giật rơi xuống. Đáng tiếc Sở Giật trốn đến thật sự quá hảo, liền tính chơi xấu cũng muốn đem chính mình tàng đến kín mít, muốn ở to như vậy hỗn loạn tinh vực đem hắn tìm ra, so biển rộng tìm kim còn muốn khó khăn. Ngày này, Lan Kha lại thu được nặc danh bưu kiện. Mở ra sau, bên trong như cũng là một cái video, trong video cũng vẫn như cũng là cái kia cổ quái Sở Giật. Hắn lần này vẫn như cũng là ở uy hiếp Lan Kha, lời trong lời ngoài đều đang nói trí tuệ chủng tộc chuẩn bị xâm lấn sự. Còn nói cái gì lần này trí tuệ chủng tộc chuẩn bị đầy đủ, thế tới rào rạn, đừng nói biên cảnh tinh cầu, chính là toàn bộ đế quốc đều giữ không nổi. Một phen nói chuyện giật gân sau, lại nói cái gì hắn xem trọng Lan Kha cùng quân thiên hành, có thể trợ giúp bọn họ hoàn toàn thức tỉnh thiên phú. Một khi hai người thiên phú hoàn toàn thức tỉnh, trí tuệ chủng tộc đem không hề là uy hiếp. Lan Kha nghĩ đến gần nhất xem qua những cái đó tư liệu, hỏi bắt bảo, có thể hay không tra được hắn vị trí. Tra được, bất quá phát kiện người không ở hỗn loạn tinh vực, hắn khẳng định là đen người khác tài khoản. Nghe như là hắn tắt phong. Lan Kha hừ lạnh một tiếng, cho hắn hồi một phong bưu kiện, liền nói ta muốn cùng hắn chính diện trò chuyện. Lan Kha đối Sở Giật hiểu biết tuy rằng không có Khương Minh Diệp nhiều, nhưng người này phi thường tiểu tâm cẩn thận nàng là biết đến. Lần này cố ý lưu lại tài khoản tin tức, còn không phải là muốn nàng hồi phục sao. Một khi đã như vậy, nàng liền cho hắn một cái hồi phục. Nếu nói chỉ dựa vào bưu kiện không có biện pháp truy tung đến Sở Giật chân chính vị trí, như vậy video trò chuyện đâu? Phát bưu kiện thời điểm, thử xem có thể hay không truy tung Sở Giật chân chính vị trí. Ta thử xem. Bát Bảo trừng mắt trước quan bình, lần này khẳng định không thể làm hắn chạy. Lan Kha yên lặng chờ. Qua ước chừng 2 phút, Bát Bảo bất mãn mà kêu lên, ngọa tào, này tôn tử chạy trốn cũng quá nhanh. Mắt thấy liền phải tìm được hắn vị trí, cư nhiên lại làm hắn chạy. Lan Kha có chút thất vọng, nói như vậy vẫn là không tìm được. Bát Bảo đối này phi thường buồn bực, chỉ tìm được đại khái vị trí, không tìm được chuẩn xác tọa độ. Đại khái vị trí? Có bao nhiêu đại? Trên tinh cầu một cái khu vực đi. Vậy là đủ rồi, ngươi đem vị trí này chia Khương Minh Diệp, hắn liền ở bên kia, làm hắn lại tìm xem. Lan Kha nói tới đây lại có chút lo lắng, chỉ là không biết Sở Dật có thể hay không lại lần nữa chạy trốn. Bát Bảo theo lời làm theo, Khương Minh Diệp bắt được vị trí sau, liền hỏa tốc đi Bát Bảo tra được tinh cầu. Lúc sau Sở Dật cũng không có lại cấp Lan Kha phát biểu kiện, cũng không liên hệ nàng. Lan Kha đối này cũng không phải quá sốt ruột. Dựa theo Khương Minh Diệp cách nói, Sở Dật hai lần cho nàng phát biểu kiện, khẳng định là hắn nghiên cứu xuất hiện phi thường đại vấn đề, Sở Dật nóng nảy. Cho nên hắn mới có thể như thế gấp không chờ nổi. Đừng nhìn hai phong biểu kiện trung gian cách hảo chút thiên, đối với Sở Dật tới nói, như vậy thời gian khoảng cách đã thực vội vàng. Lan Kha nghe xong Khương Minh Diệp phân tích, cảm thấy có thể lại cấp Sở Dật tới một liều mánh dược. Vừa lúc nàng cũng muốn nhìn một chút, không người khu chỗ sâu trong những cái đó chủng tộc thực lực đến tột cùng như thế nào. Vì thế Lan Kha không nói hai lời, cùng quân thiên hành cùng nhau lại lần nữa vào không người khu. Vì làm Sở Dật có thể thấy, nàng còn khai phát sóng trực tiếp. Lúc này đây bọn họ không hề là thảnh thơi du lịch tự túc, cũng không hề là bên ngoài chơi đùa, mà là đi bước một thâm nhập không người khu. Hai người liền như vậy một tầng tầng giết đi vào, hung hãn đắc thế không thể đỡ. Đừng nói trên tinh vong vây xem đảng nhóm sợ ngây người, ngay cả trong căn cứ quân sự bọn quan binh cũng mau dọa nước tiểu. Bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra Lan Kha cùng quân thiên hành rốt cuộc ở phát cái gì điên, chỉ cảm thấy hai người quả thực là ở tìm chết. Đương nhiên, thực mau những người này đã bị Lan Kha cùng quân thiên hành bưu hãn sức chiến đấu cấp vào mặt. Trên thực tế, ngay từ đầu quân thiên hành cũng chưa ra tay, tất cả đều là Lan Kha ở sát. Hai người liền cái cong đều không chuyển, trực tiếp một cái đường máu sắt tiến không người khu chỗ sâu trong. Được đến tin tức các quân quan lo lắng hai người xảy ra chuyện, hạng nặng võ trang tự mình chạy tới bảo hộ, kết quả cũng chưa cơ hội động thủ, ngược lại biến thành quét tước chiến trường. Quả thực không thể càng nghẹn khuất. Hai người không ngừng hướng trong sát, mặc kệ là các quân quan vẫn là trên tinh vong vây xem đằng nhóm, toàn sợ ngây người. Hỗn loạn tinh vực mỗ viên trên tinh cầu, một gian trắng bệnh phòng thí nghiệm nội. An mặc áo bờ lật trắng Sở Dật chính âm chắc chắc mà nhìn trộm phát sóng trực tiếp chung Lan Kha cùng quân thiên hành. Hắn trong ánh mắt phảng phất có ưu hỏa ở lòng lánh, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, ta quả nhiên không nhìn lầm, bọn họ mới là hoàn mỹ nhất thực nghiệm thể, chỉ có bọn họ mới có thể làm ta nghiên cứu được đến đột phá tiến triển. Nói tới đây, hắn nhìn mắt thí nghiệm trên đài thảm không nỡ nhìn thực nghiệm thể, biểu tình dần dần trở nên điên cuồng, quả nhiên. Trừ bỏ bọn họ không ai có thể, này đó phế vật chính là lại nhiều cũng vô dụng. Ta hiện tại liền phải được đến bọn họ. Sở Dật dứt lời liền ngồi ở quang nao trước, biên tập hảo biểu kiện cấp Lan Kha đã phát qua đi. Có lẽ là bởi vì quá mức vội vàng, hắn lần này thậm chí đã quên hoàn toàn sát trừ chính mình dấu vết. Không người khu chỗ sâu trong, Bát Bảo kích động mà đối Lan Kha nói, A Kha, cái kia kẻ điên lại đã phát một phong biểu kiện lại đây. Lần này ta tìm được hắn. Đem tọa độ chia Khương Minh Diệp. 529 không có sợ hãi. Bát Bảo dựa theo Lan Kha ý tứ, đem Sở Dật tọa độ chia Khương Minh Diệp. Theo sau nó liền đối Lan Kha nói, bưu kiện là một cái số liên lạc, A Kha, hiện tại muốn liên lạc hắn sao? Lan Kha nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Sở Dật lần này tựa hồ thực không cẩn thận, đây là hắn rất khó đến một lần sai lầm, không thể làm hắn phản ứng lại đây. Đến cấp Khương Minh Diệp tranh thủ thời gian. Nàng tuy rằng không biết Sở Dật cụ thể tránh ở nơi nào, nhưng Khương Minh Diệp nói qua, Sở Dật cùng tinh tế hải tặc có cấu kết. Nếu hắn lúc này liền ở nào đó tinh tế hải tặc địa bàn, Khương Minh Diệp liền tính biết hắn tọa độ, muốn bắt được hắn cũng khó khăn. Trung gian còn không biết phải tốn phí nhiều ít công phu cùng thời gian. Một khi Sở Dật phản ứng lại đây, phát hiện chính mình sai lầm, cái này được đến không dễ cơ hội liền phải bạch bạch bỏ lỡ. Sở Dật người này thật sự là quá mức giàu hoạt, mất đi cơ hội này, hắn về sau khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác, muốn lại lần nữa chờ đến hắn sai lầm không biết đến khi nào. Người này lưu trữ chính là tai họa, có cơ hội đương nhiên là giết chết càng tốt, không thể lưu trữ hắn tai họa nhân gian. Liên lạc Sở Dật phía trước, Lan Kha trước cùng quân thiên hành thông khí. Quân thiên hành nhớ tới Sở Dật đối Lan Kha mơ ước, trong lòng liền phá lệ không thoải mái, hắn đề nghị. Để cho ta tới cùng hắn video. Lan Kha đương nhiên không chịu đồng ý, không được, ngươi sắc mặt quá lạnh, hắn nếu là thấy ngươi khẳng định sẽ tâm sinh cảnh giác, vẫn là để cho ta tới nói với hắn. Quân Thiên Hành thực lực quá cường, hắn lại vừa mới kết thúc chiến đấu, trên người sát khí cũng chưa tới kịp thu liễm, đầu óc nóng lên sở giật nếu là thấy hắn, kia hiệu quả liền té ngã đỉnh bị người đổ bùn nước đá dường như, không thanh tỉnh lại đây mới là lạ. Lan Kha thật vất vả chờ tới cơ hội này, cũng không thể làm sở giật tỉnh táo lại. Quân Thiên Hành tuy rằng thực không nghĩ đồng ý, lại cũng không thể không thừa nhận, hiện tại hắn thoạt nhìn đích xác muốn so Lan Kha nguy hiểm đến nhiều. Thật muốn video, sở giật còn thật có khả năng cảnh giác. Hắn cũng biết lần này cơ hội được đến không dễ, đành phải đồng ý. Phải biết rằng, vì làm sở giật đầu góc nóng lên, hắn cùng Lan Kha chưa từng người khu nhất bên ngoài một đường sắt tiến vào, hiện giờ đã là qua vài thiên. Sở giật khẳng định vẫn luôn ở nhìn trộm bọn họ phát sóng trực tiếp, hiện tại mới phát bưu kiện lại đây, có thể thấy được hắn có bao nhiêu cẩn thận. Vì càng tốt mà mê hoặc sở giật, hai người lại làm một ít chuẩn bị. Theo sau, Quân Thiên Hành ở một bên đề phòng, Lan Kha gạt ra sở giật phát tới số liên lạc, thỉnh cầu video. Nàng lúc này nơi vị trí là không người khu chỗ sâu trong một mảnh rừng rậm, nơi này đã tới gần không người khu trung tâm, rất ít có người sẽ đến, toàn bộ rừng rậm đều bày biện ra phi thường nguyên thủy trạng thái. Che trời cổ mục, cụ kết rễ cây, ánh mặt trời từ lá cây dàn tới xuống tới, đảo cung có loại nguyên thủy tự nhiên chi mỹ. Đương nhiên, nếu xem nhẹ rất chung quanh những cái đó trùng thú thi thể nói. Lan Kha thỉnh cầu video thời điểm cố ý chọn vị trí, thâm hậu chính là thật lớn mà giữ tận trùng thú thi thể, bảo đảm video một chuyện được, sở giật là có thể xem cái rõ ràng. Kia hình ảnh tuyệt đối cay đôi mắt, nhưng đối sở giật loại này biến thái kẻ điên tới nói, sẽ thích cũng nói không chừng. Lan Kha chính là gặp qua những cái đó viện nghiên cứu quái vật, một đám hoặc là xấu xí dữ tợn, hoặc là huyết nhục mơ hồ không ra hình người, có thể nghĩ sở giật từ nhỏ đến lớn đến tuột cùng gặp qua nhiều ít cay đôi mắt hình ảnh. Sở giật thực mau chuyển được video. Hắn mặt mới vừa xuất hiện ở Lan Kha trước mặt bắn ra quang bình thượng, Lan Kha liền phát hiện hắn đáy mắt thanh hắc, trong mắt che kín hồng tơ máu. Nhưng hắn lúc này biểu tình lại cực kỳ ngẩn phấn, đặc biệt đương hắn nhìn qua thời điểm, đôi mắt đều so vừa rồi càng sáng. Lan Kha lập tức liền đoán được, sở giật đối nàng cố ý chọn lựa ra bối cảnh quả nhiên thực vừa lòng. Cái này thẩm mỹ nàng thật đúng là không dám gật bừa. Nàng lạnh mặt, một mở miệng liền thẳng tới mấu chốt, ngươi lần trước nói thiên phú thức tỉnh là có ý tứ gì. Sở giật khỏe miệng dương lên, tà tứ mà cười rộ lên, thanh âm lại có chút khàn khàn. Ta muốn nói không thể để cho người khác nghe thấy, ngươi hiện tại đem phát sóng trực tiếp đóng. Lan Kha không nói hai lời đóng phát sóng trực tiếp, sắc mặt lại so với vừa rồi lạnh hơn, hiện tại ngươi có thể nói. Sở giật vẫn luôn nhìn trộm Lan Kha phát sóng trực tiếp, thấy phát sóng trực tiếp quả thực đóng cửa, trên mặt hắn tươi cười càng sâu, có loại rõ ràng đắc ý, ngươi thực hảo, quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng, ta thích ngươi sảng khoái. Lan Kha cười lạnh, nàng là sở giật nhìn chúng cái gì? Thực nghiệm thể sao? Người này thật đúng là dám nói. Nếu không phải vì cấp Khương Minh Diệp tranh thủ thời gian, nàng liền nhiều xem sở giật liếc mắt một cái đều chán ghét tâm. Sở giật lại không để bụng nàng mặt lạnh, Lan Kha sắc mặt càng là khó coi, hắn ngược lại càng là đắc ý. Này sẽ làm hắn cảm thấy chính mình là người thắng. Lan Kha cứ việc sắc mặt khó coi còn là liên hệ hắn, bất chính là thuyết minh nàng ở hướng hắn thỏa hiệp. Hắn thích loại này đem đối phương nắm giữ ở trong tay cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Lan Kha, ngươi tưởng trở nên càng cường sao? Sở giật mê hoặc hỏi, có lẽ ngươi cảm thấy chính mình đã rất mạnh, nhưng là ta không thể không nói cho ngươi, ngươi hiện tại thực lực còn xa xa không đủ. Trí tuệ trùng tộc đáng sợ xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, chúng nó vẫn luôn ở mơ ước đế quốc cùng liên bang lãnh thổ, cũng vẫn luôn ở chuẩn bị đánh lại đây. Ngươi hiện tại thực lực còn không phải chúng nó đối thủ. Một khi trí tuệ trùng tộc hướng đế quốc khởi xướng đại chiến, ngươi liền tự bảo vệ mình đều khó khăn. Ta biết ngươi vẫn luôn ở phát triển Lan Thị tập đoàn, còn ở xây dựng cổ thành, chính là ngươi nỗ lực thực mau liền sẽ bị phá hư đến không còn một mảnh, biên cảnh tinh cầu thực mau liền phải giữ không nổi. Lan Kha càng nghe, sắc mặt liền càng là khó coi, ngươi vì cái gì sẽ biết này đó? Ngươi như thế nào biết bọn họ nhất định sẽ đánh lại đây? Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ? Sở giật thấy nàng nóng nảy, cười đến càng thêm đắc ý hắn ra vẻ bất đắc dĩ buông tay, nói ra nói lại là không có sợ hãi, ta là duy nhất có thể giúp ngươi người, ngươi nếu là không tin ta nói, tuyệt đối sẽ hối hận. Trừ bỏ tin tưởng ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Từ từ, ta cho ngươi xem một đoạn video. Hắn nói tới đây, nét quả thực thả một đoạn video. Video chung là một chi đi tinh đạo hạm đội, cái này hạm đội quy mô không nhỏ, thật lớn hạm trên người có dữ tợn tinh đạo đồ đằng, hình cùng ác quỷ. Chính là đột nhiên, một đám rậm rạp trùng tộc xuất hiện. Chúng nó hình thể cùng tinh đạo chiến hạm hoàn toàn không đến so, chính là vô số chủng tộc tụ tập ở bên nhau sau lại hình thành một trường che trời lấp đất đại võng. Chúng nó bay nhanh mà chiều hạm đội bay qua đi, chiến hạm vẫn luôn ở nã pháo, đáng tiếc hoàn toàn vô dụng. Chủng tộc thật sự quá nhiều, rậm rạp, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thực mau liền đem sở hữu chiến hạm bao vây lại. Không bao lâu, những cái đó bị bao vây chiến hạm liền không tiếng động nổ mạnh. Hóa thành thật lớn pháo hoa, dây lát tức diệt. Sở Dật đắc ý mà nhìn Lan Kha, thấy sao? Đây là chủng tộc thực lực. Hiện tại, ngươi còn do dự cái gì đâu? Lan Kha lạnh mặt không nói chuyện, nhìn như là ở do dự, trên thực tế nàng là nghe thấy được quân thiên hành truyền âm, Khương Minh Diệp đã động thủ. 530 đại chiến bùng nổ. Nghe được quân thiên hành truyền âm, Lan Kha trong lòng liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Khương Minh Diệp tuy nói đã động thủ, nhưng là Sở Dật còn ở nơi này hảo hảo mà cùng nàng video, nàng đến tận lực đem Sở Dật cấp bám trụ mới được. Vì thế Lan Kha đem hết thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem Sở Dật bám trụ một giờ. Nay một giờ kéo đến tương đương không dễ dàng. Sở Dật làm người xảo trá lại tiểu tâm, rất nhiều lần hắn đều tưởng kết thúc trò chuyện, Lan Kha vì bám trụ hắn, hơi kém ra sức suy nghĩ. Cũng may còn có quân thiên hành ở bên cạnh hỗ trợ ra chủ ý, bằng không chỉ dựa vào nàng một người thật đúng là chưa chắc có thể đem Sở Dật cấp bám trụ. Người này thật sự là quá mức tiểu tâm cẩn thận. Thật vất vả kéo một giờ sau, Sở Dật bên kia truyền đến một tiếng kinh hô, sở trường không hảo, có người sát vào được. Sở Dật phi thường thông minh, vừa nghe lời này hắn lập tức phản ứng lại đây, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Lan Kha, ngươi cố ý chơi ta. Đúng vậy. Ta chính là cố ý chơi ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Sở Dật sắc mặt phi thường khó coi, ta sẽ không thua. Lần sau gặp mặt, ta sẽ thân thủ cắt ra ngươi. Vừa dứt lời, video đột nhiên biến hắc, Sở Dật bên kia chặt đứt trò chuyện. Lan Kha nhìn hắc rất video, tâm tình tốt lắm quay đầu hỏi quân thiên hành, Khương Minh Diệp bên kia như thế nào? Cũng không thể lại đem Sở Dật cấp phóng chạy. Quân thiên hành hừ lạnh. Hắn nếu là như vậy vô dụng, về sau liền không cần tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Đối với Khương Minh Diệp, hắn nhưng vẫn luôn không có gì hảo cảm. Lan Kha tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, nhưng là hỗn loạn tinh vực khoảng cách nơi này thập phần xa xôi, nàng chính là lại lo lắng cũng không có khả năng trực tiếp đi tới đó, chỉ có thể gửi hy vọng với Khương Minh Diệp có thể bắt lấy Sở Dật. Khương Minh Diệp bên kia còn không biết là tình huống như thế nào, có lẽ đang ở hỗn chiến. Mặc kệ là Lan Kha vẫn là quân thiên hành đều không hảo lại liên hệ Khương Minh Diệp, chỉ có thể chờ hắn bên kia chủ động theo chân bọn họ liên hệ. Nửa giờ sau, hỗn loạn tinh vực một viên không chớp mắt trên tinh cầu đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Nổ mạnh chung không ai phát hiện, một con thuyền hình thể bỏ túi phi thuyền tia chớp bay lên trời cao. Phi thuyền nội, Sở Dật cơ hồ sủi lơ ở khống chế ghế. Trên người hắn áo bờ lật trắng đã không có bóng dáng. Lúc này xuyên chính là một kiện phi thường bên người phòng hộ phục thượng còn trang bị vài dạng vũ khí. Không biết đã trải qua cái gì, Sở Dật tái nhợt trên mặt phiếm quỷ dị ửng hồng, hai mắt lại lượng đến dọa người. Hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, căng chặt mặt nói, ngươi thật là vô dụng, thế nhưng liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong, còn bị người đương ngốc tử giống nhau tinh kế. Lời này nghe như là lầm bầm lầu bầu, ai ngờ trên mặt hắn biểu tình đột nhiên biến đổi. Chào phúng mà cười rộ lên, ta vô dụng, chẳng lẽ ngươi hữu dụng? Ngươi hiện tại liền thân thể đều lăn lộn không có, có cái gì tư cách nói ta? Nếu không phải ngươi xuất hiện ảnh hưởng ta, ta như thế nào sẽ rơi xuống loại tình trạng này? Hiện tại lập tức, thử ta trong thân thể cút đi. Ngay sau đó hắn lại bạo nộ nói, ngươi dựa vào cái gì làm ta lăn? Ta là ngươi lão tử. Nếu không phải ta, ngươi cho rằng ngươi có thể có hiện tại. Tiếp theo lại là trào phúng, đúng vậy. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Đều tại ngươi. Ai làm ngươi tiến bảo? Ngươi như thế nào liền không thể thành thành thật thật mà đi tìm chết đâu? Hắn lại bạo nộ nói, ngươi cũng dám đối ta nói loại này lời nói. Ta quả nhiên không có đoán sai, là ngươi tính kế ta. Trao phúng, đúng vậy, chính là ta tính kế ngươi. Kia thì thế nào? Ngươi đã sớm nên chết đi. Nếu không phải ngươi vẫn luôn đối ta nghiên cứu khoa tay múa chân, ta đã sớm lấy được đột phá tiến triển. Bạo nộ, ngươi còn có mặt mũi nói. Ta nghiên cứu phương hướng mới là đối. Ngươi phương hướng sai rồi, liền tính lại cho ngươi 100 năm thời gian ngươi cũng đừng nghĩ lấy được đột phá tiến triển. Lúc này đây, Sở Dật trên mặt biểu tình biến thành thẹn quá thành giận, ngươi nói bậy. Ta nghiên cứu phương hướng không có khả năng có sai. Hiện tại không có lấy được đột phá tiến triển đều là bởi vì những cái đó thực nghiệm thể quá vô dụng. Nếu có thể bắt được Lan Kha cùng quân thiên hành, ta nghiên cứu lập tức là có thể có đột phá tiến triển. Hắn nói xong, còn không có tới kịp biến sắc mặt, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gầm lên, thả ngươi con mẹ nó chó má. Sở Dật vừa nghe lời này, cả người đều cứng đờ. Thanh âm này quá quen tai. Hắn cứng đờ mà xoay người, ngay sau đó liền kinh ngạc mà trợn tròn hai mắt, Khương Ngọc Hàm. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khương Minh Diệp cười nhạo, như thế nào, ta không bị nổ chết ngươi có phải hay không thực thất vọng? Sở Dật lại đột nhiên cười rộ lên, ngươi ở chỗ này thật sự là quá tốt, tuy rằng không có thể bắt được Lan Kha cùng quân thiên hành, nhưng là có ngươi cũng giống nhau. Khương Ngọc Hàm, ngươi có nghĩ một lần nữa biến thành người? Hiện tại cái này quái vật thân thể làm ngươi thực bối rối đi. Ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta có thể cho ngươi một lần nữa biến thành nhân loại. Thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra gì. Khương Minh Diệp lắc mình liền đi vào Sở Dật trước mặt, một phen bóp lấy cổ hắn, đừng gọi ta Khương Ngọc Hàm, ta là Khương Minh Diệp. Lời còn chưa dứt, hắn một cái tay khác đã đâm vào Sở Dật ngực, đem hắn nhảy lên trái tim sống sờ sờ đào ra tới, hung hăng bóp nát. Sở Dật sắc mặt nháy mắt vặn vẹo, kinh hãi, khó có thể tin, phẫn nộ, không cam lòng, tất cả đều xuất hiện ở hắn trên mặt, ngươi. Không biết ngươi loại này quái vật không có trái tim sau còn có thể hay không sống. Khương Minh Diệp dứt lời, bén nhọn móng tay nháy mắt đâm vào Sở Dật giữa mày, đem hắn tinh thần lực hoạch đào ra tới, ta cảm thấy, vẫn là như vậy tương đối yên tâm. Ngươi loại người này nên bị chết sạch sẽ, một viên tế bào đều không thể lưu lại. Lúc này, một con thuyền lớn hơn nữa phi thuyền xuất hiện ở bên ngoài. Ngay sau đó, hai chiếc phi thuyền chi gian thành lập thông đạo. Khương Minh Diệp ngón tay phi động, mở ra phi thuyền tự hủy hình thức, ngay sau đó không chút nào lưu niệm mà xoay người, từ thông đạo tiến vào kia tàu lớn hơn nữa phi thuyền. Một phút sau, bỏ túi phi thuyền nổ mạnh, trong phi thuyền hết thể tất cả hóa thành pháo hoa. Một tháng sau, trung tộc quả thực hướng đế quốc khai chiến. Trung tộc thế tới rào rạt, phủ một khai chiến liền ở đế quốc bên trong nháo đến ồn ào huyên náo. Trên tinh vong sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều người cho rằng trùng tộc lần này khai chiến là bởi vì Lan Kha đi đầu dùng ăn trùng thú thịt, khiến cho trùng tộc bất mãn. Thậm chí có người đưa ra đem Lan Kha cùng quân thiên hành giao cho trùng tộc, lấy này tới bình ổn trùng tộc lửa giận. Một cổ ẩn ở nơi tối tăm thế lực không ngừng ở trên tinh vong hưng phấn làm lãng, khống chế dư luận nhằm vào Lan Kha cùng Sư Vân Tề. Kết quả Sư Vân Tề không nói hai lời, trực tiếp mang theo hạm đội xuất chiến. Liên ở Sư Vân Tề xuất lĩnh hạm đội thủ vệ ở biên cảnh tinh cầu ở ngoài, cùng trùng tộc ở vũ trụ trung tác chiến thời điểm, một chi bí ẩn đội ngũ lặng yên tiềm nhập trùng vực cùng đế quốc giáp giới tinh cầu. Lan Kha, quân thiên hành, Khương Minh Diệp, thậm chí còn có đến từ địa cầu mặt khác rất nhiều dị năng giả, lúc này đang ở trùng vực tinh cầu bốn phía treo cổ nơi này trùng thú. Này đó tinh cầu khoảng cách đế quốc gần nhất, chắc chắn trở thành chủng tộc đại quân điểm dừng chân cùng trạm tiếp viện, bọn họ giết chết chủng thú càng nhiều, chủng tộc đại quân tiếp viện liền sẽ càng ngày càng ít. Sở hữu giết chết chủng thú đều bị Lan Kha thu thập lên, thông qua hệ thống đưa đến vô cực căn cứ. Chủng tộc thực mau phát hiện không thích hợp. 531 Vân Lan tinh vực, xong. Cứ việc chủng tộc đại quân chính vội vàng tiến công đế quốc, không ngừng biến mất trùng thú vẫn là khiến cho chúng nó chú ý. Đáng tiếc Lan Kha chi đội ngũ này số lượng thiếu, mục tiêu tiểu, trốn đến còn đặc biệt mau. Tọa trấn trạm tiếp viện trí tuệ trùng tộc phái một chi trùng tộc quân đội tìm kiếm bọn họ, kết quả quân đội phái ra đi sau liền hoàn toàn không có tin tức. Lại phái tân quân đội, vẫn là giống nhau kết quả. Này một chi đến từ địa cầu đặc công đội luôn là xuất quỷ nhập thần, đừng nói bắt người, liền bóng dáng đều đừng nghĩ thấy. Một tháng sau, tọa trấn trí tuệ trùng tộc lọt vào ám sát. Việc này ở trùng tộc bên trong khiến cho cực đại hoành động, vì bắt lấy hung thủ, trùng tộc nguyên soái phái ra 10 vạn phi hành trùng tộc tìm kiếm Lan Kha đám người bóng dáng. Nhưng mà tin tức truyền ra khi, Lan Kha bọn họ sớm đã chuyển rời đến mặt khác một viên tiếp viện tinh cầu, cùng trùng tộc đại quân đánh lên du kích chiến. Nửa năm sau, theo tiếp viện tinh cầu không ngừng bị phá hư, trùng tộc đại quân không thể không liên tiếp lui lại. Chỉ huy chiến đấu trí tuệ trùng tộc nhóm đối này dị thường bất mãn. Như vậy đi xuống không được. Những nhân loại này quá càn rỡ, mỗi lần chúng ta lui lại bọn họ liền sẽ chiếm lĩnh chúng ta rút khỏi tinh cầu. Còn như vậy đi xuống, chúng ta tổn thất tinh cầu sẽ càng ngày càng nhiều. Không cần lo lắng, lui lại chỉ là tạm thời tính, những cái đó trên tinh cầu còn có như vậy nhiều trùng thú lưu thủ, nhân loại căn bản chiếm lĩnh không được. Không sai, chỉ cần chúng ta tưởng, những cái đó tinh cầu chúng ta tùy thời có thể lấy về tới. Nói không chừng, chúng ta còn có thể lợi dụng những cái đó lưu thủ trùng thú tiêu hao nhân loại lực lượng. Mỗi một lần lui lại, cùng loại tranh luận đều sẽ phát sinh. Bất quá trí tuệ trùng tộc nhóm đối chính mình rất có tin tưởng, mặc kệ lui lại vài lần, chúng nó như cũ vẫn duy trì lạc quan tâm thái. Thẳng đến 3 năm sau, vẫn luôn lưu thủ ở trùng vực trung tâm trùng tộc nữ hoàng phẫn nộ phát hiện không thích hợp. Nó lãnh thổ thế nhưng bị nhân loại đi bước một như tầm ăn lên, hiện giờ đã không đến nguyên lai một nửa. Càng làm cho nó phẫn nộ chính là, phái ra đi trùng tộc đại quân không chỉ có không có thể đem nhân loại đế quốc bắt lấy, ngược lại thương vong càng lúc càng lớn. Trùng tộc nữ hoàng phẫn nộ dưới, trực tiếp dùng ý niệm liên hệ trùng tộc nguyên soái, sao lại thế này? Vì cái gì chúng ta lãnh thổ sẽ càng ngày càng ít? Người rốt cuộc là như thế nào chỉ huy? Gấp 10 lần với dĩ vãng đại quân, thế nhưng liền nhân loại đế quốc đều bắt không được tới. Trùng tộc nguyên soái cảm thấy chính mình oan đã chết, nữ hoàng bệ hạ, nhân loại đế quốc quá quỷ dị. Bọn họ đạn pháo uy lực so năm rồi lớn hơn nữa số lượng nhiều đến giống như vĩnh viễn cũng dùng không xong, thật là đáng sợ. Trùng tộc nữ hoàng hoàn toàn không nghĩ tới tình huống sẽ là như thế này, nó phi thường khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Bọn họ đạn pháo như thế nào sẽ nhiều như vậy? Trung tộc nguyên soái nhắc tới việc này liền muốn khóc, càng làm cho nó muốn khóc vẫn là những cái đó bị phá hư tiếp viện tinh cầu, nhân loại quá xảo trá. Bọn họ không chỉ có hữu dụng không xong đạn tháo, còn phái người phá hủy chúng ta tiếp viện tinh cầu. Bọn nhỏ đồ ăn không đủ, chỉ có thể không ngừng lui lại. Nói lên việc này nó cũng thực bất đắc dĩ. Trung tộc bên trong tuy rằng có trí tuệ trung tộc, có đủ loại viện nghiên cứu, nhưng là khoa học kỹ thuật cùng nhân loại so sánh với vẫn là kém một mảng lớn. Chúng nó xuất chiến đều là đẳng cấp cao trùng tộc, lại còn có đều là ăn thịt tính trùng tộc. Dĩ vãng chúng nó cùng nhân loại đánh thời điểm, đều là mượn số lượng ưu thế tiêu hao quang nhân loại đạn tháo, sau đó lại cùng mà công. Lúc này đây chúng nó số lượng càng nhiều, theo lý thực mong là có thể lấy được thắng lợi, trước chiếm lĩnh nhân loại đế quốc, lại chiếm lĩnh nhân loại liên bang. Vì phòng ngừa hai nước liên thủ, chúng nó còn cố ý chỉ chọn đế quốc tiến công. Kết quả đế quốc đạn pháo thế nhưng đánh đều đánh không xong. Trung tộc đã chết một đám lại một đám, như thế nào cũng không có biện pháp đột phá đế quốc dày đặc đạn pháo phong tỏa, chỉ có thể đi bước một triệt thoái phía sau. Ai ngờ này một lui lại liền không có phiên bản cơ hội, đi bước một triệt hạ tới, địa bàn không ngừng bị nhân loại như tầm ăn lên, trở nên càng ngày càng ít. Trung tộc nữ hoàng thần sắc nghiêm túc, ngươi xác định bọn họ thật sự hữu dụng không xong đạn pháo. Trung tộc nguyên soái đau kịch liệt gật đầu. Không sai. Từ khai chiến đến bây giờ đều 3 năm, bọn họ đạn pháo còn không có dùng xong. Trung tộc nữ hoàng do dự thật lâu sau, cuối cùng làm ra quyết định, không thể còn như vậy đi xuống, theo chân bọn họ nghị hòa. Không thể đánh nữa. Trung tộc nguyên soái không quá yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý nghị hòa sao? Ta xem bọn họ là tưởng nhân cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ trung vực. Bọn họ dám. Trung tộc nữ hoàng bạo nộ, ta tự mình đi cùng bọn họ nghị hòa. Nghị hòa rằng có suốt một tháng, trung tộc nữ hoàng nói là tự mình ra mặt, trên thực tế cũng không có dùng bản thể tiến đến, mà là mạnh mẽ đem ý niệm bám vào người ở trung tộc nguyên soái trên người, làm nó thực lực suốt tăng lên gấp 2. Cứ việc thực lực này tăng lên có hạn chế, sư vân tể vẫn là đồng ý trung tộc nữ hoàng nghị hòa. Bất quá ngưng chiến có thể, chiếm lĩnh tinh cầu cũng đừng tưởng lấy về đi. Trung tộc nữ hoàng tuy rằng không cam lòng, chính là kiêng kỵ đế quốc quần quận không ngừng đạn tháo. Nó vẫn là đồng ý. Chỉ là đồng ý về đồng ý, nó cũng chưa chết tâm. Ở nó xem ra, như vậy nhiều trùng thú tinh cầu, nhân loại căn bản không có khả năng nuốt trôi. Vì lấy về những cái đó bị nhân loại chiếm lĩnh tinh cầu, nó bắt đầu rồi bế quan. Kết quả chờ nó bế quan ra tới, đã bị hung hăng vả mặt. Bị chiếm lĩnh tinh cầu toàn bộ biến thành nhân loại trùng thú trại chăn nuôi. Mỗi viên trên tinh cầu thế nhưng còn sinh hoạt số lượng không ít nhân loại. Trung tộc nữ hoàng như thế nào cũng tưởng không rõ những người này rốt cuộc là từ đâu tới, lại bản năng cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Nó quyết định tạm thời ngủ đông lên, kiên nhẫn chuẩn bị tiếp theo đại chiến. Đến lúc đó, nó không chỉ có muốn đem những cái đó tinh cầu toàn bộ lấy về tới, còn muốn đem nhân loại đế quốc cùng liên bang toàn bộ chiếm lĩnh. Liên ở trung tộc nữ hoàng bế quan thời điểm, Vân Lan một tinh cử hành hai chàng long trọng hôn lễ. Quy mô to lớn, khí thế bàng bạc cổ thành hoàn toàn kiến thành, hôn lễ liền ở chỗ này tổ chức. Đầu tiên là sư Vân Tề cùng Lan Di, tiếp theo là quân Thiên Hành cùng Lan Kha. Lúc trước trên tinh vong kia cổ ẩn ở nơi tối tăm thế lực đúng là vẫn luôn cùng sư Vân Tề đối chọi gây gắt nhị hoàng tử nhất phái, chỉ là không chờ hắn động thủ. Sư cổ lộ biển đã dùng thiết huyết thủ đoạn xử lý một ít người, đem nhị hoàng tử bảo toàn xuống dưới. Sư Vân Tề biết sau không có yêu cầu sư cổ lộ biển xử tử nhị hoàng tử, chỉ là đem chiếm lĩnh hạ chủng tộc tinh cầu toàn bộ hoa nhập chính mình lãnh thổ, đem này mệnh danh là Vân Lan tinh vực. Ngày này là quân Thiên Hành cùng Lan Kha hôn lễ. Nhân là ở cổ thành tổ chức, buổi hôn lễ này cũng là cách cổ hôn lễ, đồng thời mặt hướng tinh vong toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Quân Thiên Hành cùng Lan Kha ăn mặc tỉ mỉ chuẩn bị hỷ phục, ở sư Vân Tề cùng Lan Di chứng kiến hạ cử hành phức tạp nghi thức, cuối cùng hoàn toàn qua minh lộ, thành đế quốc cùng liên bang vô số người chúc phúc phu thê. Chỉ là liền ở hai người đêm động phòng hoa chúc, Lan Kha lại lần nữa thu được hệ thống tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung: giải quyết địa cầu tràn lan độc tố. Nhiệm vụ thời hạn, 20 năm. Lan Kha thập phần kinh ngạc, gì? Nhiệm vụ này thời hạn lại là như vậy trường. Quân Thiên Hành cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà đem Lan Kha ôm vào trong ngực, dù sao thời gian lớn lên thực, vê đút vê đút vê đút về sau lại nói. Hiện tại trước vội chính sự. 7 ngày sau, eo đau bối đau Lan Kha còn quân Thiên Hành, trộm truyền tống tới rồi địa cầu. Kết quả mới vừa truyền tống lại đây. Nàng liền gặp một cái kỳ quái tiểu nữ hài. Kia nữ hài nhìn mới 3 tuổi, sinh đến nhỏ nhỏ gầy gầy, quanh thân hơi thở lại thập phần quỷ dị. Lan Kha tò mò mà nhìn nàng, đột nhiên nghe thấy bát bảo truyền âm, A Kha, nàng là độc hệ cùng không gian hệ. Không đúng, nàng độc hệ biến dị, có thể hấp thu độc tố. Lợi hại như vậy. Chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này mấu chốt chính là nàng? Lan Kha lập tức kinh hãi. Ngay sau đó liền lấy ra một viên quả đào, cười tủm tỉm mà đi đến tiểu nữ hài trước mặt, chỉ cần nói cho ta tên của ngươi, này viên quả đào chính là của ngươi. Ta kêu Tô Vân Lệnh. Nữ hài một phen đoạt lấy quả đào, giơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi nàng, ngươi muốn dưỡng ta sao? Ta rất lợi hại. Lan Kha cười đến ý vị thâm trường, ta có thể dưỡng ngươi, bất quá, ngươi đến vì ta làm một chuyện.